Quỷ Tam Quốc chương 2144 tới chương 2159. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đã tra xét, tại Tam Phụ các nơi đều có những hành vi phi pháp. Gia Cát Lượng đưa một danh sách dài đặt trước mặt Trịnh Huyền. Tham nhũng là tội lớn nhất. Số tiền và lương thực mà Phiêu Kỵ cung cấp để bố trí lưu dân, hoặc bị lấy sử dụng cho mục đích riêng, hoặc dùng đồ kém chất lượng để thay thế, hoặc bị khấu trừ không nhất quán. Từng dòng như đẫm máu và nước mắt. Có lẽ với những kẻ tham nhũng, số tiền đó chỉ là một chút tiền nhỏ, lấy đi một ít có sao đâu. Có đáng để gây rúng động lớn như vậy không? Những tài liệu này, Phỉ Tiềm đã xem qua, nên ông thông thả uống trà, ra hiệu cho hộ vệ cũng rót một phần cho Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng cúi đầu cảm ơn, rồi ngồi im lặng không nói thêm. Trịnh Huyền tay run run lật dở từng trang. Dù rằng Trịnh Huyền đã tu dưỡng tính tình đến một mức độ nhất định, nhưng khi thấy bản danh sách này, vẫn không thể che giấu sự phẫn nộ hiển hiện trên gương mặt. Do ảnh hưởng của Hán Linh Đế, nhiều quan lại của triều đại Hán gần như công khai nhận hối lộ, mua bán lợi ích mà không còn che đậy. Một số thậm chí không thèm làm bộ che giấu. Do đó, Gia Cát Lượng dễ dàng thu thập được rất nhiều vấn đề, từng chuyện một đều được ghi chép lại. Phỉ Tìm ngồi bên cạnh, không biểu lộ cảm xúc. Đối diện với tham nhũng, cuối cùng cũng không phải là chuyện dễ chịu. Có người nói rằng, nền văn minh Hoa Hạ kéo dài bao nhiêu năm, thì tham nhũng cũng kéo dài bấy nhiêu. Lịch sử 5.000 năm của Hoa Hạ cũng đồng hành với 5.000 năm tham nhũng. Tất nhiên, điều này không chỉ xảy ra trong nước, mà ở nước ngoài cũng có, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Chỉ cần có một hệ thống chính trị, thì tham nhũng dường như luôn là vấn đề không thể tránh khỏi. Nó giống như những tế bào ung thư nhỏ bé, ban đầu không dễ nhận thấy, nhưng khi mọi người chú ý đến, nó đã phát triển thành những khối u độc ác, lan rộng theo cấp số nhân. Không lâu sau, những vương triều tưởng chừng như hùng mạnh sẽ sụp đổ hoàn toàn. Triều đại nào cũng coi việc quản lý quan lại là ưu tiên hàng đầu, nhưng hiệu quả thì không mấy khả quan. Ngay cả khi chứng kiến triều đại trước sụp đổ vì tham nhũng, thì triều đại mới cũng hiếm khi rút ra được bài học, và cuối cùng vẫn đi vào con đường diệt vong giống như trước. Tham nhũng có ba nguyên nhân chính. Phỉ Tìm chậm rãi nói, thứ nhất, thu không đủ chi. Đây là lý do cơ bản nhất. Nhiều quan chức ban đầu chưa chắc đã muốn đi vào con đường tham nhũng. Nhưng nhiều lúc họ nhận ra nếu không tham nhũng, sẽ không đủ tiền để sử dụng trừ triều tống, bổng lộc của quan văn các thời đại khác thường không cao, thấp nhất là vào thời Minh. Ở triều Minh, bổng lộc của quan huyện chưa đến 90 thạch gạo mỗi năm, mỗi tháng khoảng 7 thạch rưỡi. Nếu chỉ dùng cho gia đình mình thì có thể đủ, nhưng vấn đề là bổng lộc này không giống như lương của thời hiện đại, mà một phần lớn trong đó phải được dùng để trả lương cho những người khác. Những người đọc sách đèn sách 10 năm trời, học kinh sách Khổng Mạnh rất trôi chảy, nhưng khi đối mặt với việc xử lý chính sự, lại giống như khúc gỗ. Vì thế, ngoài kinh điển, các quan viên mới nhậm chức thường phải tự tìm người giúp đỡ. Chính là các thầy ký tá, ít nhất phải có hai người. Một người phụ trách hình sự, gọi là thầy ký hình danh, một người phụ trách tài chính, gọi là thầy ký tiền lương. Các thầy ký và quan huyện không có quan hệ cấp trên, cấp dưới mà là quan hệ thuê mướn. Lương của họ triều đình không trả, tất cả đều do quan huyện tự bỏ tiền túi. Ngoài ra, để đảm bảo cuộc sống tiện nghi, ngoài việc thuê các thầy ký, quan huyện còn phải thuê thêm thư ký, kế toán và một loạt nhân viên khác. Những người này đều phải nuôi sống gia đình, vì vậy chi phí sinh hoạt tổng cộng là một khoản cố định. Nguyên nhân sâu xa chính là trọng trách quá lớn so với nguồn lực ít ỏi. Phỉ Tìm nói, sức người có hạn, dù có chăm chỉ làm việc ngày đêm, cũng không thể làm được mọi việc. Do đó, nếu yêu cầu toàn diện, không bằng lui một bước và chia sẻ trách nhiệm. Do không đủ khả năng, quan lại buộc phải nhờ người khác giúp đỡ. Những người làm thuê này tất nhiên không lo ngại gì, vì họ không có quyền hạn lớn, và nếu không tận dụng cơ hội, họ sẽ chẳng có gì để ăn. Thậm chí, nếu có năng lực làm việc giỏi đến đâu, mỗi người cũng chỉ có giới hạn thời gian trong ngày. Một người có thể xoay sở cho các làng nhỏ, nhưng khi đối mặt với các huyện, các quận lớn hơn, dù tài năng đến mấy, họ cũng không thể quản lý tất cả mọi mặt. Đó là một thực tế khách quan, không thể thay đổi bằng nỗ lực cá nhân. Do đó mỗi huyện sẽ thiết lập 4 phòng ban, hộ, nông, công và thương. Đều thuộc sự quản lý của quan huyện, mỗi người được hưởng 400 thạch. Ở cấp quận, ngoài 4 phòng ban này, còn có thêm lại và binh, cũng được hưởng 400 thạch, thuộc quyền cai quản của thái thú. Phỉ Tìm chậm rãi nói, những người mới bổ nhiệm sẽ vào làm việc tại các phòng ban này trong 3 năm, sau đó sẽ được đánh giá, ai có thành tích tốt sẽ được thăng chức làm thái thú hoặc huyện lệnh, ai bình thường sẽ được điều chuyển, còn kẻ tầm thường sẽ bị giáng chức. Không thể quản lý tất cả mọi việc một mình sao? Vậy thì chia nhỏ trách nhiệm ra, giao cho những phó chức khác nhau để hỗ trợ, và lương bổng sẽ được triều đình chi trả. Trịnh Huyền nghe xong, bần thần một lúc rồi thở dài, sợ rằng điều này không dễ. Phỉ Tiềm đột nhiên mỉm cười, đáp, ban đầu không dễ, giờ không khó. Trịnh Huyền ngạc nhiên, rồi lắc đầu cười khổ, đây chẳng phải giống như việc Trịnh Bá khắc đoạn ở Yển sao? Phỉ Tiềm mỉm cười không đáp. Thật ra, trong vấn đề bổng lộc, không phải lúc nào cũng có thể hoàn toàn đổ lỗi cho các quan chức. Nhấn mạnh là không phải lúc nào. Ví dụ, trong các triều đại phong kiến, thường thực hiện chính sách luân chuyển quan lại, quan chức không được nhậm chức ở quê hương mình mà phải đi xa đến hàng nghìn dặm. Dù có hệ thống trạm dịch, nhưng điều kiện sống rất kém. Vì thế, triều đình không lo chuyện chi phí đi đường, mọi sự tiếp đãi trên đường đi đều dựa vào việc các quan lại mời nhau. Hôm nay anh mời tôi, mai tôi sẽ mời anh, ai không làm thế sẽ bị gạt ra ngoài vòng xã giao. Ngay cả khi có trợ cấp đi đường, nó thường bị cắt giảm. Chẳng hạn, triều Minh dùng lương thực và giấy bạc để trả lương. Lương thực còn được, vì là hàng hóa cứng, nhưng dùng giấy bạc của triều Minh thì giống như thảm họa, vì lạm phát đã làm cho giá trị của nó gần như bằng không, chỉ có thể dùng làm củi đốt. Ngoài ra, vì kinh tế triều đình khó khăn, hoặc vì các cơ quan phát bổng lộc ăn chặn, nên thường dùng những hàng hóa thừa trong kho để trả lương thay vì tiền mặt hay lương thực. Có lúc họ dùng muối, vải thô, thậm chí hạt tiêu để thay thế. Cái gì nhiều thì mang ra trả lương, nhưng giá trị của những món hàng đó do triều đình quyết định, không theo giá thị trường. Năm thành hóa của triều Minh, khi lương thực khan hiếm, triều đình dùng vải thô thay thế gạo để trả lương, mỗi tấm vải được tính bằng một thạch gạo. Trên thực tế, ngoài chợ một tấm vải chỉ trị giá 3-4 tiền bạc, trong khi một thạch gạo có giá ít nhất là 10 lượng bạc. Điều này chẳng khác gì ép các quan lại ăn vải thô thay cơm. Khi triều đình hành xử như thế, làm sao có thể mong đợi rằng các quan lại ở địa phương sẽ ngoan ngoãn tuân thủ luật pháp? Nguyên nhân thứ hai dẫn đến tham nhũng, Phỉ Tiềm giơ ngón tay thứ hai lên, là các mối quan hệ xã giao. Con người chắc chắn có nhu cầu giao tiếp, nhưng đối với một quan chức, nếu nhu cầu này quá lớn, thì đó chắc chắn không phải là một điều tốt. Có việc giao tế, đón tiếp bạn bè là bình thường, nhưng nếu đã nhận lễ vật của người khác, thì không thể không đáp lại. Việc đáp lễ phụ thuộc vào chức vị và quyền lực của mỗi người. Tất nhiên, có những người sống thanh liêm, không nhận quà, nhưng hậu quả là họ có thể sẽ bị thiệt thòi, chẳng hạn như không bao giờ được nhận đủ trợ cấp, luôn bị đánh giá thấp trong các kỳ xét duyệt, hay có tiếng xấu trong giới quan lại. Và ngay cả khi họ muốn trình bày, cũng không có cơ hội, vì ngay cả người gác cổng cũng phải được tôn trọng bằng tiền lễ. Ngược lại, chỉ cần cởi mở một chút, mọi thứ sẽ thay đổi. Bạn bè sẽ trở thành đồng minh, cuộc sống gia đình sẽ tốt hơn nhiều, và bạn sẽ được đánh giá cao trong công việc, dễ dàng thăng tiến. Tất cả những điều này diễn ra một cách ngầm hiểu, không ai nói ra nhưng tất cả đều biết. Đã là quan chức cấp cao của triều đình, quản lý dân sinh địa phương, thế mà họ có thời gian tham gia những buổi tiệc tùng liên tục, 3 ngày một hội văn, 10 ngày một yến tiệc. Phỉ Tiềm bình thản nói, chức trách của quan lại địa phương là phục vụ dân, không phải để ăn chơi. Huyện lệnh, quận thú chỉ được tổ chức 2 bữa tiệc trong năm, tiệc cuối năm khi đông tàn và tiệc mừng thu hoạch. Nếu tổ chức tiệc ngoài 2 bữa này, tất cả phải được ghi vào sổ sách, xem ai dự tiệc, chi phí bao nhiêu, và sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt. Trịnh Huyền theo bản năng muốn phản đối, nhưng nghĩ lại, ông chỉ lắc đầu và nói, pháp luật của ngài, e rằng thi hành sẽ rất khó. Phỉ Tiềm đáp, có quy củ rồi thì mới có thể làm theo được. Trịnh Huyền biết rằng việc quan lại tổ chức các buổi tiệc liên tục không phải là điều tốt, nhưng vấn đề ở đây là làm sao xác định ranh giới giữa các buổi tiệc công khai và những cuộc tụ họp nhỏ lẻ. Một nhóm người tụ họp, uống chút rượu thì có tính là tiệc không? Không dễ gì xác định ranh giới này. Phỉ Tiềm không có ý ngăn cản tất cả các buổi tụ họp, mà là cấm việc dùng công quỹ để tổ chức tiệc tùng và mở rộng quan hệ. Những người tổ chức tiệc bằng công quỹ chính là lừa dối Phỉ Tiềm, coi ông là một kẻ ngốc để dễ dàng qua mặt. Phỉ Tiềm giơ ngón tay thứ ba lên, lý do thứ ba mà tham nhũng tràn lan là do kẻ phạm tội nhận được quá nhiều lợi lộc, nhưng phải chịu quá ít hình phạt. Vì vậy, những kẻ tham nhũng không được phép hưởng đặc quyền miễn tội. Sau 3 lần xét xử, nếu bị kết án, danh tính và tội trạng của họ sẽ được công bố ra toàn quốc. Con cháu 3 đời không được phép làm quan, và gia đình của họ sẽ bị trừng phạt để bù đắp số tiền tham nhũng. Trịnh Huyền cảm thấy đau răng, tay ôm lấy má mà không nói gì thêm. Giai cấp thống trị chắc chắn sẽ bảo vệ lợi ích của chính họ, nhưng đối với những kẻ phản bội chính họ, liệu có đáng để bảo vệ? Vấn đề là những kẻ đào rỗng triều đình không chỉ là các quan lại, mà đôi khi còn là các hoàng đế. Lấy Triều Thanh làm ví dụ, hoàng đế Càn Long, người thích đóng dấu vô tội vạ. Càn Long vì quá rảnh rỗi, quá hưởng thụ, nên nghĩ ra đủ cách để vơ vét tiền bạc, trong đó có nghị tội tiền, tức là các quan lại phạm tội có thể dùng tiền để chuộc tội. Ai dám nói không? Chỉ còn cách ngoan ngoãn nộp tiền. Ai dám đánh cược với cái đầu của mình? Nếu muốn thoát thân, phải tìm đến Hòa Thân, người duy nhất hiểu được tâm lý của Càn Long. Nhưng tất nhiên, Hòa Thân cũng sẽ thu phí thông tin này. Có vẻ như đây là một tình huống đôi bên cùng có lợi, quan lại vẫn được yên ổn, hoàng đế thì nhận tiền và còn được tiếng là nhân từ. Nhưng thực chất, số tiền đó vẫn được tính vào đầu dân đen. Đây là cách uống thuốc độc để giải khát, tự hủy hoại nền móng của quốc gia. Chính vì vậy, Phỉ Tỳ mới đưa ra biện pháp không cho phép ân xá đối với các tội tham nhũng. Trịnh Huyền thở dài, ngài có biết rằng nếu điều luật này được ban hành. Trịnh Huyền nhìn sang Gia Cát Lượng. Phỉ Tỳ gật đầu, đó là lý do tại sao ta đã lệnh cho Phỉ Tử Thành tự sát. Trịnh Huyền lắc đầu, suy nghĩ một lát, rồi lại lắc đầu, nhưng không nói gì thêm. Phỉ Tỳ chậm rãi nói, từ thời nhà Tần đã có cơ quan giám sát để kiểm soát tham nhũng. Nhà Hán cũng có chức thứ sử, mục đích ban đầu là giám sát địa phương và hạn chế tham nhũng. Tuy nhiên, càng về sau, chính những người giám sát này lại trở nên tham nhũng nặng nề nhất. Thông thường, các cơ quan giám sát ban đầu có một số tác dụng, nhưng vì các cơ quan giám sát không có ai giám sát và sở hữu quyền lực gần như tuyệt đối, nên tự chúng trở thành nơi tham nhũng nghiêm trọng nhất, gây ra tổn hại còn lớn hơn cả các quan lại tham nhũng bình thường. Cuối cùng, trong các triều đại phong kiến, những cơ quan vốn được lập ra để chống tham nhũng lại biến thành hang ổ tham nhũng lớn nhất. Các cơ quan giám sát càng lớn, quyền lực càng mạnh, thì tham nhũng càng lan tràn. Đây là lý do tại sao việc chống tham nhũng trong triều đại phong kiến càng làm càng thất bại, và việc xử lý quan lại tham nhũng càng khiến tham nhũng nghiêm trọng hơn. Phỉ Tỳ quay sang hỏi Gia Cát Lượng, Khổng Minh, ngươi có hiểu ý của Trịnh Công không? Gia Cát Lượng cúi đầu, giọng nói bình tĩnh, ta hiểu. Nếu lệnh này được ban hành, Phiêu Kỵ có thể không gặp chuyện gì, nhưng ta chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của mọi kẻ tham nhũng trên thiên hạ. Và nếu rơi vào tay họ, ta chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Trịnh Huyền nhướng mày, tiểu hữu, cậu ai? Trịnh Huyền nhìn Gia Cát Lượng, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp. Ông quay sang nhìn Phỉ Tỳ, dường như không biết là nên khen ngợi Gia Cát Lượng vì sự nhận thức sâu sắc hay cảm thương cho cậu thanh niên này khi phải đối mặt với những hiểm nguy sắp tới. Trịnh Huyền, dù đã lớn tuổi, vẫn là người có kinh nghiệm. Ông hiểu rõ sự khó xử này. Một mặt, Trịnh Huyền có đạo nghĩa công chính, nhưng mặt khác, ông cũng có tư lợi riêng. Con người, chung quy là như vậy, tốt xấu lẫn lộn, đen trắng khó phân biệt. Phỉ Tỳ nếu tuyên bố mạnh tay chống tham nhũng, chắc chắn kẻ đầu tiên bị nhắm đến sẽ là những người thân cận với ông, như Bàn Thống, Gia Cát Lượng, hoặc thậm chí là người thân như Phỉ Hòa. Đó sẽ là những cái tên đầu tiên bị đưa ra để làm bằng chứng chống lại ông. Ai Trịnh Huyền thở dài, nhét bản báo cáo của Gia Cát Lượng vào trong áo, sau đó nhìn Gia Cát Lượng bằng ánh mắt ấm áp, những chuyện bẩn thỉu này, tiểu hữu có tài năng ưu việt như vậy, sao có thể để mình bị vấy bẩn. Lão Phu không còn bao nhiêu thời gian nữa những việc này, để Lão Phu làm thay cậu thôi. Trịnh Công. Gia Cát Lượng vội bước lên phía trước, rời khỏi chỗ ngồi và cúi đầu hành lễ, tiểu nhân tài đức kém cỏi, sao dám để Trịnh Công gánh vác. Vạn vạn lần không thể. Việc này phần nào có liên quan đến Lão Phu, dù gì cũng là đệ tử của Lão Phu. Trịnh Huyền ra hiệu cho Gia Cát Lượng đứng dậy, sau đó quay sang nhìn thẳng vào Phỉ Tỳ, ánh mắt nghiêm nghị, chỉ có một điều Lão Phu muốn khuyên nhủ Phiêu Kỵ. Phỉ Tỳ chỉnh đốn y phục, nghiêm trang ngồi thẳng và cúi đầu, xin Trịnh Công chỉ giáo. Trịnh Huyền giọng trầm lắng, nghiêm túc nói, chưa chiếm được thiên hạ thì như tiểu bạch, nhưng sau khi đã đạt được thiên hạ rồi thì lại như hoàng công. Đời thường là như vậy. Nếu lỡ một ngày mà đức hạnh suy đồi, thì loạn lạc sẽ đến, và sự sụp đổ sẽ không tránh khỏi. Hy vọng Phiêu Kỵ sẽ luôn thận trọng. Phỉ Tỳ hít một hơi sâu, cúi đầu hành lễ, kính cẩn ghi nhớ lời dạy. Trịnh Huyền gật đầu, sau đó xoa xoa cuộn sách trong ngực, đứng dậy và cười lớn, ngày xưa ta chỉ nghĩ rằng mình đã nắm bắt được cốt lõi, tự tin rằng đạo lý có thể truyền thụ, nhưng lại tự biết sức mình yếu kém, không thể cứu giúp đời. Nay được gặp ngươi, cũng xem như có chút an ủi, để lại chút pháp chế cho đời sau, cứu giúp thiên hạ. Thật là may mắn, thật là may mắn. Ha ha ha ha. Trịnh Huyền nói xong, bật cười lớn và bước ra ngoài. Trời đất phủ đầy tuyết trắng. Trịnh Huyền tiến bước, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, để lại trên nền tuyết trắng một hàng dấu chân hoặc sâu, hoặc cạn. Những bông tuyết rơi xuống đất, khác với tiếng mưa rơi nặng hạt, tuyết nhẹ nhàng như bước chân của một con mèo nhỏ, không phải là âm thanh mà ta có thể nghe thấy rõ ràng, mà chỉ là một cảm giác mơ hồ. Giống như cảm giác mà Phỉ Tỳ đang có lúc này, rằng đây chính là thời điểm tốt nhất để làm sạch các thói hư tật xấu của quan lại Đại Hán. Cảm giác này có thể đúng, cũng có thể không đúng, nhưng nếu tiếp tục kéo dài, có lẽ hiệu quả sẽ không còn tốt như hiện tại. Xe của Trịnh Huyền đã rời đi, quay về Lam Điền. Trong doanh trại điều kiện không tốt, với một lão già 60-70 tuổi như ông, tốt nhất nên ở lại một nơi ấm áp. Tuyết vẫn rơi lả tả, những vết xe ngựa dần mờ đi. Chủ công Gia Cát Lượng bỗng thấp giọng nói từ phía bên cạnh, nếu Trịnh Công liệu rằng. Ngươi sợ à? Phỉ Tỳ cười hỏi. Gia Cát Lượng vô thức lắc đầu, rồi im lặng một lúc lâu, đáp, có lẽ là có. Phỉ Tỳ nhẹ nhàng nói, Điều này là thường tình của con người, không có gì phải xấu hổ cả. Hơn nữa ta cũng sợ sợ sai, sợ đi nhầm đường, vậy nên, ngươi định sợ rồi không làm gì cả, hay là lùi bước sao? Tuyết vẫn lả tả rơi xuống, phủ trắng mái tóc và áo quần của Phỉ Tiềm và Gia Cát Lượng, nhẹ nhàng và mơ hồ. Trịnh Công Phỉ Tiềm đứng trên đỉnh một đồi cao bên ngoài đại doanh, nhìn xe của Trịnh Huyền xa dần, rồi nói, ngày xưa, khi Trịnh Công học hỏi từ Mã Tích Trường, có câu, thi, thư, lễ, nhạc đều hướng về đông. Ngươi đã nghe qua chưa? Gia Cát Lượng gật đầu đáp, ta đã nghe qua. Nguyên bản sơ, khi còn ở Ký Châu, từng mời Trịnh Công, nói, ta vốn nghĩ rằng Trịnh Quân chỉ là danh nho vùng Đông Châu, nhưng nay mới biết ngài là bậc trưởng lão của thiên hạ. Lấy thân áo vải mà hùng bá thiên hạ, đâu phải chuyện dễ dàng gì. Phỉ Tiềm cười cười rồi tiếp lời, còn Khổng Văn Cửu lại nói, Trịnh Khang Thành nói nhiều điều bịa đặt, người ta thấy danh tiếng của ông mà tin là có căn cứ. Nhưng nếu so với Ngũ Kinh Tứ Thư thì khác xa lắm. Ví dụ như ông nói rằng Trống Tế Thiên phải làm từ Gia Kỳ Lân, hay Kinh Hiếu phải dựa vào sách của Tăng Tử, đều là những điều hoang đường. Ngươi nghĩ sao? Ai đúng, ai sai? Gia Cát Lượng lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi đáp, có lẽ ai cũng có lý của mình. Thời nhà Đường, Tống, người ta thường đánh giá Trịnh Huyền rất tích cực, một phần là do kiêng dè người lớn tuổi, phần khác là do học thuyết của Trịnh đã ảnh hưởng sâu rộng. Nhiều người đã học tập các chú giải của Trịnh từ nhỏ, nên không thể vừa ăn vừa chê trách. Do đó, chân tướng con người Trịnh Huyền như thế nào, chỉ có những lời nhận xét từ những người cùng thời với ông có thể hé lộ được phần nào. Trịnh Huyền, khi xuất hiện trong đại doanh, đã thể hiện phong thái của một vị trưởng lão đức độ, luôn miệng gọi người khác là tiểu hữu, vậy nên giờ đây, Phỉ Tiềm quay sang Gia Cát Lượng và hỏi, này, tiểu hữu, ngươi đã hiểu chưa? Gia Cát Lượng lặng im thật lâu, rồi giống như chán nản, cúi đầu nói, chủ công ngài có thực sự nghĩ rằng thiên hạ này không có lấy một người tốt sao? Gia Cát Lượng rất thông minh, điều đó Phỉ Tiềm không hề nghi ngờ. Nhưng Gia Cát Lượng cũng có một điểm yếu lớn, thiếu đi tình phụ tử, điều này dẫn đến tính cách cố chấp và thận trọng quá mức. Khi Gia Cát Lượng còn rất nhỏ, cha ông đã qua đời, sau đó ông sống cùng chú, nhưng không lâu sau chú ông cũng mất. Về mối quan hệ giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị trong lịch sử, Phỉ Tiềm cho rằng có thể nói giống như tình cha con, dù gì thì họ cũng chênh lệch gần 20 tuổi. Do đó, câu nói của Lưu Bị tại Bạch Đế Thành có lẽ mang ý nghĩa khác nữa, tất nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm cười lớn rồi vỗ nhẹ lên vai Gia Cát Lượng, ngươi có biết tại sao ngươi không còn mặc áo trắng nữa không? Gia Cát Lượng cúi đầu nhìn chiếc áo xám vàng mình đang mặc, rồi đáp, áo trắng dễ bị bẩn, trong quân doanh không tiện. Phỉ Tiềm gật đầu nói, ngươi đã hiểu rồi đấy, thiên hạ này, liệu có gì hoàn toàn trong sạch không? Ta vì đại nghiệp của Đại Hán mà tính toán, nào có khác gì mang tiếng xấu trong giới sĩ lâm. Người muốn cầu toàn thì chẳng bao giờ có thể hoàn toàn. Người muốn đạt tới sự hoàn hảo tuyệt đối thì không bao giờ đạt được. Nhưng nếu biết rõ điều gì xảy ra và vì sao nó xảy ra, thì có thể xem như đã đạt gần đến sự hoàn thiện rồi. Trịnh Huyền có thật sự công tâm, không vụ lợi, nên mới tự nhận lấy trách nhiệm này. Ông có thực sự thương tiếc người tài, nên mới thay Gia Cát Lượng đảm nhận việc khó chịu này. Có lẽ có, cũng có lẽ không. Nhưng Phỉ Tiềm và Gia Cát Lượng có nên đặt cược tất cả chỉ vì một khả năng không chắc chắn đó không? Rõ ràng là không đáng. Trịnh Huyền chỉ là lựa chọn đầu tiên, vẫn còn nhiều người khác như Tư Mã Huy, hoặc thậm chí là Vi Đoan, Gia Cát Lượng chỉ là lựa chọn ở hàng cuối cùng, vậy tại sao lại chọn Trịnh Huyền? Đối với một người già 60-70 tuổi, sự giàu có hay mỹ nhân không còn là sự hấp dẫn lớn nữa. Thứ mà Trịnh Huyền khao khát chính là tam bất hủ. Trong khía cạnh này, Trịnh Huyền có tham vọng lớn hơn Mã Dung. Mã Dung uống rượu, chơi bời với phụ nữ, ngay cả khi giảng dạy kinh văn cũng không buông tay khỏi mỹ nhân, và ông cũng chẳng bận tâm người khác nói gì về mình, thậm chí có phần buông thả. Vì Mã Dung, trước khi buông thả như vậy, đã từng bị vùi dập nặng nề, nên khi ông không còn đủ can đảm để chống trả, ông đã chọn buông xuôi. Trịnh Huyền thì khác, dù con trai ông bị Khổng Dung sát hại, ông vẫn giữ vững tinh thần. Không tức giận, không thù hận, Trịnh Huyền đã kéo lê thân thể già yếu của mình từ Hà Nội đến Hà Đông, rồi đến Trường An. Phỉ Tiềm gánh vác cả thiên hạ Đại Hán, và người khác cũng có gánh vác của riêng họ. Điều này không có gì lạ. Giống như Trịnh Huyền, ông ta gánh vác cả nền văn hóa Đại Hán, không chỉ phía Đông Sơn mà còn phía Tây, toàn bộ Đại Hán. Đương nhiên, ông ta không dùng vũ lực mà dùng văn hóa để chinh phục. Đôi khi Phỉ Tiềm thực sự phải thán phục Trịnh Huyền. Ông đã cống hiến suốt cuộc đời cho việc truyền bá văn hóa nho giáo, thậm chí có thể nói rằng ông đã thống nhất hầu hết các trường phái học thuật trong Đại Hán. Trịnh Huyền đã làm cho học phái của mình, học phái Trịnh Học, trở nên nổi tiếng và thống trị trong giới học thuật Đại Hán. Khi Phỉ Tiềm còn chưa hoàn toàn thống nhất Đại Hán, thì Trịnh Huyền đã gần như làm được điều đó trong lĩnh vực học thuật. Vì vậy, thái độ của Trịnh Huyền rất quan trọng. Trịnh Huyền cũng hiểu rằng thái độ của Phỉ Tiềm đối với ông ta cũng quan trọng không kém. Do đó, Lần này khi nghe rằng có đệ tử của ông dính líu đến vụ việc tham nhũng, Trịnh Huyền đã nhanh chóng đến ngay. Nhưng ông không ngờ rằng Phỉ Tiềm không chỉ đơn giản là cáo buộc đệ tử ông vô dụng hay bất tài, mà thậm chí còn trực tiếp nêu bằng chứng cho thấy những người này thực sự tham nhũng. Nếu chỉ là bất tài, họ có thể lui về nhường chỗ cho người có tài hơn, để giữ danh tiếng tốt đẹp. Nếu chỉ là không có thành tựu, họ có thể giữ phong thái của những bậc thánh hiền xưa, không làm tổn hại dân lành. Nhưng tội tham nhũng thì không thể nào bao biện được. Không thể nói rằng họ tham ô để ủng hộ đại nghiệp của Phỉ Tiềm, hay việc ăn uống xa hoa là để phục vụ cho công việc lớn. Hơn nữa, Gia Cát Lượng đã thu thập bằng chứng một cách rất chi tiết, ghi rõ số tiền và các hành vi phạm tội, khiến cho không có cách nào che đậy hoặc xin xỏ cho họ. Vì vậy, Trịnh Huyền nhanh chóng thay đổi chiến lược. Ông không chỉ tự mình gánh vác trách nhiệm xử lý vụ việc mà còn cố gắng cứu vãn danh tiếng của mình và bảo vệ học phái Trịnh khỏi tai tiếng. Nhờ cách xử lý của Trịnh Huyền, ông có thể cắt đứt mọi liên hệ với những kẻ tham nhũng, khẳng định rằng họ là những kẻ lợi dụng danh tiếng của học phái để mưu cầu lợi ích cá nhân, và rằng bản thân ông không hề hay biết về những hành vi đó. Đồng thời, ông còn củng cố được sự tôn trọng từ phía Phỉ Tiềm và Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng, với ít kinh nghiệm đối phó với những mưu mẹo của kẻ quyền quý, ban đầu cảm thấy xúc động trước sự dấn thân của Trịnh Huyền. Nhưng nhờ có Phỉ Tiềm kịp thời nhắc nhở, ông nhanh chóng nhận ra bản chất thực sự của vấn đề và trở nên bình tĩnh hơn, mặc dù có phần chán nản. Chủ công có thật là ngài coi thiên hạ này đều là kẻ xấu sao? Gia Cát Lượng hỏi. Phỉ Tiềm cười lớn nhưng không trả lời thẳng thắn mà hỏi lại, ngươi nghĩ rằng Trịnh công sẽ công bố luật pháp với dân chúng, rồi có thể loại bỏ hoàn toàn tham nhũng sao? Gia Cát Lượng lắc đầu, chỉ có luật pháp mà không thực hiện thì không thể nào giải quyết được tham nhũng. Tuy nhiên, nếu quá cứng rắn, sẽ khiến cho các bè đảng âm mưu lật đổ, và quan lại sẽ trở nên sợ hãi, dễ dẫn đến sự tan rã của bộ máy. Vậy thì sao? Phỉ Tiềm hỏi lại. Gia Cát Lượng nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu, rồi đáp, hóa tính khởi ngụy. Đúng vậy. Thánh nhân hóa đổi tính, sinh ra những điều giả dối. Sự giả dối đó lại sinh ra lễ nghĩa, từ lễ nghĩa mà sinh ra pháp luật. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, hiểu được điều này rồi, thì vấn đề còn lại là làm thế nào để giải quyết tình trạng hiện tại. Con người không hẳn là thiện, cũng không hẳn là ác. Phân chia thiện ác quá rạch ròi sẽ dẫn đến sai lầm. Chỉ có bốn chữ mới có thể bao quát được tất cả. Tránh lợi, tìm hại. Gia Cát Lượng thở dài đáp. Đúng vậy. Phỉ Tiềm gật đầu. Đã có nhiều nhà nho xưa kia xấu hổ khi nhắc đến chữ lợi. Nhưng chữ lợi nhỏ thì là chuyện của thương gia, lớn thì là vấn đề về đất đai và biên giới. Bên trong thì có dục vọng cá nhân, bên ngoài thì có danh vọng môn đình. Phỉ Tiềm quay lại nhìn trời đất phủ đầy tuyết trắng, lưng áo choàng phất phơ trong gió, nói tiếp, chừng nào quyền lực còn tồn tại, thì không thể loại bỏ hoàn toàn được. Trong số những kẻ tham nhũng, vẫn có những người có tài. Trong số những quan liêm chính, cũng có những kẻ tàn nhẫn. Tiền tài có thể làm mờ mắt, danh vọng có thể làm rối lòng. Nếu ngươi ép buộc thiên hạ phải toàn là thánh nhân, thì thiên hạ sẽ coi ngươi là kẻ thù. Gia Cát Lượng thoáng sững sờ, rồi hỏi, chủ công vậy thì việc chống tham nhũng phải làm thế nào? Phỉ Tiềm chỉ về phía xa, ngươi có biết vì sao có câu tuyết rơi báo hiệu mùa màng bội thu không? Gia Cát Lượng ngước nhìn lên trời, những bông tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi xuống, không nhanh không chậm, dường như không có mục tiêu rõ ràng nhưng không thể ngăn cản, chúng rơi thẳng xuống mặt đất, phủ trắng mọi thứ. Kể từ thời Đông Hán, tầng lớp sĩ tộc đã dần dần được ưu đãi nhiều hơn, mặc dù vẫn mang danh hiệu nhà Hán, nhưng thực tế thì không còn giống với thời Tây Hán nữa. Sự chênh lệch giữa văn quan và võ tướng tuy chưa đến mức nghiêm trọng như hậu thế, nhưng dấu hiệu cũng đã bắt đầu rõ ràng, và cụm từ một kẻ võ phu hèn mọn đã bắt đầu xuất hiện nhiều trong lời nói của đám con cháu sĩ tộc. Từ thời Lưu Tú, trải qua nhiều đời hoàng đế, sự thiên vị và ưu đãi đối với sĩ tộc không ngừng gia tăng. Một khi ưu đãi đã tăng lên, rất khó để giảm xuống. Trong mắt đám con cháu sĩ tộc, họ chính là chủ nhân của thiên hạ, còn bọn võ tướng chỉ là để giữ biên cương, hoàng đế chỉ để lừa bịp, mọi chuyện đều do họ định đoạt. Dân thường phải ngoan ngoãn cúi đầu, nghe theo sự điều khiển của giới sĩ đại phu. Vì vậy, việc tích trữ hàng hóa và đẩy giá lương thực lên cao thực sự không phải chuyện gì mới mẻ chỉ có ở thời Phỉ Tiềm. Pháp bình chuẩn đã được đề ra từ thời Hán Vũ Đế, nhưng sau khi thực hiện, sĩ tộc đã biến biện pháp vốn để kiểm soát giá lương thực này thành một nguồn lợi ích cho riêng mình từ một góc độ nào đó. Hệ thống quan lại và sĩ tộc của nhà Hán hiện tại không quá lớn, với chỉ khoảng 1-2% quan lại, không phải là một gánh nặng quá lớn cho quốc gia. Nhưng vẫn tồn tại vấn đề quan lại không hiệu quả, không phải vì số lượng tuyệt đối, mà là vì đa số các quan lại này không làm việc gì thực sự. Những quan lại có thể nói là quan tâm đến dân, làm việc thực sự cho địa phương, thì lại bị thổi phồng lên trời. Do đó, phong trào tự thổi phồng thành tích chính trị ngày càng thịnh hành. Những việc nhỏ nhặt cũng được sĩ tộc thổi phồng thành những kỳ tích, trong khi những người thực sự tận tâm làm việc thì không có thời gian để tự quảng cáo, khiến cho những kẻ nói khoác càng được trọng dụng, Còn những người thực sự làm việc thì lại ngày càng bị đẩy xuống vị trí thấp hơn. Điều tệ nhất là những kẻ đã quen thói thổi phồng như vậy, qua thời gian, lại bắt đầu tin rằng những lời thổi phồng đó là sự thật. Thật sự nghĩ rằng mình đã làm được rất nhiều việc, cống hiến hết mình cho nhà Hán, mệt mỏi vì quốc gia. Về phía dưới điện, đôi mắt của Vi Đoan ánh lên chút không thiện cảm khi nhìn đám người phía dưới. Những kẻ hay đứng giữa hai bờ thế lực ghét nhất là bị người khác coi như là kẻ đứng giữa. Cũng như những người hay chen hàng ghét nhất là bị người khác chen hàng lại. Vi Đoan cũng không thích bị xem là một kẻ đứng giữa hai phe. Gia tộc Vi đã có thể đứng vững ở vùng quan trung suốt nhiều năm không phải không có lý do, biết chọn thời cơ và cân nhắc kỹ lưỡng là những yếu tố quan trọng. Giờ đây, đám người dưới kia chỉ cần mở miệng là muốn Vi Đoan đứng ra xin tha tội cho họ, chẳng biết họ lấy đâu ra niềm tin và thể diện như vậy. Gia tộc Vi là đại tộc ở quan trung, nên họ rất hiểu về chuyện buôn bán lương thực. Mua vào giá thấp và bán ra giá cao, chơi vài mánh khóe để kiếm chênh lệch là chuyện mà ai cũng làm, và điều này vốn dĩ không sai. Nhưng điều mà ai cũng làm, không có nghĩa là điều đó đúng. Giống như việc một đám đông cùng nhau vượt đèn đỏ qua đường vượt đèn đỏ không phải chuyện lớn, bị bắt thì cũng chỉ bị nhắc nhở hoặc phạt tiền. Nhưng giờ đây, điều mà Phỉ Tiềm đang nhắm đến không chỉ là những người vượt đèn đỏ. Anh ta đang lấy danh nghĩa dẹp loạn để trừ khử những kẻ bất đồng. Các người thật sự nghĩ mình chỉ là đang vượt đường sao? Đây là việc chọn con đường đi đúng hay sai? Vi Đoan thu lại ánh mắt giận dữ, mỉm cười và nói, chư vị việc này rất quan trọng, không thể giải quyết trong chốc lát, phải bàn bạc kỹ lưỡng ít nhất vài ba lần mới có thể định đoạt Vi Mỗ dù kém cỏi, nhưng đang giữ chức viện chính của Tham Lục Viện, không thể tự mình quyết định được. Việc lớn như vậy, nếu không có một kế hoạch chi tiết thì làm sao viện chính chúng ta có thể đối diện với chủ công? Còn về việc khác, Vi Mỗ cũng không dám nghĩ tới. Dù tài trí Vi Mỗ còn hạn hẹp, nhưng những gì chư vị đề cập đều hợp lý. Vi Mỗ nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Chư vị hãy kiên nhẫn chờ đợi. Lời nói của Vi Đoan nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế không có gì cụ thể. Một số người hiểu ra, nhưng một số khác vẫn không hiểu, vẫn đang lải nhải bàn tán. Vi Đoan vẫn giữ nụ cười, tranh thủ lúc đám đông còn đang xôn xao, liền nói to, chư vị. Nay chư vị đều quan tâm đến việc này, cũng là biết lúc tiến lúc lùi phải hợp thời. Vi Mỗ thấy an tâm rồi. Chuyện lương thực liên quan đến quân sự, nhẹ thì ảnh hưởng đến quân lương, nặng thì làm lung lay quốc gia, không thể xem nhẹ. Giờ đây, chư vị đã đồng lòng điều chỉnh giá lương thực, thể hiện lòng trung nghĩa, chủ công biết được chắc chắn sẽ rất vui. Chư vị. Chủ công luôn hành sự công bằng, nếu chư vị hết lòng vì nước, sao có thể chịu oan khuất? Nếu lại lập công trong việc dẹp loạn, tương lai địa vị thành tựu có thể sẽ cao hơn Vi Mỗ. Chủ công vẫn còn trẻ, chư vị đi theo sau ắt sẽ có ngày vinh hoa phú quý. Sau đó, Vi Đoan nhanh chóng cáo từ, bỏ lại đám người kia mà không để họ kịp phản ứng. Vi Đoan rời khỏi đó, không quay đầu lại. Bỏ mặc đám người kia trong sự ngỡ ngàng, hắn bước nhanh qua sân sau, lập tức ra lệnh chuẩn bị ngựa và thay đổi y phục. Kế hoạch về thập ác đã được hoàn thiện, chỉ còn chờ đệ trình lên trên. Nhưng một khi đã nộp lên, điều đó cũng có nghĩa là từ đây trở đi, gia tộc Vi sẽ phải hoàn toàn dựa vào ân huệ của Phỉ Tiềm. Cảm giác khi để vận mệnh của mình nằm trong tay người khác, quả thật là rất tồi tệ. Bỏ lại đám người kia cũng đồng nghĩa với việc bỏ đi vai trò đại diện cho tầng lớp sĩ tộc của quan trung. Nhưng hiện tại, vị trí đó chẳng khác nào một cái bếp lửa, ai ngồi vào cũng sẽ bị phỏng cháy cả người. Không thấy sao? Ngay cả những người như Đỗ Kỳ và Lý Viên cũng đang ngày càng tránh xa hắn hơn. Nhưng bỏ đi vị trí đó, thật sự đau lòng quá. Vi Đoan cảm thấy toàn thân như đang run rẩy vì đau đớn khi phải từ bỏ những nỗ lực suốt nhiều năm qua, những mối quan hệ mà bao đời nay gia tộc Vi đã xây dựng lên. Bỏ đi vị trí này, khi nào mới có thể lấy lại? Và liệu đến khi đó, hắn có còn đủ khả năng để đứng lên lần nữa? Nhưng còn có lựa chọn nào khác? Vi Đoan thở dài một tiếng, thúc giục người hầu nhanh chóng chuẩn bị. Nếu không nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, chắc chắn sẽ có thêm nhiều rắc rối phát sinh, và thời gian không còn nhiều nữa. Tại doanh trại ở Lam Điền. Trong trướng trung quân, Phỉ Tiềm đang cầm một cuốn sách, đọc và bật cười. Bên cạnh, Gia Cát Lượng đang xử lý công văn. Thấy thế liền liếc mắt nhìn lên, tỏ ra có chút tò mò. Có thư ký như Gia Cát Lượng thì đúng là tiện lợi, có việc gì thì Gia Cát Lượng lo, còn Phỉ Tiềm thì có thể nhàn nhã đọc sách và uống trà. Gia Cát Lượng cũng không có phàn nàn gì, vì đối với anh, đây là cơ hội để rèn luyện bản thân. Phỉ Tiềm đặt cuốn sách xuống, nhìn về phía Gia Cát Lượng hỏi, tình hình các việc thế nào rồi? Không thể không thừa nhận, Gia Cát Lượng quả là một bậc thầy trong việc quản lý hậu cần. Tính cách tỉ mỉ, kiên nhẫn, cộng thêm sự thông minh và tư duy mạch lạc, anh đã nhanh chóng sắp xếp mọi thứ trong doanh trại một cách gọn gàng, trật tự. Gia Cát Lượng đặt bút xuống, gật đầu và đưa báo cáo cho Phỉ Tiềm. Trong doanh trại vẫn còn đủ lương thực để duy trì khoảng một tháng, các nhu yếu phẩm khác đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Chỉ có than sưởi là thiếu, cần điều động thêm. Tỷ tìm xem báo cáo, gật đầu, ta đã ra lệnh điều động thêm than, không lâu nữa sẽ tới. Một tháng, hoặc thậm chí nửa tháng nữa, mọi chuyện cần quyết định sẽ được định đoạt. Còn nếu không thể định đoạt trong thời gian đó, thì có thêm thời gian cũng chẳng ích gì. Tỷ tìm liếc nhìn tuyết đang rơi ngoài trướng. Đã 3 ngày liên tiếp rồi. Khả năng cao năm nay sẽ là một mùa đông khắc nghiệt. Mới chỉ tháng 10 mà đã lạnh thế này, nếu thời tiết cứ tiếp tục như vậy, mùa đông năm nay và mùa xuân năm sau sẽ rất khó khăn. Trong những năm tới, phải tích trữ đủ lương thực và vật dụng cần thiết, vì sự thay đổi khí hậu có thể sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Và một điều nữa, các bộ tộc du mục sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn các vùng nông nghiệp, điều này có thể dẫn đến một làn sóng xâm lược mới từ phương Bắc. Nếu thảo nguyên không còn đủ để sống, đám du mục sẽ đổ xuống phương Nam cướp bóc, sống được thì sống, không thì chết trên chiến trường. Những kẻ du mục như vậy vô cùng đáng sợ, bởi khi cuộc sống trở nên không có gì để mất, bản năng thú tính của con người sẽ lấn át lý trí. Đồng thời, nếu không tiêu diệt bớt số lượng du mục trong quá trình này, những kẻ còn sống sót sẽ càng ngày càng giỏi chiến đấu. Nhìn vào lịch sử, có thể thấy rằng khi mới bắt đầu, cách đánh trận của các bộ tộc du mục khá thô sơ, nhưng đến thời Mông Nguyên, chiến thuật của họ đã dần trở nên hoàn thiện. Thậm chí, các tướng lĩnh du mục lúc bấy giờ có thể sử dụng các chiến thuật phức tạp như bao vây và đánh viện binh, và khả năng điều động binh lính của họ cũng được nâng cao đáng kể. Vì vậy, không chỉ Đại Hán mà cả thế giới, bất cứ nơi nào bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi khí hậu, đều sẽ trải qua những biến động lớn. Sự thay đổi này có thể không rõ rệt ngay lập tức, nhưng sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của thế giới trong 10 năm, 20 năm, hoặc thậm chí hàng trăm năm sau. Phỉ tìm thu lại dòng suy nghĩ của mình, đưa cho Gia Cát Lượng một cuốn sách khác, chỉ vào đoạn mà mình đã đánh dấu. Gia Cát Lượng nhận lấy cuốn sách, đọc to, Hán Hưng, Tảo Trừ Phiền Hà, Giữ Dân Hưu Tức. Chí Vu Hiếu Văn, Gia Chi Dĩ Cung Kiểm, Hiếu Cảnh Tuân Nghiệp, Ngũ Lục Thập Tải Chi Giang, Chí Vu Di Phong Dị Tục, Lê Dân Thuần Hậu. Chu Vân Thành Khang, Hán Ngôn Văn Cảnh, Mỹ Hỷ. Đây là Hán Thư. Gia Cát Lượng ngẩng đầu hỏi, chủ công có ý gì? Phỉ tìm không trả lời ngay mà đứng dậy, lục lọi trong cái túi da bên cạnh một lúc, rồi lấy ra một cuộn sách khác, lật tìm một lúc, rồi bật cười, chỉ vào một đoạn cho Gia Cát Lượng đọc. Gia Cát Lượng đọc tiếp, Hán Hưng, Hiếu Văn Thi Đại Đức, Thiên Hạ Hoài An, Chí Hiếu Cảnh, Bất Phục Ưu Dị Tính, Nhi Triệu Thác Khắc Tước Chư Hầu, Hoại Sử Thất Quốc Câu Khởi, Hợp Tùng Nhi Tây Hương, Dĩ Chư Hầu Thái Thịnh, Nhi Thác Vi Chi Bất Dĩ Tiệm Giả. Tập Chủ Phụ Yển Ngôn Chi, Nhi Chư Hầu Dĩ Nhược, Tốt Dĩ An. An Nguy Chi Cơ, Khởi Bất Dĩ Mưu Tai. Gia Cát Lượng đọc xong, so sánh đoạn này với đoạn trong Hán Thư vừa rồi nhìn Phỉ Tìm, hơi cau mày. Một đoạn viết về thời văn cảnh Hán Triều là Chu Thành Khang, Hán Văn Cảnh, tốt đẹp lắm, còn một đoạn khác lại là Nguy Cơ An Nguy, phải biết tính toán kỹ lưỡng, rõ ràng là hai quan điểm khác nhau về cùng một thời kỳ lịch sử. Một bên là sự thái bình, một bên là âm mưu quyền lực đầy nguy hiểm. Một bên là Hán Thư của Ban Cố, một bên là sử ký của Tư Mã Thiên. Vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao Ban Cố lại viết như vậy? Bởi vì Ban Cố cho rằng Tư Mã Thiên đã viết là gắn với cuối triều đại, xen lẫn vào thời Tần Hạng nên cho rằng không thích hợp, cần phải viết lại lịch sử nhà Hán. Hán Thư và Sử Ký có nhiều phần trùng lập, cả hai đều ghi lại lịch sử Tây Hán cho đến giữa thời Hán Vũ Đế. Tuy nhiên, do sự khác biệt trong tư tưởng và tiêu chuẩn lựa chọn tư liệu, Ban Cố có những thay đổi, bổ sung và cắt xén. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai tác giả là vấn đề thánh nhân. Tư Mã Thiên không hoàn toàn coi tư tưởng Khổng Tử là chuẩn mực duy nhất để đánh giá đúng sai. Nhưng Ban Cố thì ngược lại, lời nào cũng nhắc đến đức thánh, văn chương phải có lòng nhân từ, và thánh nhân là tiêu chuẩn. Và sự thật về thời văn cảnh nên giống với cách viết của Tư Mã Thiên hơn, đầy rẫy nguy hiểm và quyền mưu, một bước sai là cả triều đại rơi vào nguy cơ. Không có cái được gọi là thuần hậu, và quá trình dẹp loạn cũng không thể gói gọn chỉ bằng một từ mỹ. Tuy nhiên, Hán Thư không phải không có giá trị. Những đóng góp của Ban Cố và gia tộc họ Ban cũng rất quan trọng. Ông đã tạo ra nhiều mô hình mới trong việc ghi chép lịch sử và để lại rất nhiều tài liệu quý giá. Ví dụ, bản Bách Quan Công Khanh Biểu trong Hán Thư là một tác phẩm độc đáo, ghi lại chi tiết hệ thống quan lại và sự biến động của các quan chức trong triều đình nhà Hán, rất có giá trị nghiên cứu và trở thành chuẩn mực cho các triều đại phong kiến sau này. Phỉ Tìm nói, thời văn cảnh, lấy dân làm trọng, ban lệnh tha cho những người vì đói nghèo phải tự bán mình làm nô tì, tất cả đều được trả lại làm dân thường. Nếu một đất nước mà không có đủ can đảm để ghi lại chân thực lịch sử của mình, mà luôn phải né tránh và che đậy, thì liệu những người sống trong đất nước ấy có còn dám bước tiếp và đối mặt với khó khăn, thử thách? Chính sách của quốc gia cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng, từng bước một, để không làm tổn hại đến tương lai. Lấy lịch sử làm bài học, đáng lẽ phải như vậy. Phỉ Tìm chỉ vào hai cuốn sách và nói, nhưng Hán Thư lại lược bỏ và che đậy sự thật, dùng lời lẽ hoa mỹ, nhân từ của thánh nhân để che giấu những bất ổn. Điều này chỉ làm cho thế hệ sau càng trở nên mù quáng và tự lừa dối mình về một hòa bình giả tạo, mà không hiểu được nguyên nhân thực sự đằng sau những thành công hay thất bại của tiền nhân. Lịch sử là lịch sử. Nếu được ghi chép lại một cách trung thực, thế hệ sau sẽ có thể học hỏi từ những quyết định và hành động của thế hệ trước, hiểu rõ nguyên nhân và kết quả của từng sự kiện, và từ đó có được kinh nghiệm để tránh lặp lại những sai lầm tương tự. Nhưng từ khi ban cố bắt đầu, những việc như che đậy, sửa đổi, làm đẹp đã từ văn chương lây sang lịch sử. Điều này khiến cho các triều đại sau cũng theo đó mà làm theo, không dám đề cập đến những sự thật bất lợi, không dám ghi chép những chuyện không hay, chỉ cần thấy cái gì có thể gây ra điều tiếng, liền gạch bỏ đi hết. Thời văn cảnh, do chính sách bất cập, các thế lực chư hầu ngày càng lớn mạnh, dẫn đến loạn bảy nước, xung đột xảy ra liên miên, Phỉ Tiềm vừa suy nghĩ vừa nói, làm sao có thể nói rằng Di Phong dị tục, Lê Dân thuần hậu. Nếu đã có tranh giành quyền lực giữa các chư hầu và triều đình, thì tranh giành cái gì? Tranh giành vì lợi ích gì? Cuối cùng, làm thế nào để dẹp loạn? Đó mới là điều quan trọng, không thể chỉ nói đơn giản bằng một từ Mỹ là đủ. Gia Cát Lượng hỏi, chủ công muốn nói rằng, tình hình hiện tại cũng tương tự như thời văn cảnh sao? Thời văn cảnh, triều đình dường như nắm quyền thống trị, nhưng thực tế là quyền lực không ra khỏi kinh kỳ, mệnh lệnh không tới được huyện xã, bên ngoài hàm cốc, triều đình không có quyền hành, dân chúng Sơn Đông thậm chí không biết đến sự tồn tại của hoàng đế hiện tại, lệnh của chủ công chỉ đến được Bắc Địa, Kinh Triệu, Tả Phùng Dực, Hoàng Nông, Hán Trung, Xuyên Thục, nơi nào cũng đầy rẫy thế lực sĩ tộc. Tình hình giống hệt như thời bảy nước nổi dậy, cần phải sớm loại trừ các thế lực phân tán này. Hiện tại tuy nhiều người ca ngợi chính sách mỹ đẹp của chủ công, nhưng thực ra điều quan trọng là phải giống như sử gia Tư Mã Thiên, viết thẳng những âm mưu quyền mưu, và dám đối mặt với vấn đề an nguy của triều đại. Gia Cát Lượng nói thêm, do đó, chủ công chọn đóng quân tại Lam Điền, không vào Trường An, một là để tránh sự ồn ào, hai là để chờ xem các thế lực được ca tụng là Mỹ này sẽ lộ bộ mặt thật ra sao. Phỉ Tiềm bật cười lớn, gật đầu với Gia Cát Lượng, đừng nói với ai ngoài chúng ta thôi nhé. Nhưng mà Gia Cát Lượng hơi do dự một chút, rồi nói, nếu chủ công thực sự muốn giảm bớt số lượng quan lại thì hệ thống vận hành của các địa phương sẽ ra sao? Dùng tạm nông công học sĩ để thay thế có thể giải quyết tình thế trước mắt, nhưng về lâu dài thì không được. Nông học sĩ, công học sĩ và tuần kiểm có thể tạm thời thay thế các chức vụ hành chính, nhưng nếu dùng quá lâu thì sẽ không tốt cho bộ máy hành chính. Điều này có thể gây ra sự rối loạn trong cả hệ thống và ảnh hưởng tiêu cực đến các chính sách của Phỉ Tiềm trong tương lai. Phỉ Tiềm cười và nói, Gia Cát, cậu có biết thế nào là thi tuyển cạnh tranh không? Năm Thái Hưng thứ tư, ngày 20 tháng 10, một đạo chiếu chỉ được ban ra từ huyện Hứa. Theo đó, Hạ Hầu Uyên bị tước bỏ chức tướng quân, bãi miễn chức thái thú Trần Lưu, điều đi làm đô úy huyện Hà Nội. Đồng thời, Lưu Kỳ được phong làm thứ sử Từ Châu, còn Lưu Tông được đổi làm thứ sử Thanh Châu. Từ Châu và Thanh Châu tuy không phải là những châu quận phồn hoa, nhưng cũng là những vị trí cao, danh chính ngôn thuận, xem như một sự dàn xếp ổn thỏa cho hậu quả của trận chiến Kinh Châu và là một cái kết cho gia tộc Lưu Biểu. Chiếu chỉ này hiển nhiên là do Tào Tháo ban hành. Sau khi Tào Tháo trở về huyện Hứa, ngoài việc phô trương quân lực để dằn mặt những kẻ có ý đồ xấu, ông ta đã khéo léo giải quyết những vấn đề còn tồn động ở Kinh Châu. Những kẻ còn lại ở đó giờ đây có thể vừa ca ngợi sự anh minh của thiên tử, vừa danh chính ngôn thuận quy thuận dưới trướng Tào Tháo. Thanh Châu và Từ Châu vốn không nằm trong tầm kiểm soát chặt chẽ của Tào Tháo, nên nếu Lưu Kỳ và Lưu Tông có bản lĩnh, họ sẽ phải tự mình tranh đấu với các thế lực địa phương ở đó. Còn nếu bất tài, chỉ vài năm sau, họ hoặc là chết yểu, hoặc sẽ bị thay thế. Đến lúc đó, Kinh Châu sẽ chẳng còn chút liên quan gì đến gia tộc Lưu Biểu nữa. Sự sắp xếp như vậy, quả là vẹn cả đôi đường. Một đạo chiếu chỉ đã định đoạt số phận của trận chiến Kinh Châu. Việc Hạ Hầu Uyên bị tước bỏ chức vị 2.000 thạch và điều đi làm đô úy Hà Nội, cũng coi như một lời giải thích cho những thất bại liên tiếp của ông ta trước Phỉ Tiềm, cho cái chết và thương vong của binh lính, cho việc lãng phí một đạo quân và kéo dài cuộc chiến đến mức hao kiệt tài chính. Tất cả những tội lỗi đó đều được che đậy. Tại huyện Hứa, ngoài một vài người nhạy bén nhận ra thời cuộc đang thay đổi và âm thầm lo lắng, phần lớn quan lại và sĩ tộc chẳng mấy bận tâm đến những thỏa thuận ngầm giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo. Họ chỉ quan tâm xem sau khi trận chiến Kinh Châu kết thúc, những vị trí quan lại còn trống có rơi vào tay mình hay không, và liệu mình có cơ hội thăng quan phát tài. Những người lo cho non sông xã tắc thì có, nhưng số đó ít hơn nhiều so với những kẻ chỉ lo cho bản thân mình. Dân chúng bình thường, sĩ tộc cũng bình thường. Khi đứng xa, họ có thể cao giọng chỉ trích người khác bằng đạo đức để đề cao bản thân, nhưng khi sự việc xảy ra ngay bên cạnh hoặc liên quan đến chính mình, thì đạo đức có là gì, đáng giá bao nhiêu? Sau khi Tào Tháo vào huyện Hứa và phô trương sức mạnh quân sự, những kẻ còn chút bất mãn cũng nhanh chóng im hơi lặng tiếng. Dù Tào Tháo không chiếm được ưu thế trước Phỉ Tiềm, nhưng việc đối phó với những kẻ khác thì vẫn dễ như trở bàn tay. Vì thế, nhiều người đã chọn cách tạm thời im lặng. Kinh Châu dù hiện tại còn một số khó khăn, và dịch bệnh ở Nam quận vẫn chưa dứt hẳn, nhưng khi thời tiết trở lạnh, dịch bệnh cũng dần thuyên giảm. Số người mắc bệnh ngày càng ít đi, khiến nhiều kẻ bắt đầu rục rịch mưu tính. Phần lớn miếng bánh chắc chắn sẽ vào tay họ Tào, nhưng dù chỉ có vài vị trí trống cũng đủ để người ta tranh giành. Thời cơ đã đến, không tranh thì đợi đến bao giờ? Chẳng lẽ đợi đến khi tất cả chỗ ngon đã bị chiếm hết? Một con chó sủa bóng, cả bầy hùa theo. Một con chó ăn phải của bẩn, cả đàn cũng súng vào tranh giành. Thơm quá mà. Dù chưa biết những chức vị ở Kinh Châu cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, nhưng việc tân bốc ca ngợi thì chẳng bao giờ sai. Vì thế, hàng loạt biểu chương ca tụng được gửi về triều đình. Nếu chỉ đọc qua những biểu chương này, người ta sẽ nghĩ Thiên Tử là một vị vua anh minh, còn Tào Tháo là bậc danh thần trị quốc. Cả thiên hạ một lòng trung thành, thái bình thịnh trị, bốn bể yên vui, cơ nghiệp Đại Hán dường như có thể trường tồn đến muôn đời. Đại tướng quân Tào Tháo công lao to lớn, thu phục Kinh Châu, bình định bốn phương, thật là vĩ đại vô cùng. Tào Tháo có để lại vài vị trí hay không thì chưa rõ, nhưng có một điều chắc chắn, là ông ta tuyệt đối không dành chỗ cho những kẻ là mình chướng mắt. Vậy cần phải làm gì, còn phải nói rõ sao? Chưa biết sau này thế nào, nhưng trước mắt cứ tranh giành đã. Tiếc rằng, có những vấn đề không phải cứ không nghĩ đến là nó sẽ tự biến mất. Hiện nay, trung tâm quyền lực của Đại Hán không còn là những cung điện nguy nga, cũng chẳng nằm trong hoàng cung, mà là ở hai cơ quan thượng thư đài. Một ở Trường An, và một ở phủ đại tướng quân. Dù Tư Mã Dịch chỉ là thượng thư lệnh, nhưng lại nắm thực quyền. Hầu hết các công việc chính sự, nếu không được Tư Mã Dịch phê duyệt, thì không thể thi hành. Dù Thiên Tử có nói gì, muốn làm gì, nếu không được Tư Mã Dịch đồng ý, cũng chỉ như gió thoảng mây bay. Tư Mã Dịch chính là cái bóng mà Tào Tháo để lại ở huyện Hứa. Giờ đây, khi Tào Tháo đã trở về, cái bóng đó cũng đã trở lại. Tào Tháo nắm giữ toàn bộ quyền lực, dù ông ta lấy danh nghĩa tôn trọng Thiên Tử, nhưng không hề thay đổi hệ thống chính trị độc tài của mình. Thậm chí, ông ta còn xung đột gay gắt với Thiên Tử Lưu Hiệp mà không hề nhượng bộ. Trong Minh Đường ở phủ đại tướng quân. Sở dĩ gọi là Minh Đường, vì bốn phía không có tường che. Ngoài những cột trụ, chỉ có rèm lụa hoặc rèm trúc. Mùa hè thì đặt chậu nước đá, mùa đông thì thêm chậu than. Mục đích chính là để thể hiện rằng người cầm quyền luôn công minh chính trực, không có gì phải che giấu. Nhưng tiếc rằng, bóng tối luôn tồn tại bên cạnh ánh sáng. Minh Đường lại chính là nơi có nhiều âm mưu nhất. Tào Tháo mặc áo gấm ngồi chính giữa, lưng đeo ngọc bội, dáng vẻ ung dung, sắc mặt so với trước đây đã tốt hơn nhiều. Ngồi bên dưới Tào Tháo là Tư Mã Dịch, và đối diện ông ta là Quách Gia. Dù thuộc hạ của Tào Tháo và nhà Hạ Hầu không mấy ác cảm với Quách Gia, cũng không ai chế nhạo ông sau chuyến đi Trường An. Một phần là do sự tin tưởng của Tào Tháo, một phần vì Quách Gia chỉ là một mưu sĩ, chức vụ quân sư tế tửu của ông ta chỉ là hư danh. Ông không can thiệp vào chính sự, cũng không lãnh đạo nhiều binh lính, vì vậy không gây ra mối đe dọa nào cho nhà Hạ Hầu hay nhà Tào. Một người không có uy hiếp mà lại hữu ích, tất nhiên được chào đón. Tào Tháo nhìn Quách Gia, mỉm cười hòa nhã, Phụng Hiếu dạo này khỏe hơn chưa? Mấy ngày trước, không biết do hành trình dài hay do cảm lạnh, Quách Gia bị ốm, và mới hồi phục đôi chút trong hai ngày gần đây. Quách Gia mỉm cười đáp, đa tạ chủ công đã quan tâm, thần đã khá hơn nhiều rồi. Tuy nói vậy, nhưng thực tế Quách Gia vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại. Tào Tháo gật đầu, tuy biết rõ tình trạng của Quách Gia, nhưng lần này vẫn triệu ông đến, bởi vì ngoài Quách Gia ra, không có ai có thể hiểu rõ bí mật của Trường An, bí mật về thương mại. Tào Tháo không thích tiền. Nói chính xác hơn là Tào Tháo không có khái niệm rõ ràng về tiền tài, vì gia đình họ Tào vốn dĩ rất giàu có, và vì ông ta là hậu duệ của Thái Giám. Từ khi còn nhỏ, ông ta đã phải nghe rất nhiều những lời chỉ trích Thái Giám tham lam, khiến Tào Tháo từ thời thơ ấu đã phải chịu đựng nhiều điều tiếng không hay. Những lời phán xét từ vị thế đạo đức đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong Tào Tháo, đến nỗi, ngay cả khi trưởng thành, ảnh hưởng này cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ. Vì vậy, Tào Tháo không giỏi quản lý tài chính và cũng không muốn quan tâm. Tất cả các vấn đề tài chính và hậu cần đều do Tư Mã Dịch xử lý. Vấn đề là Tư Mã Dịch cũng không hiểu rõ vì sao Phỉ Tiềm có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy, trong khi vùng đất phong phú của Dự Châu và Ký Châu dường như đang dần suy thoái về kinh tế. Tào Tháo và Tư Mã Dịch không hiểu, hoặc nói đúng hơn là không nắm rõ hoàn toàn. Vì thế, họ hy vọng rằng Quách Gia sẽ có câu trả lời. Ít nhất, Quách Gia đã từng ở Trường An. Trường An. Nghe đến Trường An, Quách Gia dường như lạc trong dòng hồi ức. Mãi một lúc sau, ông mới nghe thấy tiếng Tào Tháo gọi mình. Phụng Hiếu. Phụng Hiếu. Nghe tiếng gọi, Quách Gia giật mình, rồi nhẹ nhàng cúi đầu nói, chủ công có điều gì dạy bảo. Tào Tháo vẫn mỉm cười, gật đầu nói, hôm nay ta mời Phụng Hiếu đến đây là để bàn về chuyện thương mại. Cuộc chiến Kinh Châu, tuy có mang lại lợi ích, nhưng rốt cuộc không phải là kế sách lâu dài. Giờ đây, việc quân sự và dân sinh đều cần có nguồn tài chính dồi dào, nếu không tìm ra cách tăng thu nhập, thì một khi chiến sự nổ ra, sẽ lại gặp khó khăn. Nếu thiên hạ không sớm định đoạt, Bách Tính sẽ tiếp tục chịu khổ cực thêm một phần. Ta đã bàn với Văn Nhược rất lâu mà vẫn chưa hiểu được bí mật của Phỉ Tiềm trong việc buôn bán, không rõ phương pháp tài chính của hắn là gì. Phụng Hiếu đã ở Trường An, chẳng hay có điều gì khám phá ra chăng? Ánh sáng ngoài minh đường xuyên qua tấm rèm lụa, lười biếng rọi vào nền đất, tạo thành những bóng râm, trông như mặt nước sâu đang ngọ ngoại, muốn nuốt chửng hình bóng của ba người. Nhưng ba người bọn họ vẫn ngồi yên, bóng dáng chập chờn nhưng không bao giờ hòa thành một. Quách Gia gật đầu, không nói gì ngay mà suy nghĩ trong chốc lát. Tư Mã Dịch ngồi một bên bắt đầu lên tiếng, quân đội Ký Châu dù mạnh, nhưng vẫn không địch nổi quân của Phỉ Tiềm, nguyên nhân nằm ở trang bị quân sự. Binh khí của Phỉ Tiềm rất tinh vi, nếu không tìm ra đối sách, binh lính với vũ khí yếu kém khó mà phá nổi lớp phòng thủ kiên cố. Nếu muốn cải tiến trang bị quân đội, nguồn tài chính là vô cùng cấp thiết, cần đến hàng triệu bạc. Chỉ cần thiếu hụt, sẽ khó có thể đối đầu. Nghe vậy, Quách Gia nhẹ nhàng đáp lời, quả thật, binh lực chỉ là một phần, chủ yếu nằm ở việc quản lý tài chính và nguồn lực. Chính vì Phỉ Tiềm có trong tay nhiều nguồn tài nguyên quý giá, khiến Ký Châu và Dự Châu không thể so bì. Tào Tháo gật gù. Ông đã hiểu rằng vấn đề không chỉ nằm ở thương mại, mà còn ở việc quản lý và khai thác tài nguyên. Nhưng điều gì khiến Phỉ Tiềm có thể thu về một lượng tài chính khổng lồ như vậy? Quách Gia chậm rãi tiếp lời, Phỉ Tiềm đã triển khai một hệ thống học sĩ nông nghiệp và học sĩ công nghiệp. Học sĩ nông nghiệp phụ trách sản xuất nông nghiệp và canh tác, học sĩ công nghiệp lo về các công trình thủy lợi và xây dựng. Lúc đầu, thần cũng không để ý đến điều này, nhưng sau mới hiểu ra sự tinh vi trong hệ thống này. Tào Tháo khẽ cau mày, ý của Phụng Hiếu là sao? Quách Gia bình thản đáp, hệ thống này giúp Phỉ Tiềm khai thác tối đa nguồn lực của các vùng đất hắn kiểm soát, từ việc quản lý đất đai đến lao động. Chính nhờ đó, Phỉ Tiềm có thể tăng thêm 3 phần lợi nhuận so với thông thường. Tào Tháo nghe vậy mà không khỏi lo lắng. Hệ thống quản lý này của Phỉ Tiềm đã cho thấy hắn không chỉ giỏi về binh pháp mà còn xuất sắc trong quản lý kinh tế. Quách Gia mỉm cười nhẹ nhàng, nếu chủ công muốn thử nghiệm hệ thống này, có thể bắt đầu từ Kinh Châu. Kinh Châu mới thu phục, là nơi lý tưởng để thử nghiệm cải cách. Nếu có hiệu quả, ta có thể áp dụng rộng rãi hơn. Nghe vậy, Tào Tháo trầm ngâm một lát, rồi cuối cùng gật đầu, đúng vậy, Kinh Châu vừa mới về tay, có thể coi là mảnh đất thử nghiệm. Nếu thất bại, ta có thể điều chỉnh, không ảnh hưởng nhiều đến những nơi khác. Nếu thành công, ta sẽ có lý do để áp dụng trên diện rộng. Quách Gia thấy Tào Tháo đồng ý, liền thở phào nhẹ nhõm. Ông biết, Kinh Châu chỉ là bước khởi đầu cho một cuộc cải cách lớn hơn. Tào Tháo bỗng nhìn vào mắt Quách Gia và hỏi, còn về thương mại ở Quan Trung. Tại sao Phỉ Tiềm lại có thể thu được lợi nhuận lớn đến vậy? Bí mật nằm ở đâu? Câu hỏi này của Tào Tháo làm không khí trong minh đường trùng xuống. Quách Gia thầm hiểu, đây chính là vấn đề mà Tư Mã Dịch không thể trả lời. Dù Tư Mã Dịch là người tài giỏi trong quản lý, nhưng ông ta đã mắc kẹt giữa lòng trung thành với Tào Tháo và sự bảo vệ cho gia tộc của mình. Quách Gia cười nhạt hai tiếng rồi giải thích, bí mật của Phỉ Tiềm trong thương mại không nằm ở giới thương nhân mà nằm ở sản phẩm và hàng hóa của hắn. Tào Tháo ngạc nhiên, liền nói, Phụng Hiếu nói rõ hơn đi. Quách Gia điềm tĩnh đáp, sản vật của Sơn Đông, Quan Trung đều có. Nhưng hàng hóa của Quan Trung, Sơn Đông lại chẳng có gì. Đây chính là điểm mấu chốt trong thương mại của Phỉ Tiềm, không phải là vấn đề thương nhân. Quách Gia tiếp tục giải thích, trước kia, triều đình có thể dùng việc ban ơn để cai trị bốn phương, mở rộng quyền lực, dập tắt mối loạn từ mọi hướng. Nhưng giờ đây, những cuộc giao dịch nhanh chóng và linh hoạt như trước kia đã không còn. Chiến mã từ Tây Vực, cung tên từ Bắc Cương, trà quý từ Xuyên Thục, rượu ngon từ Quan Trung, tất cả đều có ở Quan Trung, nhưng Sơn Đông thì không có gì để đổi lấy. Đó là lý do vì sao Phỉ Tiềm có lợi thế vượt trội. Nghe đến đây, Tào Tháo và Tư Mã Dịch đều rơi vào im lặng. Họ nhận ra rằng vấn đề thương mại không chỉ đơn giản là quản lý thương nhân, mà là về sản phẩm và hàng hóa, sự chênh lệch giữa các vùng. Quách Gia chậm rãi nói tiếp, Phỉ Tiềm đã tận dụng sự khác biệt về hàng hóa và sản phẩm để thống trị thị trường, khiến các vùng khác phải phụ thuộc vào Quan Trung. Đó không chỉ là vấn đề của giới thương nhân, mà là về nguồn tài nguyên và sản phẩm. Tào Tháo nghe vậy liền gật đầu, trên gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Ông không ngờ rằng sức mạnh của Phỉ Tiềm không chỉ nằm ở binh lực mà còn nằm ở sự vượt trội trong kinh tế. Vậy chúng ta phải làm sao để đối phó với điều này? Tào Tháo nghiêm giọng hỏi. Quách Gia mỉm cười nhạt, đáp, chúng ta cần tìm ra sản phẩm hoặc hàng hóa mà Quan Trung không có, nhưng có thể chế ngự được thị trường của Phỉ Tiềm. Nếu chúng ta không làm được điều đó, thì Sơn Đông và Dự Châu sẽ mãi mãi bị phụ thuộc vào hắn. Tào Tháo nheo mắt, suy nghĩ sâu xa, rồi mạnh mẽ nói, phải tìm cho ra. Ta không tin trời đất bao la lại không có thứ gì địch nổi Quang Trung. Hắn dùng sản vật để thống trị, chúng ta sẽ dùng sản vật để đối chọi lại. Dinh thự của Đỗ Kỳ vốn nằm trong thành Trường An, nhưng sau đó đã chuyển về Lăng ấp. Dù có xa phủ của Phiêu Kỵ tướng quân một chút, nhưng nơi đây lại yên tĩnh hơn nhiều. Lăng ấp tuy không sầm uất bằng, nhưng Đỗ Kỳ lại không để tâm, thậm chí còn thích nơi này hơn. Đây là một căn nhà ba gian, không quá lớn nhưng cũng không nhỏ. Lúc này, Đỗ Kỳ đang ngồi trong chính viện, trước bàn án, đăm chiêu nhìn ra thân cây trơ trụi trong sân. Lá trên cây đã rụng gần hết, vài chiếc còn sót lại cũng bị trận gió tuyết mấy hôm trước cuốn đi sạch. Tuyết trong sân đã được gia nhân dọn dẹp gọn gàng, còn ngoài sân thì vừa qua một thời gian náo nhiệt, Đỗ Kỳ không hề tham gia. Với những chuyện đó, ông luôn giữ khoảng cách, nên không hề bị liên lụy. Ông vẫn làm chức lăng ấp trưởng của mình, ba ngày đi làm, chiều tối về tiểu viện, hâm một bầu rượu, ngắm trăng thưởng gió. Người nhà cũng biết rằng dạo gần đây, bên ngoài gió tuyết hoành hành, đại sự của Bàn Thống và những người khác đã tạo nên một cơn địa chấn chính trị, khiến nhiều người hoang mang. Do đó, khi thấy Đỗ Kỳ ngồi trầm ngâm, chẳng ai dám quấy rầy. Nhưng đúng lúc Đỗ Kỳ đang mải mê suy tư, bên ngoài viện bỗng vang lên tiếng ồn ào. Đỗ Kỳ giật mình quay lại, liền thấy viên quản gia với vẻ mặt khổ sở bước vào, bẩm báo, Trương Lan Quân đã đến không biết chủ nhân. Chưa dứt lời, Trương Thời đã sải bước vào, hai gia nhân của Đỗ Kỳ cố gắng theo sau, vừa kéo vừa ngại không dám ngăn cản, vẻ mặt vô cùng bối rối. Sắc mặt của Trương Thời cũng chẳng khá hơn, hắn hậm hực, vừa đi vừa phẩy mạnh tay áo, nói, ta với Hiền đệ tình nghĩa huynh đệ thế nào? Khi Hiền đệ đến chỗ ta thì cứ việc vào thẳng. Sao giờ ta đến đây lại phải chờ, lại còn phải xin báo trước? Đỗ Kỳ khẽ cười khổ, phất tay ra hiệu cho quản gia và gia nhân lui xuống, sau đó đích thân bước tới đón tiếp Trương Thời. Trương huynh chớ giận, dạo này tiểu đệ thích yên tĩnh, nên đã dặn người nhà không tiếp khách. Thông thường, dù Đỗ Kỳ có lệnh không tiếp khách, cũng không phải là hoàn toàn không gặp ai. Nhưng hôm nay Trương Thời lại đến mà không có lòng kiên nhẫn chờ đợi, vẻ mặt đầy phiền muộn, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó. Và những chuyện này có lẽ liên quan đến cơn địa chấn trên quan trường hiện tại. Trương huynh hãy bớt giận. Tiểu đệ vừa vặn còn chút rượu và thức ăn, nếu Trương huynh không chê, hãy cùng ngồi lại uống một chén được chăng? Đỗ Kỳ cười mời, rồi sai người chuẩn bị thêm ly rượu và đồ ăn. Trương Thời thở dài, rồi cùng Đỗ Kỳ thi lễ, nói một lời xin lỗi, sau đó bảo, không cần phiền phức như vậy, Hiền đệ đúng là còn có nhã hứng, đến lúc này mà vẫn có thể giữ bình tĩnh được. Đỗ Kỳ cười nhẹ, mời Trương Thời ngồi xuống trước, rồi nói, giờ mùa đông sắp tới, gió tuyết lạnh lẽo, tất nhiên ở nhà là yên ổn nhất. Nhìn thấy Đỗ Kỳ vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, Trương Thời chỉ có thể cố kìm nén sự sốt ruột, ngồi xuống và nói với vẻ nhăn nhó, Hiền đệ quả là có tính nhẫn nại thật. Trương Thời là người Hà Đông, năm xưa kết bạn thân thiết với Đỗ Kỳ, cùng nhau du học ở Tam Phụ. Sau đó, Trương Thời làm quan ở vùng Hà Đông dưới trướng của Phiêu Kỵ tướng quân, rồi thăng tiến đến Trường An. Hiện nay, hắn đang giữ chức vụ từ sự tại Kinh Triệu Doãn. Với những biến động mạnh mẽ trên quan trường ở Tam Phụ và sự căng thẳng ở Trường An, Trương Thời, một người Hà Đông, tạm thời không thể tìm thấy ai khác để bàn bạc, chỉ còn cách tìm đến Đỗ Kỳ. Nhưng Đỗ Kỳ lại là người thế nào nói sao nhỉ? Đỗ Kỳ là người có năng lực, thông minh, không cứng nhắc nhưng cũng không dễ bị tình cảm chi phối. Giống như khi Vi Đoan chưa khôi phục được chức vị, Đỗ Kỳ còn thường đến thăm nhà ông ta, nhưng đến khi Vi Đoan được bổ nhiệm làm tham lục viện, thì Đỗ Kỳ lại ít đến hơn. Với Trương Thời cũng vậy. Trương Thời cau mày, nói, Hiền đệ đừng nói là không biết Tam Phụ đang rối ren. Lệnh quân Bàn Thống ra tay tàn độc, con trai của Tư Mã lại càng hung ác, chỉ trong một đêm, bảy lăng mộ bị chém giết thê thảm. Vừa mới yên ổn được vài năm, chẳng lẽ lại tái hiện cảnh tượng thảm khốc của Đổng Trác ngày trước? Hiền đệ làm sao có thể an tâm ngồi yên như vậy? Đỗ Kỳ vuốt ve ly rượu, rồi nhẹ nhàng nói, nếu không an tâm, thì phải làm thế nào đây? Phải nhanh chóng thỉnh cầu Phiêu Kỵ quay về Tây Kinh. Trương Thời chỉ tay về phía nam, ai mà không biết Phiêu Kỵ hiện đang đóng quân ở Lam Điền, ngoài mặt nói là bị cản trở bởi tuyết, hành quân không tiện, nhưng thực chất là đợi cho sóng gió ở Tam Phụ lắng xuống. Không dính máu, không bị mang tiếng. Một khi Phiêu Kỵ đến, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nếu Phiêu Kỵ còn ở ngoài, Tam Phụ và Trường An sẽ không thể yên ổn. Đỗ Kỳ không khỏi ngước mắt nhìn Trương Thời một cái. Không ngờ Trương Thời cũng nghĩ đến vấn đề này. Đây chính là một cuộc đấu tranh phe phái. Trương Thời tức giận nói, đám người Kinh Tương mượn danh nghĩa để loại trừ phe đối địch, thủ đoạn độc ác, khiến người ta căm phẫn. Đấu tranh phe phái đã có từ rất lâu. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã có, chẳng hạn như cuộc tranh đoạt vương vị giữa Tề Hoàng Công và anh trai mình. Đến thời Tây Hán, Lữ Hậu và những người không thuận mắt với bà ta bắt đầu cuộc đấu tranh trong cung đình. Đông Hán cũng không thiếu các cuộc tranh đấu giữa phe ngoại thích, hoạn quan và sĩ lâm. Cuộc đấu tranh này kéo dài hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. tay của Đỗ Kỳ khẽ ngưng lại. Điều này, Đỗ Kỳ cũng đã nghĩ đến. Tầng lớp sĩ đại phu của nhà Hán, vì đấu tranh phe phái mà không ngừng bất chấp mọi thứ. Dường như tất cả những ai làm quan đều đặt mục tiêu đấu tranh phe phái lên trên hết, và chỉ cần phe mình thắng, mọi vấn đề khác có thể bị bỏ qua. Từ một khía cạnh nào đó, không phải họ thiếu tầm nhìn xa, mà do họ đã chìm đắm quá lâu trong bầu không khí đấu tranh phe phái, khiến nó trở thành thói quen. Những kẻ sống trong đó không còn nhìn thấy điều gì khác. Lấy một ví dụ gần đây, khi nhà họ Viên thúc giục Hà Tiến mời Đổng Trác vào kinh thành, dùng sức mạnh địa phương để áp đảo đối thủ. Kết quả, nhà Hán mất đi chút thể diện cuối cùng, chẳng phải đó cũng là hậu quả từ cuộc đấu tranh phe phái sao? Các phe phái, để đánh bại nhau, sẵn sàng làm cho đối phương tan xương nát thịt, vậy thì còn gì là không dám làm? Những cuộc đấu tranh vô nghĩa như thế, thường chỉ là để hoàn toàn đánh bại đối thủ, bảo vệ quyền lợi phe mình. Kẻ thắng cố gắng duy trì quyền lợi, còn phe thua thì tìm mọi cách quay lại. Đối thủ ủng hộ gì thì họ đối thủ phản đối gì thì họ ủng hộ. Nói chung, chỉ để đối chọi lại nhau. Vậy lần này, Bàn Thống và những người khác lại đang chìm trong vòng xoáy đấu tranh phe phái hay sao? Đỗ Kỳ nhấc ly rượu lên, uống chậm chậm. Trương Thời nhìn chằm chằm Đỗ Kỳ. Nhưng Đỗ Kỳ chỉ nhíu mày, có vẻ như rượu kém chất lượng làm cổ họng ông hơi khó chịu. Liệu có phải đấu tranh phe phái không? Liệu có phải Bàn Thống và những kẻ khác đang lợi dụng cơ hội này để loại trừ phe Quan Trung? Các bậc hiền nhân học lục nghệ, điều nào trong lục nghệ mà không gian khổ? Họ học thành tài không phải chỉ để tự vui, mà phần lớn là để mưu cầu chức tước. Vùng Sơn Tây, Quan Trung từ lâu đã bị đám người Sơn Đông đè nén, khó lòng ngẩng đầu. Nay Bàn Thống lại gây ra chuyện này, làm sao họ không cảm thấy bất an và ấm ức? Nếu trước đây đã bị đè bẹp, có lẽ đã chấp nhận. Nhưng giờ đây vừa thấy ánh sáng le lói, lại bị cướp đi, thật sự khiến người ta phát điên. Cứ quan sát thêm đã chưa thể kết luận ngay. Đỗ Kỳ đặt ly rượu xuống, giọng hơi khàn khàn. Cái gì? Trương Thời vỗ bàn đứng dậy, giờ đấu tranh phe phái đã ở ngay trước mắt, vậy mà hiền đệ làm như không thấy. Đó không phải là phẩm chất của bậc quân tử. Thôi được. Xem ra ta đã nhìn nhầm ngươi. Cáo từ. Nói xong, Trương Thời tức giận vung tay áo bỏ đi. Đỗ Kỳ hít một hơi dài, dường như muốn cất lời ngăn lại, nhưng cho đến khi Trương Thời đã rời khỏi, ông vẫn không nói gì. Ông chỉ nhíu mày, rồi ánh mắt lại quay về với thân cây trụi lá trong sân, suy tư. Gió lạnh gào thét. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng không khí càng thêm lạnh buốt. Nơi đây là Mậu Lăng, nơi Hán Vũ Đế an nghỉ. Tương truyền, Hán Vũ Đế Lưu Triệt trong một lần săn bắn, đã phát hiện ra một con kỳ lân và một cây trường sinh quả gần làng Mậu, nên cho rằng nơi này là vùng đất phong thủy tốt. Sau đó, ông ra lệnh phong tỏa nơi này để xây dựng lăng mộ. Lúc đó, nơi đây thuộc làng Mậu, huyện Hoài Lý, vì vậy được gọi là Mậu Lăng. Liệu nơi này có thực sự là mảnh đất phong thủy tốt hay không còn chưa biết, nhưng chắc chắn rằng đây là nơi an nghỉ của Hán Vũ Đế cùng với Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh. Mậu Lăng là lăng tẩm lớn nhất của các vị hoàng đế nhà Hán, thời gian xây dựng dài nhất và có nhiều đồ tùy táng nhất. Người ta kể rằng, sau khi Hán Vũ Đế lên ngôi được một năm, ông đã bắt đầu cho xây dựng lăng tẩm. Thuế khóa cả nước, 1/3 để phục vụ tông miếu, 1/3 để tiếp đãi khách khứa, và 1/3 để xây dựng lăng mộ. Hán Vũ Đế trị vì 53 năm, và lăng mộ của ông được xây dựng trong suốt 53 năm. Trớ trêu thay, Hán Vũ Đế khi còn sống quyền lực bao trùm thiên hạ, nhưng sau khi mất 3 năm, Mậu Lăng đã bị đào trộm. 4 năm sau, người ta đã thấy hộp ngọc, gậy ngọc trong lăng mộ được bán trên thị trường. Vài thập niên sau, Mậu Lăng lại bị đào trộm một lần nữa. Đến thời Vương Mãn, quân Xích Mi trực tiếp đào bới lăng mộ. Việc này, Đổng Trác cũng từng làm. Gia Cát Lượng đứng trước Mậu Lăng, đưa mắt nhìn quanh. Nơi này vốn nên có một điện thờ trước lăng, nhưng đáng tiếc đã bị thiêu hủy. Con cháu Lưu Tú rõ ràng không còn tâm trí để lo lắng xem sau khi Lưu Triệt mất có an giấc hay không. Không xa đó, lăng mộ của Hán Vũ Đế đồ sộ, cao vút trên mặt đất, giống như một chiếc đấu khổng lồ bị cắt mất phần đỉnh. Mặc dù những hố bị đào bới đã được lấp và che đậy lại, nhưng Gia Cát Lượng dường như vẫn thấy những vết thương chằng chịt trên ngôi mộ, liền thở dài một hơi. Tiền bạc làm lay động lòng người. Vậy nên, dù biết rõ rằng nếu bị bắt sẽ bị chém đầu, diệt cả chính tộc, vẫn có kẻ lén lúc đào, lén lúc trộm. Có thể đánh cược rằng mình sẽ không bị bắt, đúng không? Ít nhất thì trước khi bị bắt, vẫn có thể hưởng thụ vài ngày, sống xa hoa vài bữa. Sống ngày nào hay ngày đó, sống vui thêm vài ngày, chẳng phải sao? Thậm chí nếu bị bắt, vẫn có thể hối lộ mà, không phải sao? Lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không? Tìm một kẻ chết thay, lừa lọc một phen, có khi mọi chuyện sẽ qua thôi. Gia Cát Lượng lặng lẽ nhìn, ánh mắt sâu thẳm. Giờ tuyết đã tan gần hết, dù gió không quá lớn nhưng lại càng lạnh lẽo. Đây chỉ mới là cuối tháng 10, còn tháng 11, tháng 12, thậm chí cả đợt rét cuối xuân. Trên đất Quang Trung, giống như cái khí hậu lạnh lẽo kỳ quặc này, một dòng chảy ngầm đang dâng trào, thậm chí còn có những điều bí ẩn đang âm thầm hình thành. Trịnh Huyền công khai tuyên bố rằng những quan lại tham nhũng ở địa phương đã lợi dụng danh nghĩa nho học của Trịnh Học để làm vấy bẩn nó, tham ô tài sản của dân chúng. Sau đó, ông ta còn tuyên bố rằng, với tư cách là môn sinh nho gia, phải giữ mình ngay thẳng, không bị danh lợi che mờ. Cuối cùng, ông ta đưa ra ba điều mà Phiêu Kỵ đã đề xướng. Trong chốc lát, thiên hạ dậy sóng. Bề ngoài, ai cũng ngợi khen, nhưng trong lòng nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết. Dân thường, tất nhiên là tán thành. Không phải vì họ hiểu được sự nguy hại của tham nhũng, mà chỉ đơn giản là họ biết ít tham nhũng đi sẽ có lợi cho cuộc sống của họ hơn. Họ sẽ phải đóng ít thuế hơn, nên đương nhiên họ ủng hộ. Các sĩ tộc thì bề ngoài tất nhiên cũng tán thành. Hờ hờ. Từ xa xa vang lên tiếng vó ngựa, một đoàn kỵ binh từ từ tiến đến. Gia Cát Lượng hơi quay đầu lại nhìn, rồi nhận ra trong đội ngũ ấy có một bóng người đặc biệt. Một lát sau, Bàn Thống từ từ bước đến bên cạnh Gia Cát Lượng, thở hồng hộc, ha ha lạnh quá chết mất. Đi lại nhiều hơn một chút, có lợi cho sức khỏe của ngươi. Gia Cát Lượng nhìn Bàn Thống, chủ công đã nói vậy. Bàn Thống thổi phồng môi, giống như một con ngựa chiến đang thở phì phò, miệng lẩm bẩm vài từ không rõ. Một lúc sau, Bàn Thống thở đều hơn, hai tay chắp sau lưng, cái bụng to căng phồng, hắn đi quanh mấy vòng rồi trở lại bên cạnh Gia Cát Lượng, cái gò này có gì hay ho để nhìn. Chúng ta có thiếu tiền đâu. Gia Cát Lượng hừ nhẹ một tiếng rồi nói, ta có một vài điều chưa hiểu rõ. Ồ, Bàn Thống cười khẩy, lại gần Gia Cát Lượng, nói nghe xem nào. Sự kiện Vu Cổ của Hán Vũ Đế, là thật hồ đồ, hay giả vờ hồ đồ? Gia Cát Lượng nhìn chiếc mộ lớn phía trước, rồi lại nhìn ngôi mộ nhỏ hơn ở đằng xa, nhà họ Vệ thật sự bị oan uổng, hay chỉ là giả vờ oan khuất? Trật Bàn Thống như quả bóng xì hơi, nhảy qua một bên, chẳng thú vị chút nào, ta cứ tưởng là chuyện của ngươi cơ sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện này. Gia Cát Lượng im lặng một lúc, rồi nói, tham nhũng. Bàn Thống cũng im lặng, hai người cùng nhìn chằm chằm vào chiếc mộ lớn, ánh mắt sáng quắc, không biết liệu Lưu Triệt dưới mộ có đang yên giấc hay không. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc cho đến thời nhà Tần, vùng Quang Trung, Lũng Hữu này luôn được biết đến là nơi chuộng võ nghệ. Trong hàng trăm năm, vùng đất này, dù có lúc chiến tranh loạn lạc, vẫn giữ được tinh thần cương nghị. Nhưng kể từ khi nhà Hán thực hiện cuộc di dân quy mô lớn, qua nhiều thế hệ, tính chất của vùng này đã thay đổi, không còn chuộng võ, mà chuyển sang trọng văn. Điều này có vẻ không sai. Dưới bối cảnh thống nhất của nhà Hán, việc khiến dân chúng yên ổn, dễ dàng quản lý và chăm chỉ nộp thuế cũng là điều mà các nhà cai trị cần thiết. Tất nhiên, sự chuyển biến này không phải là trong một sớm một chiều. Đến thời Hán Vũ Đế, nhiều người vẫn xem việc ra chiến trường là niềm tự hào. Đáng tiếc là những gia tộc danh giá từng nổi lên nhờ công danh chiến trận đã nhanh chóng lụi tàn, bị tru di cửu tộc, xóa tên khỏi lịch sử. Gia Cát Lượng hiểu được lý do vì sao, và thậm chí cũng hiểu vì sao Phiêu Kỵ tướng quân lại muốn thanh trừng tham nhũng ngay lúc này. Giống như một nước cờ trên bàn cờ, lúc mới đặt xuống tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng đến khi cuộc chơi tiến triển, mới đột nhiên phát hiện ra rằng đã có tính toán từ trước. Vụ án Vu Cổ, bề ngoài là do Hán Vũ Đế tin tưởng Giang Sung, rồi Giang Sung vu cáo thái tử. Nhưng khi suy nghĩ kỹ, sẽ thấy có rất nhiều vấn đề. Giang Sung có được sự tin tưởng của Hán Vũ Đế là vì hắn ta dám liều mạng đi vào Đại Mạc, rồi sau đó lại dám liều mạng giúp Hán Vũ Đế đối phó với các quý tộc quyền thế. Thời đó, nhiều thân cận của Hán Vũ Đế đã quá kiêu ngạo, Giang Sung từng bước tố cáo họ và xin tịch thu ngựa xe của những kẻ này, bắt họ đến doanh trại Bắc quân chuẩn bị chống lại Hung Nô. Những quý tộc quyền thế thời đó không còn dũng khí của cha ông, chỉ còn lại bản năng sợ chết, thế là họ thi nhau đến trước mặt Hán Vũ Đế khóc lóc cầu xin tha tội, nguyện ý dùng tiền chuộc tội. Hán Vũ Đế đồng ý, năm đó, chỉ riêng khoản này đã mang lại cho ngân khố trung ương hàng chục triệu tiền. Hán Vũ Đế cười hả hê, còn quý tộc thì tái xanh mặt mũi. Hán Vũ Đế đã chơi đùa chính trị suốt cuộc đời, nhưng cuối cùng, khi đã già, lại bị những người dưới quyền đùa giỡn lại, đến mức giết chết chính con trai của mình, mới bừng tỉnh ra, nhưng lúc đó đã quá muộn. Vậy, bây giờ ngươi đã hiểu rõ rồi chứ? Bàn Thống hỏi. Gia Cát Lượng gật đầu, rồi lại lắc đầu, đáp, có một số thứ ta đã hiểu, nhưng cũng có một số thứ vẫn chưa. Bàn Thống thở dài, ta cũng vậy. Hai người đứng im thêm một lát, rồi Gia Cát Lượng bước lên vài bước, dường như đang tìm kiếm gì đó giữa đống đổ nát. Bàn Thống tò mò bước tới, thấy Gia Cát Lượng nhặt một hòn đá từ dưới đất lên. Ngươi đang làm gì vậy? Bàn Thống hỏi. Gia Cát Lượng cân nhắc hòn đá trong tay, nhìn kỹ một hồi, mang về cho người ta làm nghiên mực. Ồ, Bàn Thống xoa cằm béo, nghe cũng thú vị vậy, để ta cũng tìm một viên, hay là ngươi cho ta viên đó đi. Thôi, tự tìm thì hơn, ngươi định đi đâu thế? Ngươi đã ra tay chém giết, Gia Cát Lượng vừa cầm hòn đá quay trở lại, vừa cười nhạt, còn ta sẽ ra đòn tâm lý. Trường An có rất nhiều người. Người đông thì nhu cầu ăn uống, tiêu dùng cũng nhiều. Mỗi ngày, sự tiêu hao đều vô cùng đáng kể. Khi mùa đông đến, một nguồn vật tư tiêu thụ rất nhiều là than đá. Than đá chủ yếu dành cho người nghèo, trong khi than củi thường được sử dụng bởi người giàu có. Vương Tam Lang hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Dù rằng từ khi sinh ra, dường như anh chưa từng gặp may mắn. Bất kỳ điều gì anh muốn đều phải trải qua đau khổ và gian khó mới có thể có được. Và đôi khi, ngay cả khi đã nỗ lực hết sức, anh vẫn chẳng nhận được gì. Do đó, Vương Tam Lang hiểu rất sớm một điều, người với người vốn khác nhau. Đối với anh, không thể mong đợi quá nhiều từ cuộc sống. Người nghèo, nếu mong đợi quá nhiều, sẽ chỉ nhận lại thất vọng. Hiện tại, Vương Tam Lang chỉ hy vọng có thể vận chuyển thêm vài chuyến than để đổi lấy một ít chi phí sinh hoạt cho con mình. À, đúng rồi, Vương Tam Lang năm nay mới 16 tuổi. Người cha ở tuổi 16 ở Triều Hán không phải là điều gì quá hiếm hoi. Trẻ con nhà nghèo phải trưởng thành sớm, không phải là một câu nói suông. Nếu họ không kết hôn và có con ở độ tuổi này, thì rất có thể đứa con của họ sẽ lớn lên mà không còn cha. Tuổi thọ trung bình của người Hán là khoảng 40 tuổi. Con số này đã bị con cái của tầng lớp sĩ tộc kéo lên, giống như cách mà thu nhập trung bình của xã hội sau này bị kéo cao. Nếu chỉ tính trong 80% dân số, tin chắc rằng đó sẽ là một con số đáng sợ hơn nhiều. Khi trời vừa sáng, bầu trời u ám và xám xịt. Mặc dù tuyết đã ngừng rơi, nhưng thời tiết vẫn rất tệ. Vương Tam Lang rất lo lắng, lo rằng đứa con của mình, trong thời tiết như thế này, có thể không trụ được qua mùa đông. Tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh ở Triều Hán vào khoảng 30-40%. Nhiều đứa trẻ thậm chí còn chưa kịp mở mắt nhìn thế giới, đã vội qua đời. Vương Tam Lang chỉ mong đứa con của mình có thể sống sót, không phải chịu số phận như người anh của nó. Thiên thang không phải là một công việc nhẹ nhàng. Hầu hết các công việc lao động chân tay đều không nhẹ nhàng và vui vẻ. Thang rất nặng. Vì không có dây đeo tốt, họ phải dùng dây thừng. Ban đầu, vai sẽ bị trầy xước, rồi sau đó vết thương sẽ tiếp tục bị mài mòn đến khi lành lại thành những vết chai dày cộm. Hai sợi dây thừng siết chặt vào vai, một sợi to hơn vắt ngang trán để khi cúi người về phía trước, có thể dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân. Dưới đáy của sọt thang còn có một cây gậy hình chữ T để đỡ. Nhưng nó không phải để giúp người gánh thang nghỉ ngơi, mà chỉ để phòng trường hợp họ mệt mỏi đến mức không giữ thang bằng nổi, khiến thang đổ xuống và công việc cả ngày coi như đổ sông đổ biển. Những người gánh thang có kinh nghiệm thường đi theo một lộ trình nhất định mỗi ngày. Họ quen thuộc với từng viên đá và từng cái hố trên đường, để không bị vấp ngã. Họ giống như những con kiến thợ, lặng lẽ gánh những sọc thang nặng trĩu, đi đi lại lại trên lộ trình quen thuộc. Ngay cả khi gặp người quen cùng nghề, họ cũng hiếm khi nói chuyện, chỉ trao đổi ánh mắt với nhau để động viên tinh thần. Kể từ khi Phỉ tìm ra lệnh sử dụng than đá thay vì than củi, Trường An đã từ một nơi tiêu thụ than củi trở thành nơi tiêu thụ than đá lớn. Đương nhiên, 20% người giàu có vẫn tiếp tục dùng than củi, thậm chí họ chỉ dùng loại than cao cấp. Nhưng phần lớn người dân Trường An đã thích sử dụng than đá, vì nó cháy lâu hơn và tiện dụng hơn. Thực ra lý do thực sự khiến than đá được ưa chuộng hơn là vì nó rẻ hơn. Than củi cần chặt cây, phải phơi khô rồi đốt thành than, tốn thời gian và công sức, sản lượng cũng ít. Trong khi đó, than đá dễ dàng khai thác hơn, và có thể trộn với đất vàng để làm thành những viên than tổ ong, giá rẻ hơn rất nhiều so với than củi. Phỉ Tiềm đã ban lệnh rằng trong thành Trường An không được phép lập chợ bán than, vì vậy người dân muốn mua than phải chở bằng xe hoặc thuê người gánh. Chở bằng xe thì được nhiều, nhưng chi phí cao. Vào mùa đông, súc vật cũng sợ lạnh, phải ăn nhiều hơn, tiền thức ăn cho chúng cũng tốn kém. Nhưng con người thì rẻ hơn, không cần phải chăm sóc đặc biệt. Trong các làng mạc xung quanh, vào mùa nông nhàn, có rất nhiều người tìm việc để làm thêm, chỉ cần trả một ít tiền lẻ hoặc đồ dùng là có thể thuê được. Công việc này chỉ mang tính thời vụ, không thể nuôi sống cả gia đình, nhưng phù hợp với những người nông dân như Vương Tam Lang, những người cần kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Gánh một sọc than, nhận một thẻ gỗ. Khi gánh đủ số lượng than đến nơi, họ sẽ được đóng dấu lên thẻ gỗ. Cuối ngày, số thẻ gỗ sẽ được đổi thành tiền công. Rất đơn giản và dễ hiểu. Những xưởng sản xuất than đá ở Trường An được chia thành hai loại. Xưởng nhà nước và xưởng tư nhân. Xưởng nhà nước tất nhiên là do xưởng của Hoàng thị dưới quyền Phỉ Tiềm điều hành, tiền công trả cao hơn một chút. Và vì phu nhân của Phỉ Tiềm có lòng từ bi, nên khi trời mưa tuyết hoặc gió lớn, ngoài tiền công thông thường, mỗi người còn có thể được nhận thêm một miếng bánh ngũ cốc nhỏ. Ngày thường thỉnh thoảng cũng có. Hôm nay thì có lẽ không có. Vì chỉ là một ngày trời âm u, không mưa, không tuyết, gió cũng không lớn. Vương Tam Lang thở dài. Mặc dù thời tiết mưa tuyết khiến công việc gánh than vất vả hơn, nhưng miếng bánh ngũ cốc dài hơn 2 ngón tay, rộng 3 ngón tay, có thể nấu lên với một ít cám lúa mì, cũng đủ cho một bữa ăn nữa. Các xưởng tư nhân thì trả tiền công thấp hơn, và ban đầu còn tìm cách trừ lương bằng những lý do như sọc than không đầy. Vì vậy, sau này, phần lớn người lao động đều chọn làm việc cho xưởng nhà nước. Các xưởng tư nhân không chịu nổi, phải tăng tiền công, nhưng vẫn không thu hút được nhiều người. Vì tiêu chuẩn của xưởng nhà nước đã được đặt ra. Quản lý xưởng nhà nước là một người què, mất một nửa chân, dùng một cái chân gỗ để thay thế. Người ta nói rằng anh ta từng là một binh sĩ dưới quyền Phỉ Tìm, bị mất chân trên chiến trường. Sau khi sống sót, vì không thể cưỡi ngựa được nữa, anh ta không thể tiếp tục làm công việc của một tuần kiểm, nên được giao việc quản lý đơn giản ở xưởng than đá. Ồ, hôm nay đi được 6 chuyến hả? Quản lý xưởng than nhận lấy thẻ gỗ từ tay Vương Tam Lang và khen ngợi. Cậu trai trẻ này có sức khỏe đấy. Đổi tiền hay đổi đồ? Đổi lương thực. Đổi hết thành cao lương. Vương Tam Lang lớn tiếng trả lời, đó cũng là lựa chọn của đa số người gánh than. Trước tiên, họ muốn tích trữ đủ lương thực cho mùa đông, sau đó mới tính đến những thứ khác. Lý do họ chọn cao lương thay vì các loại lương thực khác là vì cao lương rẻ nhất, đổi được nhiều nhất. Trong thời kỳ cổ đại, khi chưa có phân bón chất lượng cao, sản lượng cao lương có thể gấp đôi sản lượng lúa mì. Hơn nữa, cao lương không kén đất, có thể trồng ở nhiều nơi. Tuy nhiên, cao lương có chứa chất tannin, chất này cũng có trong nhiều loại quả chưa chín, chẳng hạn như trái hồng xanh. Do đó, vị của cao lương thường khá chát và khó chịu. Nhưng đối với những người như Vương Tam Lang, họ không sợ cao lương khó ăn, điều họ sợ nhất là không có gì để ăn. Ôm chặt túi nhỏ chứa cao lương trong tay, Vương Tam Lang cảm thấy những mệt mỏi trên cơ thể dường như giảm đi phần nào. Nhờ túi cao lương này, gia đình cậu ít nhất sẽ có thêm thức ăn cho 3 ngày nữa. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ trong 15 đến 20 ngày tới, có lẽ cậu sẽ có đủ lương thực để đổi lấy một ít vải vóc cho gia đình. Cẩn thận che chở túi cao lương bằng cánh tay, Vương Tam Lang cùng vài người trong thôn chuẩn bị về nhà. Mặc dù vài ngày gần đây, tình hình ở Trường An và vùng lân cận khá yên ắng, nhưng vẫn có những tin đồn không tốt. Nghe nói ở một số khu vực của quận Tả Phùng Ích có xảy ra bạo loạn, người ta cướp bóc lương thực, giết người, đốt phá cửa hàng, thật đáng sợ. Thậm chí có tin đồn rằng trong thành Trường An cũng có người đã chết. Tuy nhiên, đối với Vương Tam Lang, những tin đồn này dường như rất xa vời. Cậu không biết quận Tả Phùng Ích ở đâu, và hiếm khi bước chân vào các cửa hàng bán lương thực vì chẳng có đủ tiền để mua hàng trong đó. Đối với cậu, những lời đồn đại ấy dường như không liên quan đến cuộc sống của mình. Điều gần gũi nhất với hạnh phúc của Vương Tam Lang hiện tại chính là túi cao lương trong tay cậu. Khi Vương Tam Lang và những người cùng thôn rẽ qua một góc phố, họ thấy ở đầu đường phía trước có một đám đông tụ tập, chặn gần hết cả con đường. Dường như họ đang bàn tán về điều gì đó, dùng tay chân để diễn tả và nước miếng văng tung tóe. Vương Tam Lang và những người kia sững sờ, sau đó theo phản xạ định vòng qua đám đông để tránh rắc rối. Nhưng ngay lúc đó, một đội tuần kiểm xuất hiện, đuổi đám đông ra xa, tạo ra một con đường hẹp để mọi người qua lại. Lúc này, Vương Tam Lang mới nhận ra đám đông chỉ đang tụ tập để xem một bản thông báo mới được dán lên, khiến cho người dân xôn xao bàn tán, chứ không phải là một cuộc bạo động. Khi thấy có tuần kiểm đứng gần đó, Vương Tam Lang và những người bạn cùng thôn cảm thấy yên tâm hơn. Đám tuần kiểm vẫy tay ra hiệu cho họ nhanh chóng đi qua. Đường tắt qua ngã tư phố là con đường ngắn nhất, nếu vòng sang lối khác để ra khỏi thành thì phải đi thêm một đoạn khá xa. Vì thế, họ cúi đầu, nhanh chóng bước qua. Đám người tụ tập ở ngã tư để bàn luận về bản thông báo, hầu hết là các công tử sĩ tộc. Họ chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của Vương Tam Lang và những người nông dân khác. Mặc dù họ đang đứng chung một thời điểm, một địa điểm, nhưng kẻ mặc áo lụa và người mặc áo vải thô, kẻ sạch sẽ và người dính đầy bụi bẩn dường như thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Họ giống như nước với dầu, dù nhất thời hòa vào nhau cũng sẽ nhanh chóng tách biệt. Tại Trường An, những đợt sóng gợn ở ngã tư đường từ từ lan rộng. Những sĩ tộc còn giữ chức vụ trong triều đình, hoặc sống gần khu vực Trường An, ít nhiều đã cảm nhận được sự chuyển biến nhanh chóng. Nhưng có những ẩn sĩ thì không thể dễ dàng nắm bắt tin tức nhanh như vậy. Trong triều đại nhà Hán, từ lâu đã có truyền thống tôn sùng ẩn sĩ. Ẩn dật ban đầu là một hành động cá nhân, thể hiện khát vọng tự do, nhưng qua các giai đoạn lịch sử, nó trở thành một hiện tượng xã hội đặc biệt. Ở thời nhà Hán, việc quyết định sống ẩn dật là điều xảy ra thường xuyên. Triều Đường cũng có nhiều ẩn sĩ. Nhưng đến triều Minh thì hiện tượng này giảm bớt, một phần do có hoàng đế Chu Nguyên Chương. Ông vua nhà Minh này thường xuyên trở mặt, do đó cuộc sống của ẩn sĩ trong triều Minh cũng đầy rủi ro. Trong Nhị Thập Tứ Sử, triều Hán có riêng một mục Hậu Hán Thư Dật Dân Liệt Truyện để ghi chép về những người ẩn sĩ. Đây là một mục liệt truyện, tức là tường thuật về hành trạng của các bề tôi để lưu truyền hậu thế, đủ để thấy rằng xã hội thời bấy giờ có thái độ trân trọng đối với ẩn sĩ. có thể vì sự công nhận từ triều đình, hoặc có thể vì phong tục xã hội đương thời, mà việc sống ẩn dật được coi trọng. Không chỉ có Hậu Hán Thư, Hán Thư cũng ghi chép rất nhiều chuyện về các ẩn sĩ. Nền tảng lý thuyết của việc trở thành ẩn sĩ có lẽ bắt nguồn từ một câu nói, bậc quân tử, khi quốc gia có đạo thì làm quan, khi quốc gia vô đạo thì có thể ẩn mình mà giữ lấy bản thân. Nhưng người nói ra câu đó lại nói quá nhiều điều khác trong suốt cuộc đời mình, đến mức có khi chính ông ta cũng không nhớ hết những gì mình đã nói. Do đó, vào thời nhà Hán, đặc biệt là thời Vương Mãn, đã có hiện tượng, các sĩ phu cảm thấy phẫn uất, từ bỏ triều đình và kéo nhau đi. Những người này, phần lớn đều là học sĩ, có học thức. Nho gia nổi tiếng với câu nói học giỏi thì làm quan, và khi không thể giúp đời, họ có thể lui về sống ẩn dật và tìm kiếm sự thanh thản cho riêng mình. Dần dần, sống ẩn dật trở thành một xu hướng và một thói quen trong giới sĩ phu. Họ xem ẩn dật như một cách tránh khỏi những xáo trộn và nguy hiểm chính trị. Vậy liệu những người ẩn dật này có thật sự rời xa thế tục, hay vẫn luôn quan sát và chờ đợi thời cơ? Một sự việc từ khi phát sinh đến lúc thành hình, đều có một thời kỳ thai nghén rất dài. Lúc mới bắt đầu, có lẽ chỉ cần một chút tác động nhỏ là có thể ngăn chặn, nhưng khi đã tạo thành một cơn sóng dữ, thì không phải một hai người có thể chống cự. Giống như quả cầu tuyết lăn từ trên núi xuống. Ban đầu có thể chỉ là một vốc tuyết nhỏ, lăn rất chậm, có lẽ chỉ cần một bụi cây là có thể cản lại. Nhưng một khi đã thành trận tuyết lở, bất cứ thứ gì cản đường đều sẽ bị cuốn phăng hoặc vùi lấp. Sự kiện lương thực chính là một trận tuyết lở như vậy. Bây giờ, trận tuyết lở này đã không thể ngăn cản. Vào lúc này, ngoài việc hy vọng nó mau chóng kết thúc, đã không có biện pháp nào tốt hơn. Tư Mã Huy biết lần này sẽ có rất nhiều người bị trận tuyết lở nuốt chửng, nhưng ông cũng không có cách nào. Hoặc có lẽ, ông cũng không quá quan tâm, bởi vì những người bị nuốt chửng không có liên hệ nhiều với nhà Tư Mã. Giống như đứng ở xa nhìn thấy người gặp nạn, có lẽ có chút bi thương, nhưng cũng sẽ không đau thấu tim gan. Tư Mã Huy cho rằng, trận tuyết lở lần này tất nhiên là có mưu đồ. Trong mắt các chính trị gia, không có chuyện gì là hoàn toàn trùng hợp. Cho nên bây giờ, điều nhà Tư Mã cần làm là khiêm tốn, không để người ta chú ý, không dẫn lửa vào thân. Thúc phụ đại nhân Tư Mã Phu vội vã từ bên ngoài đi vào, Phủ Phiêu Kỵ vừa mới ra bố cáo. Mang tới ta xem. Tư Mã Huy đưa tay ra, nhận lấy bản sao bố cáo từ tay Tư Mã Phu. Tư Mã Huy nhanh chóng mở thư quyển ra, rồi đọc, phàm là kẻ sĩ thời thượng cổ, nho nhã mà hữu lễ, khiêm tốn mà có tiết, lời nói ôn tồn, hành vi cung kính. Nay cũng có hạng người tự gọi là sĩ, trước mặt người ta thì nói một đằng, sau lưng thì hành vi bẩn thỉu. Vì sao? Vì kẻ hám lợi vậy. Thì có câu, hạt keo ở chín tầng cao, tiếng vang vọng trời xanh. Cho nên bậc quân tử không nhiễm tục tằng, mà làm nên sự vĩ đại ở chỗ thoát tục độc lập Tư Mã Huy đọc lướt qua những dòng chữ phía trước, rồi thấy được những câu mấu chốt, trị quốc bình thiên hạ gọi là đại sự, không phải người thường có thể làm. Tề gia tu thân, không làm việc ác, không sa vào tham nhũng, tuy không phải người hoàn mỹ, cũng có thể gọi là sĩ. Làm tổn hại việc công, mưu lợi riêng, là tham. Không làm tròn trách nhiệm, biến nhát, là mọt Người có thể làm lớn đạo, chứ không phải đạo làm lớn người. Đạo do người mà hưng thịnh, cũng do người mà suy tàn. Tư Mã Huy gật đầu, nếu đạo có thể làm lớn người, thì người người đều thành sĩ, đời đời đều thái bình, học không cần giảng, đức không cần ép buộc, cứ ngồi đợi đạo lớn là được ha ha, có chút ý tứ cho nên bây giờ nên có người có thể làm lớn sĩ, chứ không phải sĩ làm lớn người hết. Tay Tư Mã Huy không khỏi rung lên, rồi vội vàng nhìn xuống. Nếu vì tham nhũng, bội nghĩa hại danh, làm ô uế thanh danh quân tử, đạt được ý muốn nhất thời, tai họa một đời thân tộc. Tư Mã Huy trừng lớn mắt, rồi đọc tiếp, tham nhũng là trái kinh, trái đạo, trái danh, hỏng tiếng, nên bị tước bỏ danh phận, liệt vào hàng thứ dân qua tra xét, có triệu mổ 23 người, hoặc tham, hoặc mọt, hoặc cả hai, nay đã bị cách chức điều tra, tội lỗi như sau. Tư Mã Huy lướt qua những tội lỗi kia. Dù sao Phiêu Kỵ đã công bố, tức là đã nắm giữ chứng cứ nhất định. Mấu chốt nhất lại nằm ở phía dưới, vì tham nhũng mà bị bãi chức, vị trí không thể để trống lâu. Xưa có người tự tiến cử mình, nay cũng có thể tự tiến cử. Tự tiến cử. Tư Mã Huy nhìn đến đây, đã là cuối thư quyển, vội vàng lật lại, nhưng không thấy phía sau có chữ gì, ngẩng đầu hỏi, phía sau đâu? Tư Mã Phu vội vàng cầm một tờ khác, bị Tư Mã Huy giật lấy, lại run tay run rẩy nhìn xem, mắt không ngừng chuyển động, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, nói, chuyện này tất nhiên lại là ý của Phiêu Kỵ. Thúc phụ đại nhân mắt Tư Mã Phu nháy hai cái, ý của thúc phụ đại nhân là. Tư Mã Huy trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười cười, gõ gõ hai tờ giấy trong tay, nói, Phu Nhi có muốn thử một lần? Ta. Tư Mã Phu chỉ mũi mình. Tư Mã Huy nhìn Tư Mã Phu nói, ta thấy trong này có chức Liên Mâu lệnh, Nam Lăng lệnh, đều là 800 thạch, có thể ân, cạnh nhiệm sao, phu nhi chê chức nhỏ sao? Ý của thúc phụ, ta cũng đồng ý. Ngoài cửa truyền đến giọng của Tư Mã Ý, lát sau, Tư Mã Ý liền đi vào, trước hướng Tư Mã Huy chắp tay chào, rồi nhận lễ của Tư Mã phu, sau đó ngồi xuống một bên, nói, đây là cơ hội trời cho, nếu phu đệ bỏ lỡ, rất đáng tiếc. Không trải qua rèn luyện, cuối cùng không thể thành đại sự. Tư Mã Ý nói, Liên Mâu, Nam Lăng tuy nhỏ, nhưng sự vụ không đơn giản, hơn nữa trong đó nhất định có tham quan ô lại không thể trừ hết, không phải người bình thường có thể đảm nhiệm. Tư Mã Huy ở một bên chậm rãi vuốt râu, gật đầu. Tư Mã phu nghe xong, lập tức có chút gấp gáp, cái này chẳng phải là. Nghe thì chính là một đống hỗn loạn, sao còn bảo ta đi tự tiến cử? Đây không phải là đẩy vào hố lửa sao? Hai người các ngươi còn chuẩn bị tự tay tiễn ta vào hố lửa à? Tư Mã Ý liếc Tư Mã phu một cái, rồi không tiếp tục giải thích với Tư Mã phu, mà quay đầu về phía Tư Mã Huy nói, bây giờ Phiêu Kỵ hành động lần này, không theo lẽ thường, như nước cờ diệu thủ, nhìn như vô tích mà theo, nhưng lại cử trọng nhược khinh. Đã kích hào cường, trích biếm sĩ nhân, nếu xử lý không tốt, sẽ dẫn đến nhiều vấn đề. Dù cho những đệ tử hào cường sĩ tộc này có nhiều vấn đề, nhưng con người, chưa hẳn ai cũng có thể lý trí, có lẽ cũng sẽ có cảm giác thỏ chết cáo thương, lại bị người có lòng thêm dầu vào lửa, sự tình có thể sẽ lệch khỏi phương hướng ban đầu. Rồi rõ ràng là đúng, kết quả lại thành sai. Giống như việc cấm đảng, ban đầu chẳng qua chỉ là những lời bình phẩm của giới sĩ lâm. Trong lòng mỗi người ít nhiều đều có thước đo, đối với một số chuyện tốt xấu có chút đánh giá, ban đầu chỉ là những bình luận tự phát, không có lợi ích cụ thể, nhưng sau đó tư bản thấm vào, tự nhiên liền biến chất. Về sau, nó diễn biến thành việc tất cả quan lại đều phải căng thẳng đi cầu cạnh những đệ tử sĩ lâm, mong được khen ngợi, gọi là năm sao, hết sức hài lòng. Sau đó nữa, các đệ tử sĩ lâm liền phát hiện ra, hóa ra quyền lực nhỏ này lại dễ dùng như vậy. Trước kia đều lỗ to, bây giờ thì đưa tiền không? 10 đồng một sao, 100 đồng tặng 50 chữ khen ngợi. Không trả tiền liền bị đánh giá kém. Quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Có năng lực thì bắt đầu nghĩ cách, một mặt mua một số người đến, cho đánh giá 5 sao, ngay cả bản thảo cũng có thể chuẩn bị hàng trăm loại khác nhau. Một mặt thì uy hiếp đánh giá kém, muốn chết sao? Dám đánh giá kém, sự chết ngươi. Không có năng lực cũng bắt đầu nghĩ cách, thân, cho cái khen ngợi, trả lại tiền, chụp ảnh liền cho. Rồi chờ có người làm theo, liền quay đầu nói, thân, người đang ở hỏa tinh, không có tín hiệu, chờ về địa cầu sẽ trả tiền. Những người thành thành thật thật làm việc, một mặt phát hiện mình không được khen ngợi, một mặt lại bị dọa trả tiền, không cho liền bị đánh giá kém. Rồi những người này tự nhiên hoặc là theo luân hãm, hoặc là giận mà từ quan. Cuối cùng hoàng đế ra lệnh một tiếng, có lẽ ban đầu ý là xử lý những kẻ lấy tiền tống tiền. Sau đó, những người phía dưới liền khuếch đại mệnh lệnh, tất cả những ai mang chữ tiền đều bắt. Sau đó tiền cũng không được, cuối cùng chỉ cần có chút liên quan đều bị bắt. Nhưng Phiêu Kỵ thủ đoạn cao minh, Tư Mã Ý chật chật tán thưởng, ra tay như sấm sét, ban ơn như mưa móc thu phóng tự nhiên, vận chuyển như ý tuyệt diệu. Nhất là cái cạnh nhiệm cuối cùng này, như vẽ rồng điểm mắt, toàn bộ đều sống động. Tư Mã Huy ở một bên cũng thở dài, chắc hẳn Trường An Tam phụ, sĩ nhân đều chú ý đến nơi này, quên cả chuyện máu tanh. Một cái củ cải một cái hố. Hố to 800 thạch. Hố nhỏ 400 thạch. Mấu chốt là còn có không gian thăng tiến. Kể từ khi nhân loại có giai cấp, việc thăng cấp liền như in vào gen người, trở thành bản năng. Từ dân đến sĩ, đã là một lần thăng cấp giai cấp trọng đại, nhưng muốn từ sĩ đến quan, vẫn cần thông qua khảo thí. Mà lần này, không cần phải thuộc lầu kinh văn, chỉ cần cảm thấy mình có năng lực, muốn thử một lần như Mao Toại, cũng có thể tự tiến cử. Mặc dù cũng có một chút hạn chế nhỏ, nhưng so với yêu cầu thông thường đã nới lỏng rất nhiều. Hơn nữa còn có chức quan chủ sự từ 400 thạch đến 800 thạch, điều này càng đáng quý. Phải biết cho dù là bậc hiền tài ở địa phương được tiến cử lên triều đình, cũng thường phải bắt đầu từ chức duyện lại, giống như tham mưu sau này. Nếu không có chữ trưởng, ngay cả đánh rắm cũng không vang. Mà từ duyện lại đến nhậm chức một nơi, coi như trưởng quan một phương, không thể nghi ngờ lại là một bước nhảy vọt giai cấp, thậm chí có người cả đời cũng không bước lên được. Bây giờ, cơ hội một bước lên trời này, liền bày ra trước mắt. Trong tình huống như vậy, đệ tử sĩ tộc ở Trường An Tam phụ còn quan tâm gì đến những tham quan ô lại trước kia, cũng không để ý đến những nhà giàu kia phải làm thế nào. Nếu không phải Phiêu Kỵ đánh tới những nhà giàu quan lại này, làm gì có cơ hội tự tiến cử cho mình bây giờ. Thật thơm. Liên Mâu, Nam Lăng hai nơi, tuy đều là 800 thạch, nhưng hơi khác biệt. Tư Mã Ý từ trong tay áo lấy ra hai quyển sách, đặt trước mặt Tư Mã phu. Trị lý hai chữ, đều có huyền diệu. Ở Liên Mâu, nhà giàu chiếm đa số, ổ bảo mọc lên san sát, chính là căn nguyên gây họa cho giá lương thực. Nếu nhậm chức ở nơi này, chính là lấy chữ trị làm chủ, bài trừ nhà giàu, xem xét cái ác, bắt cái xấu, không thể mềm yếu bất lực, lại không thể liên lụy quá nặng. Nam Lăng, lại lấy lưu dân làm trọng. Tạp vụ rất nhiều, ăn ở, phân phối vật liệu, vận chuyển an bài, nhân khẩu bố trí, va chạm, không thua gì hậu cần của 10 vạn đại quân. Có chút sơ suất qua loa, liền thành đại họa. Tư Mã Ý chỉ vào hai quyển sách viết địa danh khác nhau, nếu có thể gánh vác Liên Mâu, cần phải có chữ trị, thiên hạ quận huyện không bằng nơi này. Nếu có thể gánh vác Nam Lăng, liền thông suốt chữ lý, đại tư nông cũng không hơn. Tư Mã Ý dừng lại một chút, rồi nhìn Tư Mã Phu, không biết phu đệ muốn đến nơi nào. Tư Mã Phu nuốt nước miếng, trầm tư không nói. Tư Mã Huy và Tư Mã Ý hai người cũng không vội, chỉ lẳng lặng nhìn xem, chờ đợi. Đường là phải tự mình chọn mới có thể chân chính đối mặt. Nếu trưởng bối cưỡng chế hoặc lén đưa cho, hiếm khi nghiêm túc, càng nhiều là làm hỏng rồi còn kêu gào, trước đây không phải các ngươi muốn ta làm cái này sao, ta vốn không muốn làm cái này, ta muốn làm cái kia. Tư Mã Phu dĩ nhiên cũng có thể không chọn cả hai, nhưng Tư Mã Phu cũng biết, nếu mình không chọn cả hai, có lẽ còn có cơ hội lựa chọn lần sau, cũng có lẽ là không có lần sau. Nhà Tư Mã bây giờ có một Tư Mã Ý đã coi như là cân bằng dưới trướng Phiêu Kỵ, nếu có thể thêm một Tư Mã Phu, tự nhiên là tốt nhất, nếu không thể, cũng không sao. Lần này, còn có Tư Mã Ý hỗ trợ làm chút tư liệu nội bộ của hai huyện, lần sau Tư Mã Phu muốn cái gì, phải dựa vào chính hắn. Tư Mã Phu suy nghĩ rất lâu, rồi đưa tay cầm quyển sách viết Liên Mâu. Ánh mắt Tư Mã Ý hơi lóe lên, cười ha hả đem quyển sách kia thu vào trong tay áo, rồi nói, rất tốt thời hạn tuyển chọn, ước chừng định vào cuối tháng 11, đầu tháng 12, đến lúc đó do Phiêu Kỵ vấn đáp phu đệ chuẩn bị nhiều, không thể qua loa. Tư Mã Phu gật đầu, lại cảm ơn Tư Mã Ý, rồi hướng hai người hành lễ, lui xuống. Trong nội đường chỉ còn lại Tư Mã Huy và Tư Mã Ý, chờ thân ảnh Tư Mã Phu biến mất ở cửa viện, Tư Mã Huy mới thu hồi ánh mắt, rồi hỏi, có đúng như dự liệu không? Tư Mã Ý khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng thở dài, chuyện này, ta ngược lại tình nguyện là ngoài dự liệu. Tốt, tốt. Tư Mã Huy cười ha hả, trẻ tuổi nóng tính, khó tránh khỏi như vậy. Tư Mã Ý vốn hy vọng Tư Mã Phu đi theo chữ lý, bởi vì Tư Mã Ý nếu nói tương lai có cơ hội đơn độc lĩnh quân tác chiến, như vậy tự nhiên hy vọng có người nhà có thể đảm bảo hậu cần cho mình, không bị cản trở là tốt nhất. Nhưng rõ ràng Tư Mã Phu không muốn làm anh hùng sau màn, hắn cũng muốn đứng trên sân khấu. Là do ảnh hưởng của việc Tư Mã Ý mang theo Tư Mã Phu huyết tẩy nửa đêm trước kia? Hay là Tư Mã Phu cảm thấy những sự vụ hậu cần kia quá mức rườm rà? Nhưng điều này không phải vấn đề lớn. Tư Mã Phu nguyện ý lựa chọn Nam Lăng là tốt nhất, nhưng đi Liên Mâu cũng không có vấn đề gì. Tư Mã Ý cũng không phải là không có Tư Mã Phu làm chủ quản hậu cần liền sống không nổi. Trọng điểm là, lần này thủ đoạn chính trị của Phiêu Kỵ, quả thực khiến Tư Mã Huy và Tư Mã Ý kinh ngạc. Nhất là độ nhạy bén chính trị, khiến hai người nhà Tư Mã phải thán phục. Đối với một lãnh tụ mà nói, dưới trướng tất nhiên sẽ sinh ra các loại bè phái, hơn nữa loại bè phái này sẽ không tự chủ được hình thành, cũng không phải nghiêm cấm bằng sắc lệnh là có thể ngăn chặn hoàn toàn. Nhưng Phiêu Kỵ đã đem việc chế tài đối với các phái khác, khống chế rất chuẩn xác trong phạm vi nhất định. Tức là đã kích phái Quan Trung, lại không đến mức liên lụy quá lớn, thậm chí còn lấy việc này làm cơ sở, soạn ra thập ác làm căn cứ luật pháp. Điều này khiến cho rất nhiều đệ tử Quan Trung biết rõ, lần này dọn dẹp chính là những người trong phạm vi thập ác, cũng cho những người khác vạch ra một lằn ranh đỏ. Tham quan ô lại, từ một phương diện khác mà nói cũng nằm trong phạm vi thập ác, bởi vì những kẻ này muốn làm sằng làm bậy, tất nhiên sẽ mua chuộc một số quan lại. Nếu không phải những quan lại này bị mua chuộc, cũng sẽ không cuối cùng làm lớn chuyện như vậy. Cho nên kỳ thực là mối quan hệ trong ngoài tương hỗ, Phiêu Kỵ thu thập cùng lúc, cũng hợp tình hợp lý. Sau đó Phiêu Kỵ lại còn đưa ra cạnh nhiệm, càng là nhất cử phá vỡ cục diện bế tắc, đem toàn bộ dư luận chuyển hướng sang một khía cạnh khác. Đối với Đại Hán thiếu thốn giải trí mà nói, mỗi một khái niệm mới mẻ, đều sẽ dẫn phát một trận thảo luận sôi nổi, sáng tạo như của Phiêu Kỵ, cũng tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều con em sĩ tộc say sưa bàn tán. Trong lịch sử trước kia, Xuân Thu cũng được, Chiến Quốc cũng vậy, trước Tần, Đại Hán, sản nghiệp của người thất bại thường đều do người thắng kế thừa. Nói cách khác, lần này vốn dĩ phái Quan Trung thất bại, như vậy những người này tài sản cũng tốt, vị trí cũng vậy, đều sẽ trở thành vật trong tay phái Kinh Tương, phái Lũng Hữu do Bàn Thống, Giả Hủ làm đại biểu. Nhưng bây giờ những vị trí này lại bị lấy ra làm cạnh nhiệm. Khiến cho địch ý vốn có đối với phái Kinh Tương và phái Lũng Hữu, vô hình trung giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa phái Kinh Tương và phái Lũng Hữu cũng cam lòng nhường lại. Đương nhiên, giống như Tư Mã Ý lén lúc đưa cho người nhà chút tư liệu, cũng không thể tránh, nhưng ít nhất đối với đại chúng mà nói, là có cơ hội cạnh tranh công bằng, không giống như trước kia, ngay cả cơ hội tranh thủ cũng không có. Mà không cần giống như Mao Toại, phải chờ 3 năm mới tìm được một cơ hội tiến lên nói một câu. Tốt, tốt. Tư Mã Huy chậm rãi thở dài, sau một hồi trầm mặc, người trên tuyển chọn, liền có cá lọc lưới. Người dưới tầm thường, liền có lẫn lộn mao toại cạnh nhiệm, hai tệ nạn này đều có thể trừ. Đâu chỉ có thế, Tư Mã Ý lấy tay chậm rãi vạch trên chiếu, từ nay về sau con đường môn sinh tiến cử coi như tuyệt rồi. Người tụ tập dưới trướng phiêu kỵ, tất nhiên như cá giết sang sông này thường lấy kiểm tra, lúc khác lại cạnh nhiệm. Chính là ngày càng nhìn chằm chằm tham quan ô lại Tư Mã Huy tiếp lời, ánh mắt chạm với Tư Mã Ý, cùng nhau chuyển hướng về phía nam, rồi không hẹn mà cùng thở dài. Bây giờ dưới trướng phiêu kỵ, làm quan, tự hồ càng ngày càng khó. Nhưng muốn từ bỏ, lại thật không nỡ, không nói những cái khác, chỉ riêng nói nhà Tư Mã ở Tây Vực mới lấy được quyền khai thác mỏ vàng kia, nếu nhà Tư Mã hơi tỏ ra ý định rút lui, chính là vô số người sẽ nhào tới, tự hồ cũng không khác biệt lắm với tình thế bây giờ. Chẳng lẽ nói phiêu kỵ khi hứa cho nhà Tư Mã quyền khai thác mỏ vàng, đã tính đến cả những chuyện này. Tư Mã Ý đột nhiên cảm thấy, mình cần yên tĩnh một chút. Nhà nào cũng có một cuốn kinh khó tụng. Lật mở cuốn kinh đó ra, xem kỹ một hồi, rồi cũng hiểu rằng thực ra kinh không khó, khó là ở người tụng kinh. Ở Giang Đông, kinh này rõ ràng cũng không dễ tụng. Loạn lạc ở Câu Chương vào năm Thái Hưng thứ tư dường như không ảnh hưởng đến quận Ngô. Ít nhất thì bề ngoài trông có vẻ như vậy. Người dân vẫn ăn uống như thường, người giàu thì vẫn an nhàn hưởng lạc, người nghèo khổ thì vẫn giành giật từng chút sự sống, tất cả dường như vẫn như ngày thường, không có gì thay đổi đặc biệt. Tại một quán rượu bình thường bên ngoài cửa đông, cổng thủy của quận Ngô, vẫn có tiếng người ồn ào, rượu thịt thơm phức. Quán rượu này thực ra không có gì đặc biệt. Nó không có cửa hàng trông tử tế, cũng không có bàn ghế hay chỗ ngồi gì tinh tế. Điểm duy nhất đáng nói là lượng rượu thịt phục vụ rất hào phóng, không chỉ có cá thịt, mà cả rượu nước đều rẻ mà lại no nê. Thế nên những người đến đây uống rượu ăn cơm chủ yếu là những người thô tục, lính tráng hay tiểu quan lại. Hôm nay có người bao tiệc. Coi như đã bao hết quán. Người bao tiệc là Trương Địa Mẫu, một tay du hiệp có chút tiếng tăm trong vùng này. Những người đến dự tiệc, tự nhiên cũng toàn là những kẻ leo lỏng, kiếm sống bằng những cách mờ ám trong khu vực này. Người Hán thường rất hào phóng khi mời khách. Nếu chỉ bày ra vài chén nhỏ rồi dọn ra dưa muối và bắp cải chua để đãi, e rằng sẽ bị hàng xóm cười nhạo đến chết. Thịt bò dê thì đắt và khan hiếm, người bình thường không ăn nổi. Nhưng một nồi lớn canh dê là cơ bản, thêm vào đó là cá sông tươi ngon, vừa bắt lên là giết ngay, ném vào nồi nấu cùng thịt dê. Cá với dê phối hợp, quả là không gì tươi bằng. Lại thêm chén rượu gạo đục lớn, uống vào thật hào sảng, ăn uống thoải mái. Xung quanh đều là những kẻ có cùng thân phận, tất cả đều là những gã đàn ông bất hạnh, đang vùng vẫy để kiếm ăn trong bùn lầy này, nên không ai thấy có gì phải ngại ngùng cả. Mọi người cười nói ồn ào. Càng uống càng hứng thú, trời gần về chiều thì không khí đã náo nhiệt vô cùng. Phải nói rằng hôm nay Trương Địa Mẫu đã tiêu tiền vô cùng rộng rãi, bất kể ăn bao nhiêu, những đĩa lớn đầy ắp thức ăn, chỉ cần thấy thiếu là gọi một tiếng, sẽ có ngay món mới mang lên, rượu thì cứ hết vò này đến vò khác, không ngừng một giây. Người dân bình thường tất nhiên không thể ăn thịt uống rượu hàng ngày. Mọi người đều đã chịu khổ quá lâu, hôm nay được hưởng chút sung sướng, nên chẳng ai khách sáo cả, người thì nâng cốc thi đua uống rượu, kẻ thì chỉ biết vùi đầu vào ăn, náo nhiệt vô cùng. Người ra vào tấp nập, ai nấy đều khen Trương Địa Mẫu hào sảng, nhưng càng về sau, lời khen lại dần dần trở thành sự ghen tị. Dân làng đều biết rõ Trương Địa Mẫu trước đây cũng chỉ là một kẻ lang thang sống bấp bênh, lúc có cơm ăn lúc lại đói. Những năm trước, mọi người đã từng thấy Trương Địa Mẫu khổ sở thế nào, có lúc đói đến nỗi mặt mũi xanh xao, hoa mắt chóng mặt, ai thương tình cũng đều giúp hắn chút cơm canh còn thừa, hay cho hắn vài chiếc bánh để qua bữa. Nhưng không ngờ dạo gần đây, Trương Địa Mẫu đột nhiên không biết gặp được vận may gì mà phất lên. Mọi người đoán rằng chắc hẳn Trương Địa Mẫu đã gặp được quý nhân nào đó, nhờ được người đỡ đần. Thời buổi này, chuyện một người đắc đạo, cả nhà được nhờ không hề hiếm gặp. Chẳng phải như năm xưa nhà họ Tôn đến Giang Đông, cũng chỉ là một bọn cướp sao. Vậy mà giờ họ đã trở thành chủ nhân của Giang Đông rồi, ai có thể ngờ tới chứ. Thịt đã vào bụng, rượu đã ngấm vào máu, kẻ nhát gan cũng thêm được ba phần dũng khí. Trương Địa Mẫu giờ đã phát tài, lại là người nghĩa khí, dứt khoát chiêu đãi một bữa ra trò. Nhưng dù sao, mời khách không thể là mời không, rượu thịt cũng không phải là không có giá, chắc hẳn Trương Địa Mẫu có điều gì muốn nói, nhưng là việc gì. Dù gì mọi người cũng đều là kẻ khốn khổ, vật lộn để sống sót. Nếu lần này có cơ hội được dính líu tới quý nhân, thì dù có phải làm việc phạm pháp, buôn lậu hàng hóa, hay tranh giành địa bàn, ai mà chẳng muốn lao vào. Nhìn bộ dạng giàu sang của Trương Địa Mẫu bây giờ, ai mà không ghen tị. Đời này chỉ là một mạng người rẻ mạt, có gì đáng tiếc. Nếu kiếm được chút tiền, ít nhất cũng có thể sung sướng vài ngày. Ai cũng mang trong mình ý nghĩ muốn lấy lòng Trương Địa Mẫu, hòng dò la xem có cơ hội nào không, nhưng chẳng ngờ rằng sau khi mời khách xong ở cổng một hồi, Trương Địa Mẫu lại biến mất. Người ta thấy rằng Trương Địa Mẫu có vẻ đã gặp một người nào đó, rồi dẫn vào một căn phòng khác để uống rượu, riêng một số người thử đi qua thăm dò, nhưng bị vài gã đàn ông lạ mặt chặn lại. những gã lạ mặt trông chẳng dễ đối phó, nói năng cứng rắn lạnh lùng, cứ như ai cũng nợ họ mấy trăm đồng bạc, lời nói thì luôn như sẵn sàng rút dao, có vẻ chuyện này không đơn giản. Mọi người không hiểu được chuyện gì, chỉ biết quay lại tiếp tục uống rượu, vừa ăn uống cho đã, vừa suy đoán xem quý nhân đứng sau Trương Địa Mẫu là ai, và người mà hắn đang gặp gỡ kia là nhân vật nào. Một đám người đang rì rầm thảo luận, rồi bất chợt có người thấp giọng hô lên, Trương ca đến rồi. Trương ca đến rồi. Mọi người lập tức ngừng tay, quay đầu nhìn về phía cửa. Họ thấy Trương Địa Mẫu bước vào với dáng đi hùng dũng, mặt đỏ rực, tràn đầy khí thế, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Mồ hôi sáng lấp lánh, không biết là do uống nhiều rượu hay vì nguyên nhân nào khác. Trương Địa Mẫu tiến thẳng vào giữa phòng, ánh mắt sắc bén quét một vòng quanh. Trong đại sảnh, ngoài sân, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt nóng rực như lũ mèo thấy cá, chó thấy thịt. Cảm nhận được những ánh mắt đầy kỳ vọng đó, dường như Trương Địa Mẫu cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm, hắn ho lên một tiếng rồi lớn tiếng nói, các huynh đệ, hôm nay uống rượu có sảng khoái không? Mọi người lập tức cười ồ lên, có người hô lớn, sảng khoái. Làm sao mà không sảng khoái? Cảm ơn Trương ca đã đãi tiệc, cảm ơn rượu thịt của Trương ca. Đa tạ Trương ca. Đa tạ rượu thịt. Tiếng hò reo ồn ào vang lên từ khắp nơi. Trương Địa Mẫu cũng cười ha hả vài tiếng, nhưng nụ cười của hắn có vẻ hơi gượng gạo. Đợi đến khi tiếng hò reo dịu bớt, hắn quét mắt nhìn một lượt rồi trầm giọng nói, hôm nay rượu uống sảng khoái, nhưng ngày mai thì sao? Ta không muốn phá hỏng hứng thú của mọi người, nhưng ta muốn hỏi các huynh đệ, đời này có thể uống được bao nhiêu lần rượu thịt như hôm nay? Các ngươi có muốn ăn thịt uống rượu mỗi ngày không? Có bằng lòng không? Trong sảnh, ngoài sân, ban đầu còn ồn ào náo nhiệt, nhưng sau mấy câu hỏi của Trương Địa Mẫu, dần dần trở nên im lặng như tờ. Những ánh mắt đỏ rực vì rượu chằm chằm nhìn hắn, hơi thở dần nặng nề hơn. Những nỗi bất mãn chôn sâu trong lòng, dù đã bị năm tháng dập tắt không còn một tia hy vọng, dù họ đã quen với cuộc sống khốn khổ, vẫn thường tự giễu cợt bản thân bằng những lời chua chát. Nhưng hôm nay, với rượu thịt và lời nói của Trương Địa Mẫu, sự oán hận ấy lại âm ỉ sống lại, như lửa đang bùng lên từ đống tro tàn. Ai mà cam tâm ngày ngày phải làm việc trong gió mưa, bới bùng tìm miếng ăn? Ai mà muốn suốt đời bị người khác coi như chó mèo, chỉ biết sống nhờ vào bữa cơm thừa canh cặn? Họ muốn lựa chọn, nhưng chưa bao giờ có cơ hội để lựa chọn. Xem và chứng kiến quá nhiều rồi, họ đã trở nên tê liệt, cho rằng cuộc đời là thế, không thay đổi được, dù bị khinh thường hay nhạo báng. Dần dần họ chấp nhận rằng mình nghèo là vì lười biếng, hoặc vì gia đình không chăm chỉ, còn các gia đình quyền quý thì thông minh, chăm chỉ và biết tiết kiệm, tích lũy qua nhiều đời. Vì vậy họ trở thành những người trên cao, còn mình thì mãi là hạ nhân. Nhưng liệu thực tế có phải như vậy không? Trương Địa Mẫu đạp mạnh vào một chiếc bàn, khiến bát đĩa bay lên rơi xuống đất, bắn tung tóe giống như máu đổ. Ta không cam lòng. Ta không chịu đựng nổi nữa. Ta cũng muốn mỗi ngày uống rượu, mỗi ngày ăn thịt. Đời này các ngươi có muốn thế không? Mấy tiếng gầm của Trương Địa Mẫu làm mọi người trong sảnh cảm thấy như có một thứ gì đó rung chuyển trong tim phổi, máu trong người như đang sôi lên, muốn bùng nổ ra ngoài. Một số người đã thở phì phò đứng dậy, nhưng có kẻ phản ứng nhanh hơn, vội vàng nói, Trương đại ca, huynh định làm gì? Không phải huynh muốn nổi loạn đấy chứ? Hai từ nổi loạn vừa thốt ra, mọi người lập tức cảm thấy lạnh người. Nói gì thì nói, nếu chỉ là hô khẩu hiệu cho vui, những kẻ này còn có thể làm được. Nhưng bảo họ lập tức gây ra hỗn loạn, dù chỉ là binh sĩ trong thành đến thì họ cũng không phải là đối thủ, chứ đừng nói đến quân đội được điều động từ nơi khác. Dù Trương Địa Mẫu có nghĩa khí, rượu thịt có ngon, dù họ có oán hận thế nào, cũng không thể làm ra chuyện to tát đến mức đó. Nhìn thấy một số người lục đục đứng dậy định rời đi, Trương Địa Mẫu cười lớn, rồi khoát tay nói, các ngươi nghĩ ta là ai? Một kẻ nhỏ bé như ta sao dám làm chuyện phản nghịch? Chỉ là có quý nhân muốn ban cho chúng ta một chút phú quý. Nhưng phú quý không phải tự dưng mà có, cần phải đánh đổi một chút máu thịt. Ta không muốn một mình hưởng thụ, nên mới gọi các ngươi tới, coi như báo đáp tình nghĩa xưa nay. Nếu các ngươi không muốn, có thể đi. Ta không tiễn. Lời này vừa dứt, cả đám người lập tức trở nên nửa tin nửa ngờ, ngay cả những kẻ định rời đi cũng ngừng chân. Trước đây, Trương Địa Mẫu không nói rõ, làm mọi người khó đoán. Giờ hắn đã thừa nhận mình có quý nhân chống lưng, điều này phù hợp với những gì mọi người dự đoán. Nhưng một chút phú quý này rốt cuộc là chuyện gì? Có đáng để liều mạng không? Mọi người nhìn nhau, rồi có người lớn tiếng nói, Trương đại ca, chuyện gì huynh cứ nói thẳng ra đi. Nếu làm được, bọn đệ sẽ không tiếc sức, cứ để đại ca sai khiến. Còn nếu làm không nổi, đại ca cũng đừng trách anh em không nghĩa khí. Trương Địa Mẫu chỉ tay vào người đó, bực bội nói, Vương Nghị lại phải không? Đừng có nấp sau lưng người khác nữa, cái giọng của ngươi, ai mà không nhận ra. Lại đây, lại đây. Đám người tách ra, để lộ một gã đàn ông nhăn nhó bước lên vài bước. Trương đại ca, có chuyện gì huynh cứ nói thẳng đi. Trương Địa Mẫu phất tay, lập tức có người bước ra đứng trước cửa. Đừng nhìn nữa, ai muốn đi thì cứ đi ngay bây giờ, ta không giữ lại, nhưng nếu nghe xong mà còn muốn rời đi, thì coi như các ngươi phá vỡ quy củ rồi. Mọi người nhìn nhau, phần lớn vẫn đứng yên. Một vài kẻ thấy phần lớn ở lại, cũng không dám đi. Đa tạ các ngươi nể mặt ta. Trương Địa Mẫu cười nhạt, rồi nói, quý nhân cũng là người. Là người thì có kẻ thù, cũng có ân nhân. Tối nay, có một đội thuyền của kẻ thù quý nhân sẽ đến bến thủy, chỉ cần các ngươi hạ được kẻ thù của quý nhân, thì phú quý tự nhiên sẽ đến. Nghe vậy, mọi người quay sang nhìn nhau, nhưng không vì việc Trương Địa Mẫu nói chuyện giết người mà hốt hoảng. Thời này, mạng người như cỏ rác. Vậy, tại sao quý nhân lại tìm đến chúng ta, à không, tìm đến Trương đại ca? Trương Địa Mẫu trừng mắt, ngươi ngu à, ai ở khu vực bến nước này thông thuộc hơn chúng ta? Chỗ nào nước sâu, chỗ nào nước cạn, chỗ nào cỏ rậm, chỗ nào rừng dày, thật sự ai cũng làm được à. Quý nhân muốn kẻ thù chết, nhưng không thể chết một cách lộ liễu. Nếu không sao đến lượt chúng ta? Trương Địa Mẫu nói mà nước bọt văng tung tóe, thuyền đến vào ban đêm, chắc chắn không thể vào bến, chỉ cần neo lại bên ngoài, động chút tay chân là xong, dù sao cũng không phải hiếm người đêm tối ngã xuống nước chết đuối, chẳng phải chúng ta vẫn nói vậy à. Chuyện này Vương Nghị lại đảo mắt một cái, nói, chuyện này, chỉ cần vài người của Trương đại ca là làm được rồi, sao phải nhờ đến chúng ta? Trương Địa Mẫu hừ một tiếng, nói, đúng là chuyện nhỏ, nhưng kẻ thù của quý nhân cũng là quý nhân, nếu có chuyện gì động tĩnh lớn, binh lính ở cổng thủy sẽ đến ngay, nên cần một số người kéo binh lính ra chỗ khác trước đã. Mọi người đã hiểu ra. Phá rối sao, chuyện này thì ta rành lắm. Vương Nghị lại cười ha hả, nói, Trương đại ca, cho phép đệ hỏi thêm một câu, quý nhân là ai vậy? Trương Địa Mẫu hừ một tiếng, không phải ta giấu các ngươi, nhưng biết càng ít thì càng tốt. Vương Nghị lại, nếu ngươi thực sự muốn biết, đến đây, ta nói riêng với ngươi. Vương Nghị lại vội xua tay, thôi bỏ đi, đừng làm khó tiểu đệ. Trương Địa Mẫu cười nhạt vài tiếng, rồi quay lại nhìn đám người, thế nào? Có làm không? Các ngươi chỉ làm việc nhẹ nhàng, còn việc dơ bẩn nặng nhọc vẫn là ta làm. Nói trước, chuyện này cũng có nguy hiểm, ai không muốn làm thì cứ ở lại đây qua đêm, sáng mai muốn đi đâu thì đi, ai đã nhận làm thì phải nghe lời ta. Đến lúc cần thì phải ra tay. Đừng đến lúc đó lại run sợ mất hết can đảm. Muốn phú quý thì phải liều mạng. Lời gầm lên của Trương Địa Mẫu khiến tim gan mọi người nhảy dựng. Giờ thì ai cũng hiểu rõ, không thể rõ hơn. Ở quận Ngô này, những cuộc tranh đấu giữa quý nhân với nhau, họ đâu phải không biết. Giữa các quý nhân, dù bề ngoài cười nói vui vẻ, nhưng sau lưng lại đâm lén nhau cũng không thiếu. Và lần này, Trương Địa Mẫu mở tiệc chính là để triệu tập mọi người, làm cánh tay đen tối trong cuộc đấu đá này. Trương Địa Mẫu vốn xuất thân từ du hiệp, nhận những phi vụ như thế này cũng chẳng có gì lạ. Thời buổi này, ngoài vùng Tam Phụ nơi phỉ tìm quản lý, vì một số lý do mà không có du hiệp, còn hầu hết các quận huyện khác đều có du hiệp hoạt động, nhận đủ các loại việc vặt, từ chạy chân, giao hàng, đến các việc phạm pháp. Du hiệp vốn là dùng võ để phạm pháp. Nếu không phải giết người, phóng hỏa, thì sao gọi là phạm pháp? Một người đàn ông đột nhiên đứng bật dậy, thở hổn hển, mắt đỏ ngầu, Trương ca, trả bao nhiêu tiền? Trương Địa Mẫu cười ha hả, vỗ tay một cái, lập tức có hai người khiêng ra một cái rương nặng, đặt trước mặt hắn. Trương Địa Mẫu lấy từ trong áo ra một chìa khóa, mở khóa rồi lật nắp rương lên, lập tức ánh vàng bạc sáng lóa đập thẳng vào mắt mọi người. Trong sảnh yên lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt vang lên không ngừng. Phịch! Trương Địa Mẫu đóng sập nắp rương lại. Mấy kẻ đứng gần rương rõ ràng có ý định lao lên cướp, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Trương Địa Mẫu, nhìn thấy mấy tên đứng sau hắn đang rút dao ra, lập tức tỉnh ngộ, trên gương mặt hung ác nhanh chóng hiện lên nụ cười lấy lòng. Chia làm hai nhóm. Một nhóm làm việc nhẹ, lấy phần nhỏ. Không cần giết người, cũng không cần đối đầu với lính gác thành, chỉ cần đem hết mánh khóe vô lại của các ngươi ra mà gây rối. Lý do gì cũng được, nói là có kẻ chơi gái mà không trả tiền cũng được. Gây rối càng lớn càng tốt. Đập phá quầy hàng, đốt cửa tiệm, miễn là những gì các ngươi cướp được thì đều là của các ngươi. Nhưng nhớ cho rõ, đừng có chạy ra hướng Bắc Thành. Chỉ được gây sự ở phía Nam và phía Đông. Đừng trách ta không nói rõ. Nhóm còn lại, phải biết bơi, dám giết người, lấy phần lớn. Đợi đến khi trong thành hỗn loạn, lính canh cổng thủy đi khỏi, thì nghe hiệu lệnh của ta cùng nhau tranh một phen phú quý. Đám người ở đây đã uống không ít rượu, máu đã sôi sục từ lâu. Giờ lại thấy một rương đầy vàng bạc, hơn nữa đây cũng không phải là việc tạo phản, chỉ là gây chút hỗn loạn rồi giết vài người chẳng phải chuyện to tát gì. Mà người bị giết lại còn là quý nhân. Nghĩ đến đây ai nấy đều thấy kích thích, tự hỏi từ khi nào bản thân mình có thể tự tay giết chết một quý nhân Tào Tháo tại thượng. Máu của quý nhân có phải màu đỏ không? Thịt của quý nhân liệu có thơm ngon không? Làm thôi. Tính cả ta một phần. Chết tiệt, làm luôn. Trương Ca cứ ra lệnh. Gây náo loạn, lợi dụng hỗn loạn để cướp bóc, tên vô lại nào mà chưa từng làm qua. Còn giết người phóng hỏa, tên du hiệp lang thang nào mà tay chưa dính máu. Có gì mà không dám. Giang Đông vẫn chưa dứt khỏi cảnh hỗn loạn, nhưng vùng Kinh Tương thì dần dần trở nên yên ổn. Qua khỏi chỗ này, chính là ải Vũ Quan. Liêu Hóa liếc nhìn Tào Chân, tay chỉ về phía trước. Tào Chân khẽ gật đầu. Hiện tại là tháng 11, năm Thái Hưng thứ tư, sau trận chiến kéo dài ở Kinh Châu, hai thế lực Đông Tây của nhà Hán bước vào một giai đoạn tương đối yên bình. Hơn nữa, có thêm một số thỏa thuận hợp tác trong giới hạn nhất định, vì vậy những lời lẽ cay nghiệt trước kia giờ cũng chẳng thành vấn đề gì, thậm chí mọi người còn có thể cười cười nói nói với nhau. Tào Chân, với vai trò là sứ giả của Tào Tháo, đến Quan Trung để làm một số công tác chuyển giao cuối cùng với Phỉ Tiềm. Đồng thời, hắn cũng đến để xác minh một số điều. Dù trước đó, những người đến Trường An đều chỉ là người bình thường hoặc họ ngoại, ngay cả Quách Gia, Tào Tháo cũng không hoàn toàn tin tưởng. Chỉ có những người thuộc họ Tào, với lợi ích gắn chặt, mới đủ tư cách thực hiện việc kiểm chứng. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Họ đi theo con đường gọi là Vũ Quan Đông Đạo, là con đường men theo thung lũng sông Đan Thủy, nối phía đông với dãy núi Hùng Nhĩ. Từ lưu vực Nam Dương đến đây, càng đi về phía tây, con đường càng hẹp dần, trong hàng trăm dặm chỉ thấy toàn núi non trùng điệp, hiểm trở khó đi. Những dãy núi này tuy không phải không thể vượt qua, nhưng việc leo qua đỉnh núi thời Hán không phải dễ dàng. Với trình độ công nghệ thời ấy, không có các thiết bị định vị hiện đại, việc đi vào rừng sâu núi thẳm có thể dễ dàng nhưng ra khỏi đó lại cực kỳ khó khăn. Không lâu sau, vượt qua một khe núi, Vũ Quan hiện ra trước mắt đoàn người. Tào Chân theo thói quen ngước lên quan sát, thấy thành ải này được xây dựng trên một cao nguyên tương đối bằng phẳng giữa thung lũng, phía bắc dựa vào dãy núi cao Thiếu Tập, phía nam giáp sông Đan. Tường thành bên ngoài làm bằng gạch xanh, dài 2 dặm, uốn quanh sườn núi, hầu như bịt kín con đường dẫn vào ải. Nếu muốn vào vùng Quan Trung từ Sơn Đông đến Sơn Tây, con đường thẳng nhất chắc chắn là qua Hàm Cốc Quan. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, hoặc có lẽ vì Tào Chân xuất phát từ Kinh Châu, nên việc đi qua Vũ Quan cũng không có vấn đề gì lớn. Chặn ngang giao lộ Tần Sở, giữ hiểm địa sông núi. Từ Nam Dương mà Đông Động, vào Lam Điền là Quan Trung Nguy. Vũ Quan là cánh cổng trọng yếu, phân định nhẹ nặng chỉ trong một trận, quả thực đúng như lời. Tào Chân không che giấu sự cảm khái của mình, khiến Liêu Hóa cũng không khỏi khẽ gật đầu. Dù gì Liêu Hóa cũng từng ở Vũ Quan một thời gian không ngắn. Liêu Hóa và Tào Chân không phải là những người duy nhất có mặt ở Vũ Quan lúc này. Trên con đường dài khoảng 3 dặm trước ải, hai bên có một số thương nhân và dân chúng đang xếp hàng chờ qua ải. Liêu Hóa đã cử người mang ấn tín và giấy thông hành đến trước để giao cho quan ải kiểm tra. Hiện tại, Liêu Hóa đã không còn giữ chức Vũ Quan lệnh, mà chức vụ này do Từ Vũ Tạm thay thế. Nghe nói ít lâu nữa Mã Hằng sẽ đến nhận chức. Liêu Hóa được thăng chức làm đốc quân hiệu úy. Dù vẫn là một chức tạp hiệu, nhưng chỉ còn một bước nữa là có thể lên hàng tướng quân. Nếu Phỉ Tiềm xuất chinh, trên danh nghĩa, Liêu Hóa sẽ là đốc quân hộ vệ trước đại trướng. Tất nhiên, trên thực tế đây chỉ là một chức danh, chứ không ai thực sự để Liêu Hóa làm nhiệm vụ bảo vệ, nếu không thì cần gì Hoàng Húc. Mặc dù có ấn tín và giấy thông hành của Liêu Hóa, nhưng quá trình kiểm tra và đối chiếu vẫn cần thời gian. Vì vậy, Tào Chân cũng không ngồi yên, hắn bước tới một đoàn thương nhân, vương cổ nhìn vào xe hàng, các ngươi buôn bán mặt hàng gì vậy? Thương nhân vội vàng tươi cười, kéo tấm chiếu tre phủ trên xe xuống, rồi hai tay dâng lên một khối vật được bọc kỹ trong giấy dầu, đây là đặc sản Nam Dương, Hồng Di. Hồng Di, chính là đường đỏ. Tất nhiên, không được tinh khiết như thời hiện đại, chứa nhiều tạp chất, kết thành khối, màu nâu sẫm. Thương nhân vừa cúi đầu vừa nói, không phải tiểu nhân khoe khoang, đây là loại Hồng Di thượng hạng, thơm ngọt như mật, già trẻ đều thích. Tào Chân nhìn một lúc, bẻ một mẫu nhỏ đưa lên miệng, không tệ, ngọt lắm. Đường, có lẽ là phân tử cấu trúc đã được khắc sâu trong bộ gen của con người. Khi cơ thể hấp thụ đường, não sẽ tiết ra một chất thưởng, khuyến khích việc tiếp tục hấp thụ loại thực phẩm giàu năng lượng này. Tất nhiên, với những võ tướng như Tào Chân, hắn không lo vấn đề béo phì. Tuy nhiên, ngọt quá nhiều cũng khiến người ta thấy ngán, vì vậy hắn gói khối đường lại, thứ Hồng Di này giá bao nhiêu? Thương nhân cười đáp, tướng quân thích là vinh hạnh của tiểu nhân, sao dám lấy tiền của tướng quân? Tào Chân rút ra một đồng bạc Tây Chinh, ném cho người thương nhân, ta là ai, làm sao có thể lấy không? Ta đang hỏi giá của món này là bao nhiêu? Đa tạ tướng quân ban thưởng. Đa tạ tướng quân ban thưởng. Miệng người thương nhân nói không dám nhận, nhưng tay đã nắm chặt đồng bạc. Bẩm tướng quân, Món này giá 100 tiền một khối. Nếu đem đến những nơi xa xôi, giá có thể tăng gấp đôi, thậm chí lên tới 300 tiền một khối. Tào Chân gật đầu, ném khối đường cho hộ vệ phía sau, rồi rời đi. Hắn không tính toán đến sự chênh lệch giá cả, cũng không quan tâm việc mình trả nhiều tiền cho một món rẻ. Trong mắt người ngoài, hắn là một kẻ ngốc, nhưng Tào Chân biết rằng mục tiêu đến Trường An của hắn không chỉ đơn giản là vì những điều này. Chẳng bao lâu sau, Tào Chân đã đi quanh một vòng, theo sau hắn là đám hộ vệ cầm đủ thứ đồ lặt vặt. Khi quay lại chỗ Liêu Hóa, Liêu Hóa nhìn Tào Chân một cái rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Tào Chân cũng cười hì hì vài tiếng. Liêu Hóa biết lý do vì sao Tào Chân làm vậy, nhưng một là không cần phải ngăn cản, hai là Liêu Hóa thấy buồn cười vì dù Tào Chân có làm như vậy thì cũng vô ích. Chẳng bao lâu sau, quân lính ở Vũ Quan đến, gặp Liêu Hóa liền tiến lên hành lễ, sau đó dẫn Liêu Hóa và Tào Chân cùng đoàn người vào ải. Chuyện này là khi đến gần cổng ải, Tào Chân thấy một toán binh lính đang cầm ngải đốt, khói bốc lên mù mịt, cay cả mũi, không khỏi quay sang hỏi Liêu Hóa, hành động này có ý nghĩa gì? Liêu Hóa vừa xuống ngựa, vừa đáp, đây là thủ tục thường lệ. Trước khi vào quan trung, người, ngựa và xe cộ đều phải qua nước và lửa. Cái gọi là lửa, chính là lấy ngải đốt xông khói, dùng hơi nóng để kiểm tra bò ngựa. Tào Chân ngoảnh lại nhìn, thấy không chỉ mình đoàn hắn mà tất cả mọi người đều phải làm như vậy, bèn gật đầu ra hiệu cho hộ vệ làm theo chỉ dẫn của binh lính ở Vũ Quan. Trong lòng hắn thầm nghĩ, khi trở về nhất định phải tấu lên Tào Tháo cũng áp dụng biện pháp này. Việc này thật tuyệt, xe cộ và ngựa người đi chung với nhau, khó tránh khỏi việc buôn lậu, thậm chí có thể có khoang ẩn người trên xe. Khi bị ngải đốt xong, hiếm ai có thể nhịn được mà không ho, vậy là tự nhiên bị lộ ra. Thật ra, Tào Chân đã hiểu nhầm, vì phỉ tìm thiết lập quy tắc này không phải chủ yếu để kiểm tra buôn lậu, mà là để phòng chống dịch bệnh và côn trùng. Bị ngải đốt xông lên, mũi mòng hay bọ chết đều không thể bám vào xe, bò, ngựa để lọt vào quan trung, từ đó giúp giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở đây. Còn kiểm tra nước, thực ra là tắm rửa bằng nước vôi hoặc nước pha nitrat, mục đích cũng tương tự. Dù gì, đám lưu dân từ Kinh Tương đến đều ít nhiều mang theo ký sinh trùng. Nếu không kiểm tra kỹ trước khi cho qua ải, để những người này mang dịch bệnh vào quan trung thì sẽ rất khó kiểm soát. Ở các cửa ải như Vũ Quan, Hàm Cốc đều có các y sĩ túc trực. Nếu phát hiện người có triệu chứng bệnh, dù chỉ là đau đầu cảm sốt, cũng sẽ bị chặn lại ngay để ngăn ngừa lây lan vào kinh đô quan trung. Những biện pháp này, dù nhìn có vẻ đơn giản trong mắt người đời sau, nhưng đối với phỉ tìm, chúng lại là biểu tượng của văn minh và tiến bộ. Hơn nữa, những quy định như thế này khiến người vào Vũ Quan nảy sinh một cảm giác ràng buộc. Cảm giác này sẽ còn kéo dài, khiến họ dễ dàng chấp nhận các quy định về vệ sinh và pháp luật trong vùng quan trung. Tào Chân cũng cảm nhận được điều này, nhưng điều hắn mong chờ hơn cả là những điều ở phía trước. Quan Trung, vùng đất trọng yếu của nước Tần xưa, nơi phồn thịnh của Vĩnh Châu, hiểm địa hiệu Hàm, 800 dặm đất đai màu mỡ, giờ đây là lãnh thổ phú cường của Phiêu Kỵ tướng quân, đất đai trù phú nhất của nhà Hán hiện tại. Không biết tại đó, Tào Chân sẽ được chứng kiến những cảnh tượng kỳ lạ gì. Ngay khi Tào Chân chuẩn bị vào ải, ở một trang viên ngoài cửa Tây thành Trường An, có một nhóm người đang tụ họp. Trang viên này giữa núi gần sông, phong cảnh khá hữu tình. Dưới chân núi có một ao nước, nhận dòng suối chảy xuống từ trên núi, nước trong vắt mát lành. Giữa ao có một tảng đá kỳ lạ, dù nằm trong nước nhưng lại vuông vức, góc cạnh sắc bén. Vì thế, trang viên này còn được gọi là Phương Thạch Tiểu Viện. Viện này không phải chỗ người bình thường có thể đến gần, từ xa đã có gia đình bảo vệ, đuổi những người bình dân. Ai có thể vào đây đều là Đàm Tiếu Hữu Hồng Nho, Vãn Lai Vô Bạch Đinh. Bên trong tiểu viện, bố trí vô cùng tao nhã, ngay cả gia nhân hầu hạ cũng có thể nói vài câu kinh văn. Tất nhiên, nếu nghĩ rằng nơi này chỉ là một chốn tụ họp văn nhân thì sai lầm, như Trương Thời từng nói, nếu đến đây mà chỉ bàn về kinh thư thì thật là sai lầm. Vậy nếu không phải bàn kinh thư, thì họ bàn về cái gì? Trong đại sảnh, Trương Thời ngồi ở giữa, tay giơ cao, nắm chặt thành quyền, giận dữ nói, đây là đấu đá phe phái. Bàn lệnh quân bất chấp ân đức của Phiêu Kỵ, ngang ngược hành sự. Hãm hại đồng liêu, vu vạ tội danh, bắt bớ tràn lan, làm loạn khắp nơi. Quả là hành động cực kỳ tàn ác. Đôi khi, không phải con người không phân biệt được tốt xấu, cũng không phải không hiểu rõ lợi hại, nhưng họ vẫn cứ làm. Giống như việc không chịu đi cầu vượt mà nhất quyết trèo qua rào chắn. Trước đây vẫn cứ đi như vậy, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nếu không có chuyện gì, thì tại sao bây giờ phải ngoan ngoãn đi cầu vượt? Nhìn chung, hành động lần này của Bàn Thống và những người khác là một điều rất có lợi đối với dân thường và các sĩ tộc chưa vào quan trường. Bởi vì dân thường nhận thấy giá lương thực giảm xuống, còn con cháu sĩ tộc lại thấy có thêm nhiều chỗ trống trong quan trường. Vì vậy, hai tầng lớp này đương nhiên ủng hộ Bàn Thống và những người khác bằng cả hai tay, thậm chí cả năm chi. Nhưng đối với một số người khác, mọi chuyện lại không dễ chịu như vậy. Những kẻ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, không nghi ngờ gì nữa, chính là phe phái Quan Trung. Chính vì điều này mà hành động lần này của Bàn Thống và những người khác dường như mang nặng mùi phe phái. Dưới sự hô hào phẫn nộ của Trương Thời, không ít người đã hưởng ứng, cho rằng Trương Thời nói có lý. Họ cũng tin rằng Bàn Thống có thể đang lợi dụng cơ hội này để thanh trừng kẻ thù và vu cáo người hiền. Đấu đá phe phái có thể nói là một hiện tượng phổ biến trong suốt thời kỳ cai trị của chế độ phong kiến. Từ đấu đá phe phái thường mang nghĩa tiêu cực và thường đi kèm với máu me. Ban đầu, phe phái đấu đá còn giữ chút thể diện, nhưng càng về sau càng trở nên tàn nhẫn, nhẹ thì giáng chức lưu đày, nặng thì tịch thu tài sản, chém đầu. Sự hưng thịnh hay suy vong của các nhân vật chủ chốt trong phe phái gắn liền với lợi ích chính trị của nhóm, một người thịnh thì cả nhóm thịnh, một người tàn thì cả nhóm cũng lụi bại. Không như Chu, không có bè phái, chính trực sáng suốt và công bằng, đó chính là các sĩ đại phu thời xưa. Có người tiếp lời Trương Thời, như câu nói, quân tử kết giao chứ không bè phái, tiểu nhân bè phái chứ không kết giao. Nay tiểu nhân cầm quyền, bè phái với nhau, tác hại khôn lường. Đúng thế. Đúng thế. Quản Tử từng nói, quần thần bè phái thì sẽ che giấu cái tốt, phô bày cái xấu. Sở Từ lại bảo, bè phái chen chúc vai kề vai, kẻ hiền bị xa lánh giấu đi. Tình cảnh hiện nay chẳng phải chính là như vậy sao? Một lúc sau, không khí trong sảnh trở nên náo nhiệt, ai nấy đều tỏ ra phẫn nộ. Chữ đảng trong bè phái, trong cổ văn Hán thực ra viết là 500 nhà là một đảng. Đảng nghĩa là trưởng, là nơi tập hợp những người lớn tuổi và được tôn kính. Ban đầu, từ đảng không có ý xấu, chỉ đơn giản là ám chỉ những người thân tộc, giúp đỡ lẫn nhau, do đó mới có khái niệm trưởng đảng. Về sau, khi bè và đảng kết hợp, từ này mới mang nghĩa xấu, có người nói rằng bè đảng nghĩa là vài người tụ tập trong phòng tối. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, quyền lực nhà vua bị phân tán. Trong các nước chư hầu, dù có kẻ tiểu nhân bè phái, tham ô hối lộ, nhưng chư hầu vẫn phải tôn trọng vua Chu và các chư hầu quân khác. Bởi vì quý tộc trong các vương quốc phải dựa vào chế độ phong kiến mà được ban tước, không phải nhờ kết bè phái mà có, nên quyền lực vẫn thuộc về giới quý tộc, và ảnh hưởng của bè phái không lớn. Đến thời nhà Hán, sau khi nhà Tần thống nhất thiên hạ, nhà Hán thay thế. Ảnh hưởng của chế độ phong kiến nhà Chu yếu đi, quyền lực không còn xuất phát từ dòng dõi quý tộc, mà từ sự bổ nhiệm của hoàng quyền. Tuy nhiên, triều đình nhà Hán lại thường xuyên bị can thiệp bởi ngoại thích và hoạn quan, dẫn đến sự xuất hiện rõ ràng của các phe đảng. Và không phân biệt đúng sai. Các phe phái này bị tấn công một cách mù quáng và thói quen này cứ thế kéo dài. Đến thời nhà Đường, hoàng đế than thở, trừ giặc phương Bắc dễ, diệt bè phái triều đình khó. Nhà Tống, hoàng đế lại kêu trời, Lão Vương và Tư Mã, hai người các ngươi không thể nói chuyện mà cứ đâm chọc nhau như thế được sao? Rồi đến nhà Minh, Đông Lâm đảng dương cao ngọn đuốc, gào thét, tất cả bọn thái giám đều phải chết, không phải đồng bọn của ta, thì chính là phe đảng của bọn thái giám, chết hết đi. Nhà Thanh, các quan đội tóc đua sam tuyên bố đã thành công trong việc ngăn cản người Hán lập bè phái. Họ áp dụng chính sách khắc nghiệt, thường xuyên xét xử văn tự, đối với những kẻ có nghi ngờ kết bè phái hay có dấu hiệu khả nghi, đều bị trấn áp một cách tàn nhẫn, trảm thủ tịch biên là chuyện thường, thậm chí tru di tam tộc, cửu tộc cũng không phải hiếm. Tuy nhiên, triều đình có chính sách, dân chúng có đối sách. Dưới thời nhà Thanh, bè phái công khai chuyển vào hoạt động ngầm, mối quan hệ giữa quan chức dựa trên môn sinh, thân thuộc ngày càng chằng chịt, dẫn đến một dòng chảy ngầm khổng lồ. Còn nguy hiểm hơn cả bè phái công khai. Ít ra bè phái công khai còn dễ theo dõi, còn các mối quan hệ ngầm thì rất khó phát hiện trong sảnh. Trương Thời giơ nắm đấm cao, giận dữ la hét, và mọi người đều đồng thanh hưởng ứng. Những kẻ bị bắt đều là người quan trung, không có lấy một kẻ nào từ kinh tương, nếu không phải là phe phái thì là gì? Kẻ tham ô đáng phải bị trừng phạt, nhưng đấu đá phe phái vô tội thật khó mà dung tha. Những chuyện quan hệ tình cảm bình thường nay lại trở thành tội cấu kết. Dòng người phẫn nộ dâng cao. Và càng nói, họ càng cảm thấy mình có lý, rồi dần dần bắt đầu lựa chọn quên đi một số sự thật. Giống như một đứa trẻ bị cha mẹ mắng chửi, sau đó tự ngồi khóc một mình, vừa khóc vừa than thở rằng cha mẹ chưa bao giờ yêu thương nó, thế giới này toàn màu xám, chẳng có chút sắc màu nào, quên bẵng đi lý do vì sao mình bị đánh hoặc như vợ chồng cãi nhau, cứ lôi hết những chuyện cũ kỹ từ thời nào ra nói. Chồng thì bảo vợ suốt ngày dán mắt vào điện thoại, còn vợ thì tố chồng suốt ngày chơi game. Cả hai cứ trừng mắt, cãi nhau kịch liệt. Mà quên mất những lúc không bận chơi game hay nghịch điện thoại, đối phương cũng đã làm được bao nhiêu việc tốt cho gia đình những viên quan được Trương Thời mời đến, cũng đã quên mất họ đã làm được những gì. Họ chẳng còn nhớ liệu mình đã có đóng góp gì cho sự phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống dân sinh hay không. Điều duy nhất họ nhớ là nguồn thu nhập của họ bị giảm đáng kể sau khi Bàn Thống điều tra tham nhũng. Điều quan trọng nhất là họ đã quen với điều này, họ coi đó là sự qua lại bình thường. Lễ qua lại có gì sai? Nhận chút phong bì thì có sao? Họ không được thăng chức. Thu nhập ngoài bị giảm bớt, đương nhiên là bất mãn. Thêm vào đó, Trương Thời đã cung cấp một lý do tuyệt vời, đấu đá phe phái. Đúng rồi, Chắc chắn đây là đấu đá phe phái. Nếu không phải đấu đá phe phái, thì còn là gì? Nói tóm lại, Phiêu Kỵ đã thay lòng đổi dạ. Đó không phải lỗi của họ. Trước đây đến trễ 1-2 tiếng thì mọi người cười vui vẻ bảo không sao, nhưng bây giờ chỉ cần trễ 5 phút là mặt mày hầm hầm hỏi sao lâu thế, trước đây thi thoảng tặng một bó hoa hồng, giờ quanh năm chỉ thấy hoa cải với bông cải xanh như vậy sao mà chịu nổi. Vậy khi không thể chịu nổi nữa thì làm sao? Gây chuyện chứ sao? Phải cho Phiêu Kỵ biết rằng không phải bất cứ nàng ngọc ngào nào cũng đều là người vợ giỏi giang. Chư vị, Trương Thời trầm giọng nói, vài ngày nữa, bàn sĩ Nguyên sẽ công khai xử án, để chứng tỏ sự trong sạch. Lúc đó chắc chắn sẽ có rất đông người đến xem. Đây chính là một cơ hội tuyệt vời. Lúc đó, chúng ta sẽ tranh luận công bằng, lột trần sự giả dối của nhà họ Bàn, vạch trần tác hại của đấu đá phe phái, để cho thiên hạ thấy rằng chúng ta quang minh chính đại, xứng đáng với trời đất. Trương Thời nói thẳng ra như vậy, liệu có sợ bị lộ không? Ở một số khía cạnh, Trương Thời thật sự không sợ. Bởi vì hôm nay, những người có mặt trong sảnh đường này đều không phải người ngoài. Điều kiện để tham gia bao gồm 3 năm làm quan, 30 gia nhân tư nhân, lương bổng trên 300 thạch, tài sản trên 3.000 vạn tiền. Ngoài ra, còn phải có 3 người tiến cử, trong đó ít nhất một người phải là thành viên của hội đồng trực tiếp tiến cử. Mọi người đều biết rõ nhau, đều có mối liên hệ với nhau, vậy làm sao mà tin tức có thể lọt ra ngoài? Đôi khi, khi có nhiều người đi theo và nghe lời mình, người ta sẽ cảm thấy mình đã trở thành người có thể kiểm soát mọi thứ, có thể thách thức những vị trí cao hơn, nên Trương Thời không sợ. Thậm chí, hắn còn cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất để kiểm tra năng lực của đội ngũ mình. Gió lạnh thổi vi vu, cuốn theo tuyết bụi trên vùng đại mạc bên ngoài Quan Ngãi. Ở phía xa chân trời, những đám mây xám chỉ đang tích tụ lại, tựa như một trận tuyết lớn nữa đang được ủ sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Mùa đông năm Thái Hưng thứ tư của Đại Hán, dường như thời tiết lại càng lạnh hơn những năm trước. Những năm gần đây, ngay cả những kẻ chậm chạp nhất cũng có thể dễ dàng nhận thấy mùa đông này càng kéo dài hơn, đến sớm và đi muộn. Ở vùng biên địa đại mạc này, điều đó càng rõ ràng hơn. Chỉ vừa bước vào tháng 10, tuyết đã bắt đầu rơi liên tục, phủ kín mọi người trong cái lạnh thấu xương, dường như muốn đóng băng mọi thứ trên trời đất lại. Một đoàn quân cưỡi ngựa, mặc áo giáp sắt, đội mũ bảo vệ, khoác ngoài là những tấm áo choàng lớn, đứng im lặng trên một ngọn đồi. Dưới lá cờ của tướng quân, chính là Triệu Vân, tướng quân Bình Bắc của U Châu. Cái lạnh khắc nghiệt của Đại Mạc không phải là lời nói suông. Hiện tại, so với những ngày còn ở Quan Trung, Triệu Vân đã gầy đi đôi chút. Các đường nét trên khuôn mặt trở nên sắc nhọn hơn, làn da để lộ ra ánh lên màu đồng cổ, bộ râu ngắn nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Cái vẻ non nớt mà Triệu Vân từng có khi ở núi Âm Sơn giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Bất chợt, 2-3 kỵ binh trinh sát chỉ về phía bắc từ dưới chân đồi, tướng quân. Người đến rồi. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy một làn bụi khói dần hiện lên ở phía bắc. Đoàn người có khoảng hơn 10 kỵ sĩ, đang dần tiến đến. Gió lạnh thổi mạnh qua đại mạc, làm cho áo choàng và trang phục của họ bay tứ tung. Chẳng bao lâu sau, đoàn người đã tiến đến gần. Người dẫn đầu chính là Trương Cáp. Khi đến chân đồi, Trương Cáp và đoàn người của mình xuống ngựa, rồi bước lên đồi. Triệu Vân cũng xuống ngựa và tiếp đón Trương Cáp. Triệu tướng quân Trương Cáp hành lễ. Ánh mắt của Trương Cáp lướt qua bộ giáp sắt trên người Triệu Vân rồi cụp xuống. Trương Cáp mặc áo giáp da. Không phải vì Trương Cáp đặc biệt tôn trọng Triệu Vân mà mặc áo giáp da thay vì giáp sắt, mà là do thời tiết khắc nghiệt này chỉ có thể mặc áo giáp da và áo lông thú giống như giữa mùa hè, ăn một que kem mà quá cứng thì cũng không ổn, đừng hỏi tại sao lại biết điều này. Trừ khi muốn nếm thử mùi vị và sự quyến rũ của những mảnh sắt, nếu không áo giáp da và áo lông thú là sự lựa chọn duy nhất của Trương Cáp và đoàn người trong mùa đông này. Còn Triệu Vân và quân của ông thì khác. Dưới áo giáp sắt không chỉ có lớp vải bông mà còn có áo lông thú. Dù là khi chiến đấu hay trong sinh hoạt thường nhật, cơ bản họ không phải chạm vào lớp giáp sắt. Loại kỹ thuật và xa xỉ này đối với Trương Cáp và những người hung nô đồng hành, nhất là các tướng quân hung nô, thật không thể tưởng tượng nổi. Ở châu Âu, áo giáp được xem là vật gia truyền của nhiều gia đình. Ở thời Đại Hán, một bộ giáp có giá trị lên tới hơn 500.000 tiền. Bộ giáp của Triệu Vân là giáp tướng quân, giá trị ít nhất cũng phải lên tới 1 triệu tiền. Nói cách khác, bộ trang phục mà Triệu Vân đang mặc trên người có giá trị tương đương với 1 triệu tiền. Sắc mặt Triệu Vân thản nhiên, đáp lễ, cũng không nhiều lời khách sáo. Trương Cáp khẽ nhếch môi, cũng không nói thêm gì. Một tướng bại trận, còn có thể làm gì hơn? Việc Triệu Vân chịu gặp gỡ đã là nể mặt lắm rồi, còn mong chờ điều gì hơn? Khi trước, Trương Cáp dưới trướng Viên Thiệu, tuy không phải là một chức vị quá cao, nhưng ai gặp hắn cũng phải tôn trọng vài phần. Còn lúc đó, Triệu Vân chỉ là một thủ lĩnh giặc cỏ trong Hắc Sơn, sự vươn lên của Triệu Vân đã trở thành một hiện tượng của Đại Hán, được nhiều người ngưỡng mộ, đồng thời mang lại hy vọng cho không ít người. Bởi vì một kẻ tàn dư của quân Khăn Vàng, một tên cướp ở Hắc Sơn còn có thể trở thành Bình Bắc tướng quân, thì tại sao bản thân với võ nghệ cao cường lại không thể lập được chút danh tiếng dưới trướng Phiêu Kỵ? Đây cũng là một trong những lý do khiến Trương Cáp cùng đám hung nô cuối cùng quyết định tìm đến Triệu Vân. Một lý do khác chính là thời tiết. Gió tuyết khắc nghiệt đã khiến mọi kế hoạch của Trương Cáp tan thành mây khói. Không đủ lương thực và cỏ khô, không có chỗ tiếp tế hay đồng cỏ, còn việc hành quân giữa cơn bão tuyết mà không xác định được phương hướng chẳng khác nào đi tìm cái chết. Đi thì không thể đi được, mà ở lại thì không có chỗ nào để trú, vì vậy tìm đến Triệu Vân là con đường sống duy nhất. Lợi thế của nền văn minh là đây. So với các dân tộc du mục khác ở Đại Mạc, Trương Cáp và những người hung nô còn sót lại thà chọn liên minh với người Hán văn minh hơn, ít nhất dù có bị người Hán giết, họ cũng không bị lấy sọ đầu làm cốc uống rượu. Đối với Trương Cáp, việc hợp tác với người hung nô vốn không phải là ý nguyện ban đầu của hắn, chỉ vì tình thế ép buộc mà thôi. Hiện giờ dù có thu phục được một số quân lính hung nô, với khoảng 3.000 người có thể chiến đấu, nhưng quân hung nô vốn chỉ được coi như dân binh cưỡi ngựa, không hơn. Dù số lượng có vẻ không ít, nhưng sức chiến đấu thì không liên quan gì đến sự mạnh mẽ. Thêm vào đó, Trương Cáp không thể nắm toàn quyền chỉ huy người hung nô, thường phải thông qua các trung gian, nên việc điều động cũng không hề dễ dàng. Những ngày đi theo đám quân hung nô đã đủ rồi. Với một đội quân hỗn tạp như thế này, dù có bắt tiến thì kết quả cũng chỉ là thất bại. Chính vì vậy, dù Triệu Vân có nhìn Trương Cáp với vẻ không mấy hài lòng, thái độ lạnh nhạt, Trương Cáp cũng không dám lên tiếng. Ánh mắt Triệu Vân lướt qua Trương Cáp, dừng lại ở những người hung nô theo sau. Vài người hung nô tỏ ra lúng túng. Dù gì trước đây họ vẫn là kẻ địch, giờ đây lại trở thành kẻ bại trận, đến xin sự bảo hộ của người Hán, tinh thần của họ không tránh khỏi phần nào suy sụp. Dưới ánh nhìn sắc lạnh của Triệu Vân, họ co rúm lại, không dám thở mạnh. Triệu Vân không nói, chẳng ai dám mở miệng. Triệu Vân lãnh đạo quân đội, mỗi khi ra trận đều xông pha tiên phong, võ dũng không cần phải bàn cãi. Cả quân đội từ trên xuống dưới không ai không kính nể, quân luật lại vô cùng nghiêm minh, dù là cận vệ thân cận mà phạm luật cũng bị trừng phạt như thường, không ai có thể thoát. Thêm vào đó, Triệu Vân sống giản dị, khắc khổ, không ưa chuộng xa hoa, cũng không có thói vui chơi giải trí trong quân đội. Nói đến phẩm chất của ông, ai nấy đều phải giơ ngón cái tán dương. Vì vậy, cả quân đội dưới trướng Triệu Vân vừa kính trọng, vừa sợ, đồng thời lại cảm thấy yên tâm. Thêm vào đó, Triệu Vân còn được Phiêu Kỵ tướng quân trọng dụng, thỉnh thoảng lại có giáp trụ, vũ khí sắc bén hay ngựa tốt được gửi tới. Dù Triệu Vân ở tận vùng Đại Mạc xa xôi U Châu, ân sủng cũng không hề giảm đi nửa phần. Do đó, quân đội dưới quyền ông vô cùng mạnh mẽ, quân lực nghiêm ngặt, thể hiện rõ phong thái của một đội quân hùng mạnh. Bất ngờ, Triệu Vân cất giọng lạnh lùng, trong các ngươi, có ai từng mang quân vào lãnh thổ Đại Hán, quấy nhiễu dân chúng chăng? Có kẻ nào cưỡng hiếp, cướp bóc không? Đã từng tàn sát người vô tội chưa? Lời nói của Triệu Vân khiến đám hung nô rung lên. Mặc dù không hoàn toàn hiểu hết tiếng Hán, nhưng ngay cả những người chỉ hiểu khoảng 7-8 phần cũng có thể cảm nhận được hàm ý của câu hỏi ngay lập tức. Một người hung nô sụp xuống đất, quỳ lạy, tướng quân. Tướng quân. Từ khi tướng quân đến đây, chúng tôi không còn làm những chuyện đó nữa. Tôi có thể thề với trời rằng những điều tôi nói đều là sự thật. Ánh mắt của Triệu Vân quay sang Trương Cáp. Trương Cáp cười gượng, đáp, Triệu tướng quân, tại hạ cũng là người Hán, làm sao có thể làm những chuyện bất nghĩa như thế? Triệu Vân khẽ gật đầu. Ông không phải là người quá cứng nhắc, không thông cảm cho người khác. Nhưng đối với một số việc, Triệu Vân có nguyên tắc riêng của mình. Lời của đám hung nô, tất nhiên là thật. Những năm gần đây, bọn chúng bị Triệu Vân đánh cho tan tác, không còn tinh thần mà nghĩ đến chuyện Nam Hạ cướp bóc nữa. Đừng thấy giờ chúng trông có vẻ đáng thương, nhưng trước khi Triệu Vân đến, chúng là những tên hung thần ác sát, không việc ác nào không làm, quấy nhiễu biên cương, tàn sát dân lành. Lời các ngươi nói có thật hay không, sẽ có người xác minh Triệu Vân không truy cứu những chuyện trước khi ông tới, đã vào đất Hán, phải tuân thủ luật pháp của Đại Hán. Nếu có kẻ nào dám tùy tiện làm càn, phạm pháp hại người, các ngươi biết hậu quả rồi đó. Giọng Triệu Vân không lớn, chỉ là một giọng điệu lạnh lùng, nhưng trong đó chứa đựng sự uy hiếp lạnh lẽo, giống như cơn đông lạnh giá, không thể kháng cự. Đám người hung nô đồng loạt quỳ xuống, liên tục dập đầu, cảm tạ rối rít. Về những tội ác mà đám hung nô đã gây ra trước khi Triệu Vân đến vào thời điểm đó, ngay cả triều đình cũng không quan tâm nữa, các thái thú và đô úy ở địa phương đều bỏ trốn. Nếu nói kẻ đáng chết, kẻ đáng giết nhất thì chính là những người bỏ mặc vùng biên cương, không đoái hoài tới dân chúng của mình. Sức mạnh không đủ, bị ngoại tộc xâm lược, có thể hiểu được. Nhưng nếu đã mạnh lên rồi, mà vừa thấy ngoại tộc là đầu gối đã mềm nhũn, lại cúi thấp đầu, thì những kẻ như thế ở một số khía cạnh còn đáng ghét hơn cả kẻ xâm lược ngoại tộc. Sau khi cho đám hung nô lui xuống, Triệu Vân nhìn sang Trương Cáp, tình hình ở Mạc Bắc hiện giờ ra sao? người Đinh Linh và Ô Hoàng đang ở đâu? Nghe vậy, Trương Cáp cẩn thận lấy ra một cuộn da dê từ trong người. Động tác của hắn rất chậm rãi, thậm chí có phần cẩn trọng, không dám đưa thẳng cuộn da dê cho Triệu Vân mà trao cho một người hộ vệ bên cạnh ông. Triệu Vân nhận lấy cuộn da, ước lượng rồi liếc nhìn Trương Cáp. Trương Cáp cười khổ, nói, trong Đại Mạc thiếu thốn giấy mực, đành phải dùng tạm như thế này. Triệu Vân khẽ gật đầu. Cuộn da dê có lẽ đã được xử lý qua với đá nitrat, nhưng do kỹ thuật không hoàn thiện hay do vội vàng, mà nó vẫn còn bốc mùi hôi. Bề mặt da không phẳng như da thuộc sau này, và những gì được vẽ trên đó cũng không phải bằng bút mực. Triệu Vân nhẹ nhàng chạm vào, có vẻ như được vẽ bằng than củi. Trương Cáp đứng một bên, cúi đầu im lặng. Những kẻ vô dụng thậm chí không đáng giá bằng một con lợn. Ít nhất thì thịt lợn còn có người mua, còn thịt người thì chẳng ai thèm. Trước khi đến tìm Triệu Vân, Trương Cáp đã tính kỹ. Nếu hắn không thể cung cấp thông tin có giá trị cho Triệu Vân, thì đối với ông, hắn hoàn toàn vô dụng. Một người vô dụng, hoặc một vật vô giá trị, sẽ bị xử lý như thế nào? Có lẽ Trương Cáp sẽ trở thành vật chứng minh rằng Phiêu Kỵ tướng quân rộng lượng, khoan dung, và có tấm lòng bao la, sẵn sàng chứa chấp mọi người. Trương Cáp không muốn đi theo con đường đó, vì vậy hắn phải mang đến thứ gì đó, ngay cả khi Triệu Vân không hỏi, hắn cũng sẽ chủ động giao ra. Ngược lại, nếu khi Triệu Vân hỏi mà hắn không có gì trong tay, hoặc chẳng nói được gì, thì dù có võ nghệ cao cường đến đâu, hắn cũng khó lòng được đãi ngộ tốt. Thế nhưng, Trương Cáp vẫn cảm thấy băn khoăn. Hắn từng nghe nói trong các bộ tộc phía Bắc U Châu, rằng Triệu Vân và quân đội của ông có thần thông, được trời đất bảo hộ, có thể tự do đi lại trong bão tuyết. Tất nhiên, Trương Cáp cho rằng những tin đồn này thật quá hư ảo, nhưng khi thấy Triệu Vân đang chăm chú xem bản đồ do hắn vẽ trên da dê, hắn bỗng có cảm giác có lẽ những tin đồn đó là thật. Nếu không, tại sao ông lại có vẻ như đang chuẩn bị dẫn quân bắc tiến? Trong thời tiết này ư? Trương Cáp nhìn về phía những đám mây thấp đen kịt ở xa, sau đó cúi nhìn bộ giáp da của mình, cúi đầu xuống. Bất kể từ góc độ nào, Triệu Vân cũng không có lý do gì để dễ dàng dẫn quân bắc tiến. Vùng Đại Mạc phía Bắc, dù sao cũng cách xa Đại Hán, dù có bị quân Đinh Linh và Ô Hoàng sâu xé thì cũng chẳng sao. Nhưng lạ thay, Trương Cáp cảm thấy Triệu Vân đang rất tập trung, giống như đang tìm kiếm một con đường tấn công từ bản đồ vậy. Bởi vì khi Trương Cáp tập trung xem bản đồ để lên kế hoạch, hắn cũng chăm chú như thế. Trong đầu Trương Cáp xuất hiện vô số suy nghĩ, rồi bỗng nghe Triệu Vân trầm giọng hỏi, ký hiệu này là gì? Trương Cáp nhìn qua, đáp, một vùng đất trũng, có thể tránh được gió tuyết. Triệu Vân khẽ gật đầu, rồi đưa cuộn da dê cho hộ vệ bên cạnh, sao chép lại vài bản, bảo kỵ binh đi kiểm tra theo bản đồ. Hộ vệ cầm cuộn da dê đi xuống. Triệu Vân quay lại nhìn Trương Cáp. Trương tướng quân. Trương Cáp cúi đầu chào và nói, bại tướng không dám nhận chức tướng quân. Nếu tướng quân không chê, cứ gọi tên của tại hạ là được rồi. Triệu Vân khẽ gật đầu, ngươi đã đầu hàng mang quân về đây, vậy dự định tương lai của ngươi là gì? Trương Cáp ngần ngại đôi chút. Hắn biết rõ rằng những gì mình sắp nói ra có thể khiến Triệu Vân nghi ngờ, thậm chí có thể dẫn đến hậu quả tồi tệ hơn, nhưng Trương Cáp vẫn trầm giọng nói, tại hạ nguyện theo tướng quân, chinh chiến Bắc Mạc. Trương Cáp không muốn quay về Trung Nguyên nữa. Ban đầu, Trương Cáp nghĩ rằng để trở thành một tướng giỏi, nhất định phải hiểu biết đôi chút về chính trị. Mà chính trị thì luôn mang màu xám, hoặc không mấy sạch sẽ. Vì vậy, khi Viên Thiệu ra lệnh cho Trương Cáp giết Khúc Nghĩa, hắn đã làm theo, dù biết rõ Khúc Nghĩa có thể đã bị oan. Trương Cáp bắt đầu sự nghiệp dưới trướng Hàn Phúc trong cuộc chiến dẹp loạn Khăn Vàng. Khi ấy, hắn cho rằng Hàn Phúc đã là anh hùng xuất chúng. Không ngờ, khi Viên Thiệu ra tay, Hàn Phúc lập tức đầu hàng, không chút phản kháng. Điều này khiến Trương Cáp bắt đầu nghi ngờ về tài võ nghệ của mình. Dũng mãnh trên chiến trường, thật sự lại không bằng những thủ đoạn chính trị sao? Hơn nữa, vào thời điểm đó, Viên Thiệu đang ở đỉnh cao sự nghiệp, không ai cản nổi, dù là Công Tôn Toản, người sở hữu đội Bạch Mã Nghĩa Tòng lừng lẫy, cũng bị Viên Thiệu đánh bại. Cả vùng Ký Châu đều phục tùng Viên Thiệu, điều đó khiến Trương Cáp nảy sinh ý nghĩ rằng, nếu muốn tiến xa hơn, cần phải có giác ngộ về chính trị như Viên Thiệu. Nhưng sau đó, Viên Thiệu nhanh chóng suy tàn, sự cân bằng ở Ký Châu bị phá vỡ, những tranh giành quyền lực chính trị khiến cho cái vẻ mạnh mẽ trước đây của Ký Châu trở nên mỏng manh như giấy. Khi Trương Cáp còn chưa hiểu rõ sai lầm ở đâu, thì mọi thứ đã lung lay, chỗ này xuất hiện một lỗ hổng, chỗ kia lại một vết nứt. Trước đây, sự hùng mạnh của Viên Thiệu ở Ký Châu giống như một giấc mơ đẹp. Giờ đây, khi tỉnh dậy, chỉ còn lại cảnh tường đổ ngói nát, những con quạ đen đậu trên cây khô. Ngay cả khi đã đầu hàng Tào Tháo, Trương Cáp vẫn bị cuốn vào vòng xoáy chính trị. Tào Tháo không ít lần khen ngợi Trương Cáp trước mặt hắn, trước mặt các họ Tào, họ Hạ Hầu, tuyên bố rằng Trương Cáp là lương tướng của mình, rằng Tào Tháo tin tưởng giao phó mọi chuyện cho Trương Cáp. Nhưng ngay sau đó, chức thái thú được giao cho tộc họ Tào, còn vị trí chủ soái được giao cho họ Hạ Hầu, Trương Cáp mãi mãi chỉ là phó tướng, hoặc làm tiên phong. Đòn cuối cùng đánh gục Trương Cáp chính là Hạ Hầu Uyên. Dưới tay Viên Thiệu, Trương Cáp và những người khác chỉ là những kẻ võ phu, là chó săn, cần thì gọi tới dùng, không cần thì ném qua một bên. Tuy nhiên, ít ra Viên Thiệu cũng biết cho họ chút lợi lộc để giữ lại mà dùng cho những lần sau. Còn kẻ nào như Khúc Nghĩa, không nghe lời, thì giết để răn đe. Nhưng dưới tay Tào Tháo, Trương Cáp thậm chí không được coi là chó săn, mà chỉ là một thứ vũ khí. Những lời khen giả dối chẳng khác gì việc mài dũa thứ vũ khí ấy để trưng bày cho đẹp mắt mà thôi. Trương Cáp không biết tình hình dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân ở Quan Trung ra sao, nhưng hắn đoán cũng chẳng khác biệt là mấy. Chỉ cần nơi nào có sĩ tộc, thì nơi đó không thể thiếu chính trị. Trương Cáp không muốn sống trong môi trường như vậy nữa. Hắn thà chết trên chiến trường còn hơn phải dấn thân vào cái vũng lầy chính trị bẩn thỉu đó, nhưng điều đó rất khó. Ngay cả khi tự đặt mình vào vị trí của Triệu Vân, Trương Cáp cũng khó có thể tin tưởng một tướng địch vừa mới trở thành hàng tướng như hắn, để lại cho hắn dẫn binh đánh trận sao. Còn nếu không được tin dùng, chẳng phải cuộc sống của Trương Cáp lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn đầy mưu mô, toan tính ấy sao? Trương Cáp cúi đầu, ánh sáng trong mắt hắn mờ dần theo thời gian im lặng kéo dài, giống như ngọn đèn dầu sắp tắt trong gió. Bởi sao ngươi lại muốn ở lại U Bắc? Khi Trương Cáp gần như đã tuyệt vọng, Triệu Vân bỗng lên tiếng hỏi. Trương Cáp ngẩng đầu lên, đáp, tại hạ là người nhược huyện, gia cảnh khá giả, khi còn trẻ sống thoải mái nghĩ rằng học được võ nghệ, có thể giữ yên bờ cõi, bảo vệ dân lành, nhưng sau khi thiên hạ rối ren, tại hạ phải bán hết tài sản, không màng đến lời khuyên can của cha mẹ, cuối cùng đầu quân cho Hàng Châu Mục, nghĩ rằng sẽ được vinh quy bái tổ, nhưng không ngờ. Sau khi tại hạ rời nhà, có loạn quân tràn qua. Trương Cáp nói đến đây, khóe mắt tuôn ra một giọt nước mắt, rồi bị gió lạnh thổi qua làm khô. Triệu Vân im lặng. Đôi khi, loạn binh mất trật tự còn đáng sợ hơn cả lũ giặc cướp thông thường. Tại hạ khi trẻ đã thề sẽ bảo vệ quê hương, nhưng đã không làm được, sau đó về dưới trướng Hàng tướng quân, lẽ ra phải bảo vệ ông ấy chu toàn, nhưng lại đi theo Viên Bản Sơ lệnh cho tại hạ giết hại bằng hữu, tại hạ không dám lên tiếng khi dẫn quân đánh Duyện Châu, tại hạ đã không liều mạng tự chiến. Khuôn mặt của Trương Cáp méo mó trong đau khổ, nghiến răng, viết lên từng chữ, tại hạ đã quá 30 tuổi, mà không thành tựu được gì, chẳng còn lại gì, trung không trọn trung, hiếu cũng chưa trọn hiếu, còn nói chi đến nhân nghĩa, nay sống thừa trên cõi đời này, thật sự không có mặt mũi nào trở về Trung Nguyên, chỉ có thể chết trận xa trường, may ra mới có thể rửa sạch tội ác của mình. Mong tướng quân thu nhận. Nói xong, Trương Cáp cúi đầu sát đất. Gió lạnh gào thét, cuốn theo bụi tuyết mù mịt. Thôi được, ngươi cứ tạm lưu lại đây, Triệu Vân nói chậm rãi, nhưng ngươi vẫn phải tự viết một lá thư, gửi về Trường An, chờ Phiêu Kỵ định đoạt. Trương Cáp bất ngờ ngẩng đầu lên, rồi cúi sâu người tạ ơn Triệu Vân, đa tạ tướng quân. Nếu Triệu Vân không muốn nhận hắn, dù Trương Cáp có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích. Nghĩ kỹ cũng hiểu, với Phiêu Kỵ mà nói, giữa Triệu Vân và Trương Cáp, ai mới là người được coi trọng hơn? Nếu có được lời của Triệu Vân, khả năng Trương Cáp được giữ lại ở U Bắc sẽ tăng thêm ít nhất 5 phần. Trương Cáp thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cuộc đời này sẽ không còn lẫn lộn trắng đen nữa. Có lẽ từ giờ trở đi, hắn sẽ không còn phải chịu đựng những cơn ác mộng dằn vặt. Có câu nói, người nghèo chí ngắn. Vậy nếu đổi lại, người giàu có phải chí dài hơn không? Hay như có người nói, tiền là lá gan của anh hùng, vậy nếu không có tiền, liệu anh hùng có còn gan không? Giống như những gia tộc giàu có ở Liên Thược, chí hướng có thể lớn hơn một chút cũng chẳng sao, nhưng nếu không biết mình thực sự là ai thì sẽ có vấn đề. Khi túi tiền rủng rỉnh, người ta ngỡ mình đã thành anh hùng, điều này cũng bình thường thôi, vì khi rượu vào lời ra, ngay cả Thiên Vương Lão Tử cũng chẳng sợ. Tuy nhiên, nếu thực sự nghĩ mình là anh hùng và đi gây sự với người khác, thì rắc rối sẽ ập đến. Và rồi, các đại gia tộc ở Liên Thược đã sụp đổ hoàn toàn. Một trận tuyết lở trắng xóa, nhưng cũng là một cuộc đổ máu. Pháo đài bị hạ, cả gia đình bị bắt giữ, những gia đình và binh lính mà họ nuôi dưỡng chẳng có tác dụng gì, chết thì chết, chạy thì chạy, bị bắt thì bị bắt, tất cả đều bị tiêu diệt trong một lần. Sĩ tộc là một khái niệm rất rộng. Thế gia chỉ những gia đình có quyền lực và tài sản truyền đời, chiếm giữ quyền thế từ đời này sang đời khác. Quyền thế là một dạng quyền lực chính trị, có thể đến từ vị thế chính trị, cũng như từ địa vị kinh tế và văn hóa. Quan trường có quan lại, nông thôn có hào tộc, giới văn học có những danh sĩ văn hóa. Các gia tộc ở Liên Thược đương nhiên thuộc về hệ thống hào tộc. Hôm nay là ngày hành quyết tập trung các đại gia tộc ở Liên Thược. Ngày trước Đông Chí, được gọi là ngày tứ ly cuối cùng trong năm, còn gọi là thủy ly, cực kỳ xui xẻo, thích hợp nhất để giết người. Ngày tứ ly, không nên làm việc lớn. Đầu người lìa khỏi cổ, trực tiếp xuống hoàng tuyền. Trong một năm, có 8 ngày đại hung cố định, gọi là tứ ly tứ tuyệt. Con người là một loài động vật rất kỳ lạ. Khi thấy đồng loại bị giết, các loài động vật khác thường hoảng sợ bỏ chạy, bất kể là nuôi nhốt hay hoang dã, phản ứng đều giống nhau. Nhưng con người, khi gặp quân đội hay bọn cướp, phản ứng cũng tương tự, song khi đối mặt với việc hành quyết tập trung thế này thì tiếng reo hò lại vang lên. Bánh hồ, bánh dầu, bánh thịt, các cụ lớn nhỏ nhường đường một chút nào náo nhiệt mà. Có náo nhiệt mà không xem thì có còn là người không? Giết người kìa, giết người. Đừng chen lấn, vội cái gì, muốn lên xe mà hôm nay đặt cược 3 đồng tiền lớn. Cược xem 3 cái đầu tiên có giòn không? Kìa, xem kìa, tè ra rồi, tè ra kìa. Người ngoài thì xem náo nhiệt, người trong nghề thì xem cốt truyện. Kết cục của các đại gia ở Liên Thực chính là thái độ của Phiêu Kỵ tướng quân. Ngụy Đoan, Đỗ Kỳ và những người khác đứng sang một bên, sắc mặt chẳng mấy vui vẻ. Giết gà dọa khỉ, làm gì có con khỉ nào trong tình huống này mà cười nổi. Vào thời Đông Hán, một thế lực quan liêu mới, các môn phiệt sĩ tộc đang dần nổi lên và kéo dài từ thời Ngụy, Tấn đến Tùy, Đường, tạo ra sự thay đổi lớn trong hệ thống chính trị. Các đại sĩ tộc tồn tại vững vàng qua nhiều thế kỷ, nắm giữ quyền lực, trở thành một hiện tượng chính trị nổi bật sau thời Ngụy, Tấn. Và giờ đây, Phỉ Tiềm đã chém một nhát vào các đại gia tộc Liên Thực, cũng là một nhát vào gốc rễ của sĩ tộc thế gia. Chỉ có điều, một số người trong sĩ tộc đã nhận ra, còn một số thì vẫn mờ mịt. Cái gọi là sĩ tộc, hiểu đơn giản là sự kết hợp giữa sĩ và tộc. Họ dùng học thức để chiếm vị trí, rồi lợi dụng việc làm quan để củng cố gia tộc, xây dựng danh vọng, và dần dần độc chiếm quan trường, tạo nên thế gia. Trong quá trình chuyển giao quyền lực qua các triều đại, luôn có một số giai cấp cũ bị phá vỡ và giai cấp mới được hình thành, tạo nên hiện tượng bình dân hóa giai cấp thống trị. Chẳng hạn như thời đầu Tây Hán, Lưu Bang vốn là dân côn đồ, các công thần của ông cũng xuất thân từ những kẻ bất lương, lén lút. Các quyền quý thời đầu Hán không thiếu người có xuất thân hèn mọn, như thừa tướng Công Tôn Hoằng, ban đầu chỉ là người chăn lợn. Ngay cả hoàng hậu của thiên hạ cũng không tránh khỏi xuất thân thấp kém. Hoàng hậu Vệ Tử Phu của Hán Vũ Đế, hay Triệu Phi Yến, hoàng hậu của Hán Thành Đế, đều xuất thân từ kỹ nữ. Xuất thân thấp kém không khiến các hoàng đế xấu hổ, họ vẫn yêu mến và tôn trọng những người phụ nữ này, phong họ làm hoàng hậu mà không hề phiền lòng. Nhưng đến thời Đông Hán, mọi thứ đã thay đổi. Hoàng hậu Mã của Hán Minh Đế là con gái của Phục Ba tướng quân Mã Diên, hoàng hậu Đậu của Hán Chương Đế là cháu gái của Tư Không Đậu Dung. Hoàng hậu Âm của Hán Hòa Đế là cháu gái của Kim Ngô Âm Thức, và hoàng hậu Đặng của Hán An Đế là con gái của Thái Phó Đặng Vũ. Hoàng hậu Viên của Hán Thuận Đế là cháu gái của Thượng Thư Viên Chương, và hoàng hậu Lương của Hán Hoàng Đế là con gái của Đại tướng quân Lương Thương. Cái gọi là Xuân Thu Chi Nghĩa, Thê Tiên Đại Quốc. Xuất thân của hoàng hậu đã trở thành biểu tượng thể hiện địa vị của gia tộc và môn phiệt trong xã hội Đông Hán. Từ đó, tư tưởng gia tộc và môn phiệt ngày càng trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn. Ngày nay, người cầm quyền thực sự của nhà Hán là Phỉ Tiềm và Tào Tháo, và cả hai đều có những mô hình hôn nhân khác nhau. Họ không hoàn toàn dựa vào liên minh hôn nhân với các gia tộc lớn. Đặc biệt là Tào Tháo, ông ta thể hiện một thái độ nhân từ và quan tâm tới các gia tộc sĩ tộc, trở thành ông vua nhỏ đem lại sự ấm áp cho họ. Do đó, cuộc tấn công nhắm vào các gia tộc lớn ở Liên Thực có thể được coi là tín hiệu rõ ràng từ Phỉ Tiềm đối với những hào tộc hùng mạnh. Đối với những người như Ngụy Đoan và Đỗ Kỳ, tuy lòng không khỏi cảm thấy bất an, nhưng nhiều người trong số họ không cho rằng hành động của Phỉ Tiềm là sai lầm. Bởi vì ngay cả trong triều đại nhà Hán, không chỉ có Phỉ Tiềm nhắm vào các hào tộc. Các hoàng đế nhà Hán cũng thường xuyên đánh mạnh vào các hào tộc để bảo vệ hệ thống hành chính và bảo vệ những người nông dân nhỏ lẻ. Chính sách nghiêm cấm vũ đoán thôn quê cũng chính là một biện pháp nhằm kiểm soát hào tộc. Thời Chiến Quốc, đã có sự tồn tại của những gia tộc hào phú không thuộc tầng lớp quý tộc. Họ sở hữu đất đai rộng lớn và quyền lực, thu nạp những người thân thuộc, bầy tôi, nô lệ và các mối quan hệ phụ thuộc khác. Những người này trở thành một thế lực mạnh mẽ trong xã hội, đôi khi còn gây ra những mối đe dọa lớn đối với nhà nước, giống như vụ việc các gia tộc lớn ở Liên Thực cấu kết với nhau. Thời khắc hành quyết sắp đến. Giống như một vở kịch lớn, trước tiên phải có tiếng chiên trống, rồi mới đến lúc nhân vật chính xuất hiện. Khi thời gian đã đến, Bàn Thống liếc mắt nhìn Ngụy Đoan. Ngụy Đoan bất giác run rẩy một chút, ho khan vài tiếng, rồi từ từ bước lên bục cao. Vô số ánh mắt tập trung vào Ngụy Đoan, khiến ông cảm thấy như có hàng ngàn con côn trùng đang bò khắp cơ thể, vô cùng khó chịu. Nhưng ông không thể lùi bước, chỉ có thể cắn răng lấy từ trong tay áo ra một tờ chiếu chỉ, cao giọng đọc lớn, do các gia tộc lớn tại Liên Thực, nhà họ Triệu, nhà họ Mã, và nhiều người khác, đã sống lâu ở Tả Phùng Dực, hưởng thụ đặc quyền mà không lo cho dân chúng. Họ tự tích trữ của cải, không chịu giải quyết thiên tai, sống xa hoa vô độ, không biết tiết kiệm. Nắm giữ quyền lực nhưng không phân biệt phải trái, tham ô tài sản, không biết liêm sĩ. Họ kết bè kết đảng gây rối, không tuân thủ pháp luật, xây dựng pháo đài, tạo phản, không tôn trọng trời đất. Họ là những kẻ sâu mọt tham nhũng, làm trái ngược với đạo lý, dẫn đến sao trên trời mất trật tự, sao thái bạch hiện giữa ban ngày, chính là tội ác đối với trời. Họ bóc lột đất đai, vơ vét tài sản, khiến dân không còn kế sinh nhai, ruộng đất không thể canh tác, chính là tội ác đối với đất. Người dân nghèo khó, bị đàn áp thêm, kho tàng trống rỗng, lúa gạo bị tăng giá, khiến xác chết đầy đồng, gây loạn và bỏ trốn, đó là tội ác đối với con người. Khí độc tích tụ bốn phương không tan, oán giận của trời đất kết thành hình. Đây chính là biểu tượng của sự trái nghịch giữa âm và dương, của tà xâm nhập chính, của dưới chống lại trên. Vì thế trời ban ra hiện tượng bất thường, mưa tuyết dày đặc, mặt trời lặn rồi lại mọc, hạn hán mùa thu, mùa xuân lạnh giá, đất nước bị mất trật tự. Điều này để cảnh tỉnh chúng sinh, làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Thượng thiên vô tư, chỉ lắng nghe tiếng dân, khi phụ cận kinh đô tràn ngập trộm cướp, điều tra nguyên nhân chính là do lũ gian nhân, gây rối triều cương, làm loạn đất nước. Họ hành xử như quỷ dữ, bóc lột đến từng chút một. Từ xa tới gần, mọi người đều kêu gào, cả người giàu và người nghèo đều chịu khổ. Trong sự bần cùng tột độ, mang nỗi đau đến tột cùng, gian ác sinh ra gian ác, lợi ích tạo ra nhiều lợi ích hơn. Những gia tộc giàu có không có chức vị, nhưng dùng quyền lực để phán xử đúng sai. Dù không có lệnh của triều đình, họ vẫn mặc áo rồng. Họ không phải là lãnh đạo của thôn xóm, nhưng lại điều khiển cả nghìn nhà dân. Những người này không phải là hiền tài, mà là sâu mọt của quốc gia. Họ đã phạm 10 tội lớn, không thể được tha thứ. Không diệt trừ họ thì không thể giữ được hòa bình cho đất nước, không trừng phạt họ thì không thể bảo vệ được xã tắc. Hôm nay tại đây, tội ác của họ được phơi bày, để cảnh cáo những kẻ khác. Ngụy Đoan đọc hết một hơi dài, cũng may là thường ngày ông luyện tập nhiều nên không bị hụt hơi hay lầm lẫn. Tuy nhiên, trong khi ông đọc, những gia tộc lớn của Liên Thừa cũng không ngồi yên, có người gào khóc, có người cầu xin, thậm chí có kẻ chửi bới, hoặc đã quá sợ hãi đến mức cục ngã không đứng dậy nổi, mỗi người một kiểu. Ngụy Đoan nhìn quanh một lúc, chưa kịp bước xuống bục, một trong số các đại gia tộc đứng lên hét lớn, "Oan uổng! Oan uổng! Ta muốn tố giác! Tố giác!" Nghe thấy tiếng hô, Ngụy Đoan không khỏi run rẩy. Không chỉ vậy, lũ khỉ cũng bắt đầu nhốn nháo. Trong đám khỉ, Đỗ Kỳ bất chợt nhận ra có gì đó không ổn với đám gà. Gà gì mà trong hoàn cảnh này vẫn có thể kêu la to như vậy, giọng điệu đầy oán hận, nhưng lại vang dội và mạnh mẽ, như thể chúng được chăm sóc rất tốt trong ngục. Không lẽ trong ngục của Phiêu Kỵ tướng quân, tù nhân được chăm sóc đến mức này sao? Chẳng lẽ họ không nên đang ở trạng thái suy yếu, không còn sức phản kháng sao? Bàn thống ngồi trên cao phất tay ra lệnh, lập tức có giáp sĩ tiến tới kéo người đại gia vừa hô hào đó ra. Là Điền gia. Trong đám khỉ, nhiều người nhận ra người đó và bắt đầu bàn tán. Đỗ Kỳ nhận thấy một số người bắt đầu toát mồ hôi lạnh, dù trời đông nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra không ngừng. Đỗ Kỳ thở dài một hơi, lặng lẽ và kín đáo dịch chuyển vị trí của mình một chút. Ai mà ngờ rằng, những con khỉ tưởng mình là khỉ, chỉ trong chốc lát đã trở thành gà. Nói theo cách khác, đám người dân bên dưới kia có lẽ mới chính là khỉ, vì khỉ luôn là loài thích xem náo nhiệt không biết sợ chuyện lớn. Chuyện gì thế này? Không phải sắp chém đầu sao? Không rõ vừa rồi người kia đọc gì vậy? Ngươi có hiểu không? Ai mà hiểu? Lảm nhảm đủ thứ, quan chức thích nói những điều vô nghĩa. Nếu là ta chỉ cần hai chữ, chém đi. Thế là đầu lăn đầy đất, có phải gọn gàng không? Giờ họ định làm gì? Không chém nữa à, nếu không chém thì chán quá rồi. Ta đã dậy từ sáng sớm, đi xa, trời thì lạnh buốt thế này, không dễ gì. Nếu không chém đầu thì chẳng còn gì để xem. Đúng thế nhỉ? Đợi đã, chuyện gì đang xảy ra đây? Bàn thống ngồi trên cao, mắt hờ hững nhìn Điền gia đang quỳ dưới đất, ông nói, tội lỗi của các ngươi là tội ác không thể tha thứ. Dù có tố giác, các ngươi cũng không thể tránh khỏi cái chết, cùng lắm chỉ có thể miễn cho vợ con của ngươi khỏi lao dịch mà thôi. Vậy ngươi vẫn muốn tố giác chứ? Bàn thống mỉm cười, như thể ông đang nói về việc ăn cơm uống trà, chứ không phải đang quyết định số phận của ai đó. Điền gia đại tộc do dự trong giây lát, sau đó quỳ rạp xuống đất, đầu đập mạnh xuống sàn, ta muốn tố giác. Tâm lý của con người quả thật rất kỳ diệu. Có lúc thì kiên cường, cứng rắn hơn cả kim cương, nhưng có khi lại dễ vỡ như bụi than. Đối với những đại gia tộc này, từ khi bị bắt, họ đã hy vọng sẽ có ai đó đến cứu họ. Dù sao thì họ đã đưa tiền, hoặc những thứ khác, như tài sản, đồ vật, phụ nữ. Họ nghĩ rằng mọi thứ chỉ giống như một cuộc giao dịch, họ đã đưa tiền, đưa đồ, đưa phụ nữ cho những người kia, và những người kia sẽ đáp lại bằng việc giúp đỡ, nhắm mắt làm ngơ trong một số tình huống, hoặc cung cấp sự trợ giúp cần thiết vào lúc quan trọng. Nhưng vấn đề là, không ai đến. Rồi những đại gia tộc này nhận ra rằng, dù có nói hay đến đâu, dù có thân thiết đến mức nào, thậm chí đã từng ăn chung một bát cơm, uống chung một ly rượu, chia sẻ chung một người phụ nữ với những huynh đệ đó, thì khi gặp phải chuyện lớn thật sự, tất cả những mối quan hệ đó cũng nhanh chóng đổ vỡ. Việc này hoàn toàn bình thường. Là chuyện cơ bản trong cuộc sống, không cần ngạc nhiên. Trong mắt những quan chức nhận tiền, các đại gia tộc địa phương này chẳng khác gì cái máy rút tiền. Khi cần, họ sẽ đến rút tiền, cười đùa, giải trí cùng nhau. Nhưng ai sẽ liều mình vì một cái máy rút tiền hỏng? Đầu óc họ có vấn đề chắc. Máy rút tiền hỏng, cùng lắm là đi tìm cái khác thôi. Ai lại dạy gì mà bỏ mạng vì chuyện đó? Vào lúc này, những đại gia tộc liên thực vẫn còn chút hy vọng cuối cùng, mong rằng sẽ có ai đó hô đao hạ lưu nhân và giúp họ thoát chết. Dân chúng bình thường không hiểu hết những gì Ngụy Đoan đọc, nhưng các đại gia tộc hiểu rõ từng câu. Ngay cả những kẻ ngu ngốc nhất cũng biết phạm 10 tội lớn, không được tha thứ. Không trừng phạt thì không thể yên ổn cho địa phương, không xử tử thì không thể làm sạch xã tắc. Lưỡi đao sắp chém xuống, nếu không nói ra lúc này thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. Vậy, các đại gia tộc liên thực có cam lòng không? Dĩ nhiên là không. Đặt bất kỳ ai vào hoàn cảnh đó, đều không cam lòng. Nếu những người khác không cứu gia đình họ, thì chỉ còn cách họ tự cứu vợ con mình. Nếu bản thân đã chết, ít nhất cũng phải để lại con đường sống cho vợ con. Những đại gia này biết rằng, nếu không nói ra gì, khi họ chết đi, liệu những quan chức nhận tiền kia có mạo hiểm giúp đỡ một người đã chết không? Họ còn không giúp khi còn sống, thì mong gì khi đã chết? Ta tố giác, từ nhà họ Tào ở Trường An, ta đã đưa 1 triệu tiền bạc. Ta tố giác, từ nhà Kho ở Trường Lăng, họ đã nhận 1 trang viên, 100 mẫu đất tốt. Ta tố giác, từ nhà họ Trương ở Mậu Lăng, họ đã lấy của ta 200.000 tiền, 500 thạch gạo. Những lời tố giác liên tiếp vang lên, khiến nhiều người như ngồi trên đống lửa, mồ hôi tuôn ra như tắm, dù trời đang lạnh buốt. Họ liếc nhìn Ngụy Đoan. Ngụy Đoan mặt mày bình thản, mắt nhắm lại như một pho tượng đá, không động đậy. Họ quay sang nhìn Đỗ Kỳ. Đỗ Kỳ khẽ nhắm mắt, như thể tâm hồn đã thoát khỏi phàm trần, không còn vướng bận gì. Rồi họ nhìn sang Lý Viên và các quan chức khác, những người chưa bị nhắc đến, có người thì lộ rõ nụ cười đầy vui sướng khi thấy người khác gặp nạn. Ai sẽ dám đứng ra giải quyết chuyện này? Ai dám đứng ra lúc này sẽ bị nghi ngờ lớn nhất. Hơn nữa, Phỉ Tiệm đâu có đang trừng phạt ai hay muốn điều tra thêm, chẳng qua chỉ là hành động tố giác thôi mà. Ai dám hành động ngu ngốc vào lúc này? Nhưng vẫn có người dám. Con chó bị dồn vào chân tường thì sẽ nhảy tường, con gà bị ép cũng có thể bay lên cây, và con khỉ bị dồn vào chân tường thì tất nhiên sẽ giơ nanh vuốt và trở nên hung dữ. Một người bước ra. Bàn Lệnh Quân. Nếu những người này đã có công tố giác, thì không nên xử tử họ. Đó là điều không thể chấp nhận. Là người làm con, họ đã để gia tộc mình chịu sự sỉ nhục, là người làm cha mẹ, họ đã để gia đình bị diệt vong. Đây chẳng phải là điều một vị quân chủ nhân từ nên làm sao? Dù gia tộc Liên Thừa có tội ác, nhưng họ đã biết hối cải. Khổng Tử từng nói, nếu biết sai mà sửa, thì không gì tốt hơn. Ngài, Bàn Lệnh Quân, có lòng pháp độ, xây dựng hiền tài, mang theo đức tính khiêm nhường và tài trí uyên bác. Tại sao ngài không thể hiện sự yêu thương và nhân từ, tha cho họ một mạng, để họ chuộc tội và mong cầu sự hiền tài? Chuyện của thiên hạ, đều có nhân có quả. Những kẻ tham lam và cầu may chỉ có thể đạt được trong chốc lát, không thể kéo dài. Các gia tộc Liên Thực không lường trước điều này, nên mới gây ra tai họa. Dù giờ họ muốn tố giác để cứu mình, nhưng đã quá muộn. Chỉ có thể khen ngợi lòng hối cải của họ, có sai sót nhưng biết sửa sai, có thể được tha thứ. Sách thư có câu, thuốc không gây chóng mặt thì bệnh sẽ không khỏi. Triều đình yếu đuối, như bệnh lan sói, không thể chỉ vì một ngày chóng mặt mà lo sợ. Chữa bệnh cứu người cần có phương pháp chính xác. Sao có thể vì bệnh mà cắt bỏ tay chân? Tài năng trong thiên hạ, ai không mắc sai lầm? Nếu cứ xử tử mọi sai lầm, làm sao các hiền tài trong thiên hạ dám cống hiến nữa? Tại hạ kém cỏi, đã được Phiêu Kỵ tướng quân tin tưởng giao cho nhiệm vụ quan trọng, nay tình hình Tam Phụ ổn định hay loạn lạc cũng đều liên quan đến danh dự và trách nhiệm của tại hạ. Vì vậy, tại hạ không dám tránh né tội mạo phạm, mà xin phép nói thẳng điều này. Kính mong Lệnh Quân hãy suy xét thấu đáo, khoan dung một chút. Cho phép những người này có cơ hội chuộc lại lỗi lầm, thì Tam Phụ sẽ rất may mắn, và thiên hạ cũng sẽ rất may mắn. Khi thấy có người dẫn đầu, một đám người khác cũng nối gót, đồng loạt cúi mình, mong Lệnh Quân suy xét kỹ càng, suy xét kỹ càng. Ngụy Đoan cho mày, có vẻ như muốn làm điều gì đó, nhưng ngay khi ông liếc qua Đỗ Kỳ đang đứng yên như một pho tượng không chút động đậy, ông lại do dự trong chốc lát, rồi quyết định cúi đầu im lặng, đứng yên tại chỗ. Một số người đang lớn tiếng cầu xin tha mạng, trong khi một số khác, như Ngụy Đoan và Đỗ Kỳ, đứng bất động. Cảnh tượng bỗng trở nên khá kỳ lạ và căng thẳng. Quả nhiên đã tới. Bàn Thống nhìn xuống phía dưới, nơi Trương Thời đang nói hùng hồn, đầy khí thế, mà suy nghĩ lại có chút trôi xa. 2 ngày trước, Giả Hủ đã đến Trường An, nhưng không xuất hiện công khai, chỉ lặng lẽ đến phủ của Bàn Thống, rồi ngồi uống rượu, ăn thịt cùng nhau. Giả Hủ thích ăn thịt bò, đặc biệt là thịt gân bò, phải hầm mềm mới ngon, còn Bàn Thống thì thích thịt mỡ, nướng sao cho dậy mùi béo ngậy là tốt nhất. Thế nên, mỗi người chọn món mình thích, đều rất vui vẻ. Nhưng nếu cả hai người đều thích cùng một miếng thịt thì sao? Thịt chỉ có một miếng, ai ăn? Cái hố chỉ có một, ai chiếm? Dù muốn dù không, ắt sẽ có sự tranh đấu, dù có người nhẫn nhịn, nhưng không thể lúc nào cũng nhịn, đến một ngày nào đó sẽ bùng phát. Ngươi nhìn xem, rốt cuộc sẽ có người nhảy ra tấn công ngươi đại hán lấy võ làm vinh, còn đất Quan Trung và Long Hữu vốn dĩ nổi tiếng phong tục dũng mãnh, nếu cứ mãi cúi đầu nhẫn nhịn, cuối cùng sẽ bị người khác coi thường. Nên rồi sẽ có người đến làm loạn thôi. Giả Hủ liếm ngón tay đang cầm miếng thịt bò, phát ra tiếng nhai rôn rốt. Bàn Thống cười lớn, rồi vung bàn tay béo múp của mình, vậy ta sẽ tát bọn chúng xuống bùn hết. Nếu ngay cả việc nhỏ này cũng không thể đối phó, làm sao mà xử lý được những rắc rối lớn hơn sau này? Giả Hủ lại lắc đầu, nheo mắt nói, ngươi sai rồi. Rồi ông ta thở dài, như thể vừa tiếc nuối, vừa như cảm thấy Bàn Thống hiện tại đã quá tự mãn, lạc lối. Hả? Bàn Thống bóp nắng cằm, vốn dĩ là hai, ba lớp cằm, rồi trầm ngâm. Sĩ Nguyên, ngươi nghĩ xem, đại hán hiện giờ thiếu cái gì nhất? Giả Hủ lại cầm thêm một miếng thịt bò, bỏ vào miệng, vừa nhai vừa lắc đầu. Mãnh tướng. Binh sĩ từng trải qua trăm trận đánh, bách chiến bách thắng. Bàn Thống không chút do dự nói. Giả Hủ lắc đầu, đó là điều ngươi nghĩ. Vậy là mưu sĩ. Người trí tuệ biến hóa khôn lường, đoán trước thời cơ. Bàn Thống tiếp tục hỏi. Giả Hủ vẫn lắc đầu, đó là điều người khác nghĩ. Vậy thì, Bàn Thống nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói, theo như lời ngươi nói, hẳn là thương mại, tiền lương không phải thứ quan trọng nhất, vậy thì là địch thủ. Giả Hủ cười lớn, đúng rồi. Chính xác. Đại hán cần có địch thủ. Bên ngoài không có địch thủ, thì sẽ chảnh mãn, bên trong không có địch thủ, thì sẽ uể oải. Quan trọng hơn, đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta là vô địch thiên hạ. Bàn Thống hừ một tiếng, sao ta cảm thấy ngươi như đang chế nhạo ta? Giả Hủ vẫn cười, cần gì phải cảm thấy? Ta đang nói thẳng với ngươi mà. Trước đây ngươi làm còn tạm được, bây giờ thì quá thô rồi, rõ ràng là thiếu tinh tế. Giống như miếng thịt mà ngươi thích ăn, cắt ra rồi ăn ngay liệu có ngon không? Phải cắt lát mỏng, nướng từ từ, đợi đến khi hơi vàng, mỡ chảy ra, rồi chấm với nước sốt, đó mới là ngon nhất. Nếu sống quá thì không đủ thơm, còn nếu chín quá thì dễ bị cháy. Ta quá vội vã ư, Bàn Thống nhíu mày nói, lửa chưa đủ độ. Giả Hủ gật đầu, rồi chậm rãi cầm chén rượu lên, ngươi thấy đấy, chủ công còn chưa vội ngươi vội cái gì. Những người này chỉ thích làm người tốt không đúng, phải nói là thích làm thánh nhân. Người ta từ trước đến nay, tốt xấu khó phân biệt. Giả Hủ chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Bàn Thống, giống như ngươi và ta, biết rằng làm như vậy là tốt, nhưng khi làm lại thành người xấu trong mắt người khác, nắm giữ quyền lực, áp bức lương thiện. Hừ hừ, mà những người này luôn đứng ở nơi Tào Tháo, như thể họ là thánh nhân trần gian, xót xa cho nỗi đau của nhân thế, nói người này cần phải khoan dung, người kia cần phải cảm thông. Nếu lửa chưa đủ độ, sẽ để lại lý do cho những kẻ đó. Giả Hủ từ trong tay áo lấy ra một cuộn tơ nhỏ, không quan tâm tới việc dầu mỡ từ tay mình dính vào tấm tơ, liền quăng nó lên bàn của Bàn Thống, ngươi xem trước đi. Trương Thời, Ngô Khanh, Ngô Vận, Tông Kính, Mục Sơ Bàn Thống nhìn vào từng cái tên trên tấm tơ. Ở phía tây thành có một tiểu viện kỳ thạch, Giả Hủ chỉ vào cuộn tơ trên tay Bàn Thống, những người này thường lui tới ngươi không nhận ra sao? Bàn Thống nhíu mày nói, ta có nghe rằng đó chỉ là các cuộc gặp gỡ văn chương, ý ngươi là che đậy bằng danh nghĩa văn hội, những người này chẳng lẽ là? Giả Hủ chậm rãi nói, nếu có một người tự xưng là người tốt, là môn sinh của thánh nhân, lúc nào cũng nói về kinh điển, lúc nào cũng tỏ ra quang minh lỗi lạc, hễ có chuyện bất bình là lên tiếng, hễ thấy oan khuất là lập tức nói thẳng người, như vậy thế nào? Ánh mắt của Bàn Thống hơi híp lại, phải xem anh ta làm gì, nếu chỉ nói mà không làm, nếu chỉ nói một đằng làm một nẻo thì sao? Giả Hủ hỏi. Bàn Thống trả lời dứt khoát, phải giết. Đúng vậy, phải giết. Giả Hủ cũng gật đầu, nhưng nụ cười của ông ta rất kỳ quái, nhưng phải xem giết thế nào. Nụ cười của Giả Hủ dần nhạt đi, còn Trương Thời ở dưới vẫn đang hùng hồn, khí thế dâng cao. Bàn Thống ngồi trên cao, lạnh lùng quan sát. Trương Thời không hẳn là không thông minh. Không, hắn ta rất thông minh, nhưng trí thông minh của hắn lại dùng vào những điều nhỏ nhặt. Nhất là khi bị lòng tham che mờ mắt, hắn lại càng không nhìn xa hơn được. Thực sự đúng như lời của Giả Hủ, những người này không dễ dàng từ bỏ lợi ích của mình. Bản tính con người là vậy, dù có cận kề cái chết, vẫn có ít người chịu buông tay. Nếu thành công, Trương Thời sẽ nổi danh, ngay lập tức thay thế Vi Đoan, kẻ chỉ biết vân vân dạ dạ, không dám mở miệng, trở thành người đại diện mới của sĩ tộc Quang Trung. Nếu không thành công, Trương Thời cũng không mất gì, nói ra vài lời chính nghĩa thì có sao? Huống hồ miệng thì toàn nói về nhân đức, đóng cửa lại thì nói về đạo nghĩa, chẳng lẽ nhân đức, đạo nghĩa lại sai sao? Nhất thời, mọi người đều hăng hái, dường như đông người thì sẽ có sức mạnh, đông người thì sẽ đúng. Còn việc bàn thống làm có đúng không, hay việc nhà họ Liên có gây hại cho dân chúng không, Trương Thời và đồng bọn không quan tâm, họ chỉ quan tâm tới lợi ích của mình. Lợi ích ấy không nhất thiết là vàng bạc, châu báu lộ rõ trước mắt, mà còn có thể là danh vọng vô hình, hoặc thậm chí chỉ là sự thỏa mãn trong lòng. Vậy tại sao Trương Thời dám đứng ra? Vì hắn không có gì để mất. Vì những gì hắn nói đều là nhân nghĩa, đạo đức. Nói về nhân nghĩa đạo đức thì có gì sai sao? Những người đi theo Trương Thời liệu có thực sự ủng hộ hắn không? Không hẳn, họ chỉ là theo số đông mà thôi. Vì có người dẫn đầu, có người đứng ra, rồi nhiều người cùng nói, chắc hẳn là đúng. Dù gì thì đông người cũng không thiếu thêm một mình, nếu đúng thì họ cũng đã làm đúng, nếu sai thì họ chỉ là người vô danh tiểu tốt, chẳng ai buồn trừng phạt. Còn có thể biện minh rằng mình chỉ theo đám đông, chắc chắn có cách để thoái thác trách nhiệm. Huống hồ, đứng trên đỉnh cao đạo đức mà chỉ trích kẻ này, phê bình kẻ kia từ lâu đã mang lại sự hưng phấn, điều mà người ta cứ mãi theo đuổi. Đến đây, toàn bộ chuỗi sự việc đã hoàn thành. Những kẻ có ý đồ xấu sẽ là người đầu tiên gây chuyện, nói những lời nửa đúng nửa sai, rồi đứng trên cao đạo đức mà lợi dụng những định kiến thông thường, mập mờ hoặc hoàn toàn không tìm hiểu đúng sai, rồi lấy thế ép người. Bởi vì bàn thống nói lý, nên họ mới dám nói ngụy lý. Nếu bàn thống không nói lý, những người này ngược lại sẽ không dám nói lý. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn bàn thống. Lợi ích là bản tính con người, cũng là luật lệ. Một khi đã vào cuộc chơi, cần phải tuân theo luật. Những kẻ muốn không tuân theo luật lệ thì hoặc là phải có sức mạnh để phá vỡ luật, hoặc là sẽ bị luật lệ nuốt chửng. Người ta thường nói, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều chỉ là mây khói. Nhưng sức mạnh tuyệt đối là gì? Đối với con kiến, có lẽ một ngón tay đã là sức mạnh tuyệt đối, nhưng đối với con voi, dù có dốc toàn lực cũng chưa chắc đã lay chuyển được nó chút nào. Nhưng vẫn có những kẻ không hiểu điều này, hoặc có lẽ họ hiểu, chỉ là nghĩ rằng sức mạnh của mình đã đủ lớn, có thể thách thức quy tắc. Vì thế mà có kỳ thạch tiểu viện, có những lời mạnh mẽ của Trương Thời và đồng bọn, có những người đang tụ họp ở đây nhằm ép buộc bàn thống phải nhượng bộ. Trương Thời, Trương Trọng Lương. Bàn thống từ trong tay áo lấy ra một cuộn trục, mở ra xem rồi lại cuộn lại, sau đó lấy ra một cuộn khác, ở đây rồi. Trương Trọng Lương, người Hà Đông, quê tại huyện Vũ Vương. Năm trung bình thứ tư đến thứ năm, học tập ở Lạc Dương, giao du rộng rãi, rất có tiếng tăm. Gia cư tại huyện Giải, quận Hà Đông, cạnh phía tây Bắc Môn Đại Lộ, trong nhà có một vợ hai con trai một con gái, cha mẹ đều còn sống. Lúc trước được thái thú Hà Đông tiến cử, đảm nhiệm chức lang quan bàn thống không chút biểu cảm, tiếp tục đọc, sau khi Lạc Dương loạn lạc, trở về nhà, đến năm Thái Hưng thứ hai thì ra làm quan, từng giữ chức thư tá huyện Trịnh, hộ tào Tân Phong, tổng sự kinh Triệu Doãn. Có gì sai không? Bàn thống ngước mắt nhìn Trương Thời hỏi. Trương Thời giật mình, ánh mắt hơi dao động, chưa kịp nói gì thì đã nghe bàn thống tiếp tục đọc, năm Thái Hưng thứ ba mua lại tiểu viện Kỳ Thạch, sau đó lấy tên Kỳ Thạch Quang Trung mà tự xưng, tự hiệu là Thanh Thạch, mời rộng các danh sĩ, lấy việc bàn luận xưa nay làm bình phong, thực chất là kết bè kéo cánh. Hoang đường. Trương Thời giận dữ nói, chúng ta tụ hội chỉ là để tự tìm niềm vui, nào có chuyện kết bè kết cánh. Ồ, bàn thống liếc nhìn, vậy ngày 12 tháng Giêng năm Thái Hưng thứ tư, có người tại Kỳ Thạch tiểu viện lấy việc ngắm tuyết làm cớ, tụ tập để bàn luận, có người nói rằng, trọng thần Quang Trung, không quá 10 năm, nhất định sẽ xuất thân từ nơi này 30 năm sau, môn sinh Kỳ Thạch sẽ trải rộng khắp thiên hạ đại hán cũng thật là khí khái ngút trời ha ha, nhưng không biết là lời của ai nói nhỉ. Lửa giận trong lòng Trương Thời không biết từ lúc nào đã tiêu tan không ít, lắp bắp nói, cái này ai mà khi trẻ chẳng phát ngu ngông cuồng, nhà nào chẳng có con trai muốn trèo lên cao. Điều đó sai ở đâu? Sai ở chỗ nào? Bàn thống cười lớn, nói, ta chưa từng nói điều đó sai, Trương tổng sự sao phải kích động như vậy? Ước Trương Thời bị lối xử lý thay đổi thất thường của bàn thống làm cho bối rối. Bàn thống phất tay, rồi mỉm cười nói, Trương tổng sự, ta có một thắc mắc, xin Trương tổng sự chỉ giáo, nghe nói những ngôi nhà gần Trường An đều rất đắt đỏ, không biết tiểu viện Kỳ Thạch giá bao nhiêu nhỉ? Trương Thời lập tức sững người, sau một lúc mới nói, đó là do ta mua vào năm ngoái, không liên quan đến chuyện hiện tại. Theo ta được biết, bàn thống tiếp tục nói, tiểu viện Kỳ Thạch có giá 550 vạn tiền. Trương tổng sự, ta chỉ tò mò một chút, nhà của ngươi ở Hà Đông chỉ có 100 mẫu đất mỏng, vài rừng dâu, vậy 550 vạn tiền đó rốt cuộc từ đâu mà có? Lúc nào không hay, đội hình ban đầu đứng chỉnh tề, dường như đã bắt đầu rung chuyển, có người im lặng lùi bước. Trong lòng Trương Thời bùng lên một tia quyết tâm, nói, đó là món quà của các trưởng lão quê nhà tặng cho ta khi ta nhậm chức. Đây là phong tục từ xưa đến nay, chẳng phải chỉ mình ta, người khác cũng có. Không có. Trương huynh, Trương Tòng Sự nói vậy là sao? Ta chưa từng nhận được món quà nào từ các trưởng lão quê nhà Trương Tòng Sự, đừng nên nói bừa. Lời của Trương Thời vừa dứt, lập tức có người phản bác, rồi nhiều người vừa phản bác vừa rời khỏi đội hình, không còn đứng sau lưng Trương Thời nữa. Đội ngũ vốn hùng mạnh bỗng chốc tan tác, càng lúc càng trở nên rời rạc, lung lay. Quà của trưởng lão quê nhà Bàn Thống lại nhìn vào cuộn tơ trên tay, họ Phí Hà Đông tặng 10 vạn tiền, họ Tiết Hà Đông 8 vạn, họ Vương 5 vạn, họ Trương cũng 5 vạn, còn lại lẻ tẻ vài chục nhà, mỗi nhà 2-3 vạn, tổng cộng lại chưa đầy 100 vạn tiền, cộng với bổng lộc của Trương Tòng Sự bậc 600 thạch, dù cả năm không ăn không uống, e rằng vẫn khó mà gom đủ 550 vạn. Dù Trương Thời có bao nhiêu lý do, bao nhiêu luận văn, Bàn Thống chỉ nắm lấy một điểm duy nhất, tiền. Tiền từ đâu ra, dùng vào việc gì? Nói là người khác tặng, vậy ai tặng? Tại sao lại tặng? Nói là tự mình kiếm, vậy kiếm từ đâu, kiếm tiền của ai? Nói là gia sản, thì ai để lại, ai có thể chứng thực? Tiền của Trương Thời thực ra không liên quan nhiều đến gia tộc họ Liên, dù có thì cũng chỉ là một con số nhỏ, bởi vì chức quan của Trương Thời không nằm ở Tả Phùng Dực, nên phần lớn tiền bạc của Trương Thời đều đến từ vùng lân cận Kinh Triệu Doãn. Đó cũng là lý do khiến Trương Thời dám đứng ra. Thêm vào việc Liên gia bị xử lý, liệu các đại tộc của Kinh Triệu Doãn có thể ngồi yên không? Rốt cuộc trong một đêm tại các lăng miếu của Trường An, 15 gia đình đã bị bắt giữ, mặc dù con số này so với tổng dân số tam phụ của Trường An thì không phải lớn, nhưng các đại tộc của Kinh Triệu Doãn cũng sợ lần tới sẽ đến lượt họ, vì vậy cần một người đại diện để thăm dò, hoặc nói là để chặn đứng giới hạn đỏ của Bàn Thống, cũng là điều tất yếu. Chỉ có điều, rõ ràng là Trương Thời hiện tại không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Trương Thời cũng không thể công khai những người hậu thuẫn mình trước đám đông, vì vậy cuối cùng chỉ có thể cắn răng, im lặng. Lúc này Trương Thời mới bàng hoàng nhận ra, những người từng đứng sau lưng mình, không biết từ lúc nào, đã lặng lẽ rút lui, để mặc hắn đứng một mình cô độc tại đây. Trống đã vỡ thì ai cũng muốn đánh, tường đã đổ thì ai cũng muốn xô. Những người trước kia còn gọi là Trương Huynh, thậm chí không ngại quỳ gối gọi là đại nhân, giờ lại là những kẻ bỏ rơi Trương Thời nhanh nhất, thậm chí đã bắt đầu chỉ trỏ vào hắn, tuyên bố bản thân trong sạch, muốn cắt đứt liên quan với hắn. Thậm chí những người thường xuyên lui tới Kỳ Thạch Tiểu Viện, luôn đi theo sau lưng Trương Thời, mỗi khi hắn pha trò thì bọn họ lại cười hùa, giờ đây thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ rơi hắn không chút do dự. Lời đều là Trương Thời nói ra, việc đều là Trương Thời làm, ta chỉ là bị Trương Thời lừa dối thôi. Ta nghĩ Trương Thời chỉ nói đùa, không ngờ hắn thực sự làm như vậy. Ta không cố ý phản đối ai, cũng không nhằm vào ai, ta chỉ bảo vệ công lý thôi. Xem kìa, đó chính là đội ngũ của Kỳ Thạch Tiểu Viện. Trương Tòng Sự Bàn Thống vẫn mỉm cười, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những sự kiện trước đó, không biết Trương Tòng Sự còn muốn kêu oan thay cho ai nữa không? Là ai có oan ức? Nào, Trương Tòng Sự hãy nói kỹ càng, đó là ai, oan khuất ra sao? Nếu chưa nhận ra rằng mình đã bị vạch trần, Trương Thời chắc chắn sẽ tiếp tục tung hô vài đạo lý lớn, rồi dõng dạc kêu gào vì lợi ích của các đại tộc. Nhưng bây giờ bẩm lệnh quân tại hạ, Trương Thời cúi đầu, không cúi không được. Ban đầu hắn tưởng rằng lực lượng mình mạnh mẽ, chỉ cần nói một câu là phong ba nổi lên, chỉ cần vung tay là vạn người nghe theo, nhưng giờ hắn mới phát hiện, đó chỉ là ảo tưởng của bản thân mà thôi. Cuối cùng vẫn phải đối mặt với thực tế, tại hạ lỗ mãng rồi, không có oan khuất nào để nói tại hạ nói năng không thỏa đáng, mong lệnh quân rộng lượng tha thứ. Rộng lượng hay không, để sau hẳn nói. Bàn Thống mỉm cười, hiện tại đã không còn sớm, phiền Trương Tòng Sự dám trảm, tiễn những nghịch tặc này lên đường. Tránh để trời tối không thấy rõ đường, chẳng biết đâu là vong xuyên. Người ban đầu được phân công giám trảm là Mã Diên, nghe lệnh của Bàn Thống, liền tránh sang một bên. Trương Tòng Sự, xin mời. Trương Thời có ý định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí liều mạng, đành phải lê bước đến vị trí mà Mã Diên từng đứng, khuôn mặt co giật một hồi mới nói được, chư vị nghe lệnh xác minh thân phận theo luật hỏi trảm. Dù lệnh giám trảm mới của Trương Tòng Sự có yếu ớt vô cùng, nhưng các binh sĩ phiêu kỵ vốn đã đợi lâu lắm rồi thì không hề chậm trễ. Lập tức, có binh sĩ kéo nhóm đầu tiên của các đại tộc nhà họ Liên lên đài hành hình, sau khi đối chiếu thân phận chính xác, một chân đạp xuống, lưỡi đao lóe lên. Giữa ánh sáng của lưỡi đao, máu văng tung tóe, đầu người lăn lóc dưới đài. Đám dân chúng đã đợi từ lâu đồng loạt kêu lên kinh hãi. Sau khi những cái đầu bị chặt, chúng sẽ bị đặt thành đống đầu người, 3 ngày sau mới xử lý. Còn những thân xác không đầu sẽ được chôn chung vào một hố lớn đã trải vôi sẵn. Máu dần loan ra, cùng với việc ngày càng nhiều cái đầu rơi xuống, mùi máu tanh càng nồng, những dân chúng lúc đầu hào hứng vui mừng cũng dần mất đi sự phấn khích, rồi im lặng nhìn. Rồi khi máu nhuộm đỏ đài hành hình, khi người chết khiến cơ bắp thả lỏng, làm chất thải phóng thích khắp nơi, mùi máu tanh và mùi hôi thối của chất thải trộn lẫn vào nhau, đám đông xem náo nhiệt đã bắt đầu không chịu nổi, có người nôn mửa, loạn choạng bỏ đi, rồi càng nhiều người khác cũng âm thầm rời khỏi, không còn sự phấn khích ban đầu. Bàn thống nhìn, nụ cười trên mặt không hề mang theo chút hơi ấm nào. Đây chính là nhân tính. Giả Hữu nói không sai. Dân thường không phải là những kẻ khát máu. Những người dân bình thường lúc đầu náo nhiệt, vui mừng như vậy không phải vì họ thích nhìn người chết, mà chỉ là một sự khao khát tâm lý. Bởi vì đa phần họ không có quyền kiểm soát mạng sống của người khác, nên trong những lúc như thế này, họ nhìn xem, họ hét, như thể đã tham gia vào cuộc chơi, như thể đã nắm được mọi thứ trong tay. Bàn thống liếc nhìn Trương Thời đang đứng giám trảm mà run rẩy, hừ, ngươi tưởng thế là kết thúc sao? Không, đây chỉ là bắt đầu. Đôi khi, sự nghèo khó sẽ hạn chế tầm nhìn của con người, nhưng nhiều lúc, chính nhận thức của bản thân lại che mờ đôi mắt. Cùng với những nhận thức sai lầm của Trương Thời về chế độ phiêu kỵ và bàn thống, trong thời gian tiếp theo, Trương Thời buộc phải đối mặt với một quyết định khó khăn, tự hủy hoại chính mình, hay là hủy hoại người khác. Cùng với việc đầu của các đại tộc liên bị rơi xuống đất, vô số người truyền tin bắt đầu cuống cuồng chạy khắp nơi, không tiếc sức ngựa. Phía sau con ngựa, vết máu đã loang lổ khắp nơi, dù vậy, điều đó vẫn không làm cho người cưỡi ngựa thương xót, chỉ có những đòn roi càng dữ dội hơn. Xong rồi. Xong rồi. Tai họa rồi. Con ngựa không thể hiểu tại sao người kỵ sĩ trước đây vẫn luôn đối xử tốt với nó, bỗng nhiên hôm nay lại trở nên tàn bạo đến vậy, nhưng để tránh bị roi đánh, con ngựa cố gắng hết sức phi nhanh trên đất Tam Phụ. Xong rồi. Xong rồi nỗi sợ hãi lan rộng. Bàn thống ra lệnh cho Trương Thời điều tra những tên trong danh sách mà các đại tộc liên cung khai, để xác nhận độ chính xác. Vô số ngựa trạm đã truyền bá thông tin này, ngay lập tức khiến cho các quan lại đặc biệt trong đất Tam Phụ biến sắc, lòng đầy lo lắng. Trương Thời là tham quan, bất kể thế nào, cái tiểu viện kỳ thạch của hắn cũng không thể giải thích được. Trương Thời cũng biết rằng, quan lại giống như hắn còn rất nhiều, ít nhất trước đây mọi người đều như vậy. Trước đây là bao lâu? Ít nhất cũng đã 200-300 năm rồi. Và giờ đây, bàn thống đột nhiên bảo Trương Thời điều tra kỹ lưỡng, Trương Thời chưa kịp hành động thì các quan lại xung quanh đất Tam Phụ đã sợ hãi. Các đại tộc liên bị xử lý là vì họ liên quan đến giá lương thực, thậm chí sau này còn kích động nổi loạn, bị xử lý cũng chẳng có gì đáng nói. Còn những kẻ tham ô tiền bạc của dân chúng, bỏ túi riêng, bị bắt được thì đương nhiên cũng không có lời nào để bào chữa, bị bắt là chết chắc. Nhưng lấy tiền của người khác, đặc biệt là lấy tiền của đại tộc địa phương, liệu có vấn đề nghiêm trọng đến vậy không? Đối với hầu hết các quan lại mà nói, việc nhận tiền đã trở thành thói quen, không nhận tiền lại thành ra không quen. Vì vậy, giờ phải bắt họ thay đổi thói quen này, đây quả là một điều đáng sợ. Đây là lỗi của họ Trương. Không ra gì. Đồ vô lại. Không cùng phe. Ngay khi nhận được tin tức, nhiều người đã ngay lập tức bắt đầu chửi rủa Trương Thời, thay đổi đủ kiểu để mắng. Còn vì sao không chửi bàn thống? Một phần vì không dám, một phần vì họ cho rằng chính Trương Thời đã khơi mào chuyện này, nếu khi đó Trương Thời không nói gì thì sau khi giết các đại tộc liên, mọi chuyện cũng sẽ xong, đâu có rắc rối như bây giờ. Đối với hầu hết các quan lại của Đại Hán hiện tại, trong đầu họ không tồn tại khái niệm về tham nhũng. Hoặc có thể nói, họ biết tham nhũng là sai, nhưng vì mọi người đều làm thế, vậy cái sai cũng trở thành đúng. Rốt cuộc cùng một sự việc, chỉ cần thay đổi vị trí của hai bên, thì quan niệm cũng hoàn toàn khác. Tham nhũng hay là hiếu kính, chút quà mọn hay là không cần thiết, ngoài tầm kiểm soát hay là thu nhập bất hợp pháp. Trong suy nghĩ của rất nhiều quan lại thời Hán, thiên tử cai trị thiên hạ lớn, còn địa phương chính là tiểu thiên hạ. Trung ương là đại triều đình, địa phương chính là tiểu triều đình. Họ vẫn giống như các chư hầu thời Xuân Thu Chiến Quốc, ngoài việc nộp cống thuế lên trên, phần còn lại đương nhiên là của họ. Còn việc họ lấy của cải trên lãnh thổ của mình, làm sao có thể tính là tham nhũng được? Họ không động đến tiền lương của phiêu kỵ, cũng không giảm thuế khóa, vậy làm sao lại trở thành tội được? Cá lớn nuốt cá bé nuốt tôm tép. 300 năm Đại Hán, đặc biệt là sau thời Lưu Tú, càng ngày càng như vậy. Tại sao hôm nay lại không được? Đây là đạo lý gì? Các đại tộc liên bị bắt và xử tử, quan lại gần Lam Điền bị truy xét, những người này có thể hiểu, và cũng không cho rằng có gì sai. Nhưng giờ khi vấn đề rơi xuống đầu họ, thì họ bắt đầu phẫn nộ và nảy sinh sự phản kháng mạnh mẽ. Nói chuyện đạo lý thì dễ, nhưng hàng ngày vẫn phải ăn uống chi tiêu, những quan lại này đã quen với việc này cả đời, làm sao có thể vì vài câu nói, hoặc vài lời đạo lý về nhân nghĩa mà thay đổi được hành vi của mình. Tam điều lý luận mà Trịnh Huyền đề xuất thay mặt phiêu kỵ tướng quân, nhiều người dù có nghe cũng vẫn khinh miệt, tiếp tục làm theo ý mình. Không có gì khác, vì nhiều người cho rằng điều đó là không thể thực hiện được. Vì vậy, tiêu điểm vô hình chung đã chuyển từ các đại tộc liên đã chết và các quan lại Lam Điền bị bắt, sang Trương Thời. Trương Thời mặt đen kịt, ngồi trong một căn phòng nhỏ ở ngoài phủ phiêu kỵ tướng quân, giữ nguyên tư thế này suốt gần một giờ mà không hề động đậy. Bây giờ Trương Thời rất hối hận, nếu hắn biết mọi chuyện sẽ trở nên như thế này, thì ban đầu đã không mạnh miệng ở tiểu viện Kỳ Thạch. Nếu biết sớm rằng mọi việc của mình đã bị Bàn Thống nắm trong tay, thì hắn sẽ không dám nghĩ mình có thể thách thức mọi thứ. Nếu hối hận có thuốc chữa thì tốt biết bao. Trương Thời giờ đây tuy chưa chết, nhưng hắn cảm thấy sống không bằng chết. Tất nhiên, đây chỉ là cảm giác mà thôi, Trương Thời vẫn chưa muốn chết, hơn nữa hắn biết, bên ngoài vẫn còn nhiều người muốn hắn chết, vì vậy hắn cũng không dám về nhà, chỉ ở lại trong công xá. Mặt trời dần ngã về phía tây, thời gian trôi đi từng chút một. Trương Thời quyết định trì hoãn, dùng kế câu giờ, kéo dài được bao lâu hay bấy lâu. Tuy nhiên, Trương Thời không biết rằng, tất cả phản ứng của hắn đều nằm trong dự đoán của Bàn Thống và những người khác. Trương Thị quả nhiên không dám có động thái gì. Bàn Thống phất tay cho người giám sát Trương Thời lui ra, rồi xoa cằm nói, ta đặt cược rằng trong 3 ngày sẽ có biến đổi. Giả Hữu cười cười, nói, ta thì cược rằng 5 ngày. Rồi Bàn Thống và Giả Hữu cùng nhìn sang Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, vậy ta sẽ làm trọng tài thôi. 3 người cùng bật cười. Khổng Minh Bàn Thống quay sang hỏi Gia Cát Lượng, cười cười nói, Văn Hòa nói rằng lửa chưa đủ độ, ngươi nghĩ sao? Lửa chưa đủ. Gia Cát Lượng trầm ngâm một lúc, sau đó nhìn Bàn Thống, rồi lại liếc Giả Hữu một cái, vậy giờ là tiếp tục châm thêm lửa phải không? Giả Hữu mỉm cười mà không trả lời. Ha ha. Bàn Thống vung bàn tay béo mập của mình, đúng vậy, lửa chưa đủ, thì phải đặt lên nướng thêm. Gia Cát Lượng gật đầu nói, sau vụ này, những kẻ như thế ít nhiều cũng sẽ bớt ngông cuồng. Giả Hữu lắc đầu nói, chỉ là nhất thời thôi. Nếu vậy, đó là trách nhiệm của chúng ta. Đôi mắt của Gia Cát Lượng sáng lên, không thể điều tra rõ chuyện của tiểu viện Kỳ Thạch, cũng là lỗi của ta. Khổng Minh không cần để tâm đến chuyện này, chủ công lệnh chúng ta 3 người phối hợp xử lý, cũng là để hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa Giả Hữu phất tay nói, thiên hạ lúc này đang đảo điên, dân không phải vì muốn loạn, mà vì không chịu nổi áp bức nên mới tập hợp để sống tạm, như cá bơi trong nồi, biết rõ là không thể lâu dài, chỉ có thể thở dốc mà thôi. Bàn Thống gật đầu nói, thời Hiếu Thuận Đế, tuyển chọn 8 người có uy danh khắp thiên hạ, phân công khắp nơi, muốn trị tham nhũng, chỉnh đốn kỷ cương. 8 sứ thần cùng được sắc phong, một thời gian sau triều đình trên dưới đều mong chờ. Nhưng kết quả thế nào? Gia Cát Lượng nói, đã có câu nói rằng, chó sói cản đường, sao còn hỏi tới cáo? Vậy nên chúng ta phải tự kiểm điểm bản thân, không đi vào vết xe đổ của tiền nhân. Bàn Thống cười lớn nói, ta chỉ thích ăn uống, bổng lộc cũng đủ dùng. Khổng Minh quả thật là người tự mình giữ mình. Giả Hữu cũng cười nói, hai vị yên tâm, ta ở đây, chắc chắn không có chuyện gì à, không phải là không có. Hả? Bàn Thống giật mình, nói, Văn Hòa, chuyện này quan trọng lắm, không thể đùa. Gia Cát Lượng cũng nghiêm túc hẳn. Trước đó, Bàn Thống và Gia Cát Lượng nhắc đến chuyện của Hán Thuận Đế. Thời Hán Thuận Đế, từng có một lần phái giám Trung Đỗ Kiều, quan lộc đại phu Chu Cử, cùng 6 người khác phân hành các châu quận, rao giảng đạo đức, ghi chép công tội. Mặc dù nhiệm vụ của 8 người này chỉ có 8 chữ, nhưng thực tế đã được coi là một sáng tạo của thời đó. Bởi vì chính quyền của Đông Hán khác với Tây Hán, cơ sở quyền lực của Đông Hán vốn là các đại tộc địa phương, cái gọi là 8 đại gia tộc Đông Hán không phải là hư danh, vì vậy mức độ tham nhũng tự nhiên còn nghiêm trọng hơn Tây Hán. Trong bối cảnh đó, Hán Thuận Đế phái 8 sứ thần, về cơ bản giống như các khâm sai thời sau, đến các địa phương. Một mặt để xây dựng lực lượng gương mẫu tích cực, mặt khác, nhiệm vụ chính là điều tra các quan lại tham nhũng. Nếu phát hiện tham nhũng ở cấp châu mục, thái thú, phải lập tức báo về triều đình để trừng trị. Còn các quan lại cấp huyện, có quyền ngay tại chỗ xử lý theo luật. Nhưng biện pháp này đã chính thức mở đầu cho giai đoạn tham nhũng 3 trong 1 giữa giới quan chức thanh lưu, hoạn quan và ngoại thích. 8 vị khâm sai đại thần này, về cơ bản đều là kỳ nho có danh, nhiều lần giữ chức vụ cao, nói cách khác, họ đều thuộc loại chuyên gia có tiếng. Từ đó có thể thấy quyết tâm trừng trị tham nhũng của Hán Thuận Đế. Nhưng kết quả cũng không có tác dụng gì. Nguyên nhân chính là câu nói của Gia Cát Lượng, chó sói cản đường, sao còn hỏi tới cáo. Câu này là do Trương Cương, một trong 8 sứ thần, nói ra. Khi 7 vị sứ thần khác lần lượt rời khỏi kinh thành Lạc Dương, Trương Cương lại tháo bánh xe của xe sứ thần, chôn ở bên ngoài đô đình. Có người hỏi lý do tại sao, Trương Cương phẫn nộ nói, chó sói cản đường, sao còn hỏi tới cáo. Bởi vì vào thời điểm đó, trong triều đình vẫn có đại tham quan đương triều là đại tướng quân Lương Ký hoành hành, trong nội cung lại có hoạn quan Ngông Cùng, nên Trương Cương cho rằng gốc rễ của tham nhũng địa phương nằm ở triều đình. Giờ đây, phái 8 sứ thần đi thanh tra địa phương, chẳng qua chỉ bắt vài con cáo mà thôi, còn lũ sói vẫn đang nắm quyền trong triều, hoàn toàn là hành động trị phần ngọn mà không trị tận gốc. Kết quả cuối cùng, đúng như lời của Trương Cương. Ngoài Trương Cương để lại bút tích sâu đậm trong lịch sử, thì những chuyến đi của các sứ thần khác đều không thấy có một chữ nào ghi lại trong sử sách, hiển nhiên là không có gì đáng nói. Còn Chu Cử tuy có ghi chép lại, nhưng chỉ vỏn vẹn 12 chữ. Tấu lên các quan tham nhũng, biểu dương các quan Thanh Liêm, triều đình khen ngợi, mô tả mơ hồ, thành tựu e rằng cũng không lớn. Một người khác là Đỗ Kiều, người đã tuần tra ở Duyện Châu, có thành tích nổi bật nhất. Ông ta tán dương Thái thú Thái Sơn, Lý Cố vì chính trị thiên hạ đệ nhất, rồi báo cáo Thái thú Trần Lưu Lương Nhượng, Thái thú Tế Âm Phạm Cung, Tế Bắc Tương Thôi Uyên tham nhũng trên ngàn vạn tiền. Chỉ tiếc rằng những người bị báo cáo đều có thế lực, Lương Nhượng là chú của Lương Ký, còn Phạm Cung và Thôi Uyên đều là người thân cận của Lương Ký. Có Lương Ký bảo vệ, mọi chuyện cuối cùng đều chìm vào quên lãng. Còn Đỗ Kiều và Lý Cố, vì phản đối Lương Ký, cuối cùng bị giết hại thảm khốc, xác phơi ở phía Bắc Lạc Dương. Kể từ đó, cái gọi là Thanh Lưu gần như không còn tồn tại, tất cả các gia tộc sĩ tộc, ngoại thích và hoạn quan cùng hợp tác, cùng ăn cùng uống, dù ngoài miệng vẫn mắng chửi nhau, nhưng hành động thì hoàn toàn giống nhau. Muốn đập sắt phải cứng, Bàn Thống và Gia Cát Lượng dám mạnh tay, cũng vì bản thân Thanh Liêm, không liên quan đến lợi ích, nên thái độ tất nhiên là cứng rắn. Khi nghe Giả Hữu nói giọng yếu ớt, hai người không khỏi trở nên căng thẳng. Giả Hữu vẫy tay, dù ta có vài chỗ gia sản, cũng chỉ là tiểu viện bình thường, là chiến lợi phẩm từ Tây Lương năm xưa ý ta là hì hì, cái chỗ của Ôn Hầu. Ôn Hầu Bàn Thống xoa cằm béo của mình, một lúc lâu không nói gì. Ôn Hầu ở Tây Vực, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng cũng không phải là không có liên lạc. Hơn nữa, Ôn Hầu được coi là tướng lĩnh quan trọng ở biên cương, nếu có hành vi tham nhũng lớn, rất có thể sẽ dẫn đến một loạt hệ lụy không tốt. Việc này không thể giấu giếm được, Gia Cát Lượng nói, vẫn phải báo cáo lên chủ công thôi. Bàn Thống gật đầu nói, đúng vậy, nhưng chẳng phải Lý Trường Sử đang ở Tây Vực sao? Giả Hữu thở dài, giọng nói có chút lạc lõng, Lý Trường Sử e là ôi. Bàn Thống và Gia Cát Lượng ngỡ ngàng trong chốc lát, rồi cũng thở dài theo. Từ xưa đến nay, biết bao anh hùng cuối cùng cũng bị thời gian đánh bại. Lý Nho không phải là người đầu tiên, và cũng không phải người cuối cùng. Huyện Hứa, mà đúng hơn nên gọi là Hứa Đô. Hai bên điện Sùng Đức, nhạc công hoàng gia luôn có thể biến mọi khúc nhạc thành cùng một giai điệu, đều đều, không chút thăng trầm. Lưu Kỳ và Lưu Tông, hai người mặc triều phục đỏ đen, đầu đội mũ tiến hiền, thắt đai, một trước một sau, cung kính bước lên. Hai anh em, trước đây vốn không hòa thuận, là vì tranh giành vị trí ở Kinh Châu, nhưng giờ đây hai người tranh qua tranh lại, rốt cuộc lại thành lợi cho kẻ khác. Lần này khi gặp lại, không biết nên gọi là huynh đệ hay coi như kẻ thù. Thần, Lưu Kỳ. Thần, Lưu Tông. Bái kiến bệ hạ. Một viên hoạn quan nhỏ đứng ở cửa đại điện cao giọng hô, tuyên. Kiến. Lưu Kỳ và Lưu Tông cúi đầu, đi theo sau hoạn quan đến giữa đại điện, quỳ xuống đất hành đại lễ. Dù đến lúc này, đã có rất nhiều người không còn giữ lễ nghi, nhưng dù gì Lưu Hiệp vẫn là hoàng đế danh nghĩa của Đại Hán, trước khi các châu mục đến địa phương, theo đúng lễ nghi phải gặp một lần rồi mới xuất phát. Hai khanh bình thân, ba ngồi. Tạ ơn bệ hạ. Một quy trình đúng từng chi tiết. Đợi Lưu Kỳ và Lưu Tông ngồi xuống, nhạc ngoài đại điện cũng dần đến đoạn kết, với vài tiếng chung biên chung trong trẻo, khúc nhạc kết thúc và không gian lặng im. Lưu Hiệp trên ngai và mặc áo gấm theo rồng bằng chỉ vàng, đầu đội mũ miệng, những chuỗi ngọc trai buông xuống khẽ đung đưa, phản chiếu ánh sáng mềm mại. Sau lưng Lưu Hiệp có hai cung nữ mặc xiêm y gấm đứng hầu, cầm quạt lông chim. Xung quanh đại điện còn có những vệ binh giáp vàng đứng im phăng phắc như những bức tượng. Dưới ngai vàng đặt một lư hương đầu rồng, đang tỏa ra mùi hương trầm hảo hạng, cuồn cuộn bay lên, càng làm tăng thêm không khí quyền quý của hoàng gia. Thời Hán, hương liệu vô cùng quý giá, nếu không phải thiên tử gặp đại thần, thường rất ít khi sử dụng. Lưu Hiệp khẽ ho một tiếng, mở miệng nói, hai khanh xuất thân hoàng tộc, lại còn là gia truyền kinh học, thực là trụ cột của quốc gia, là cánh tay của trẫm. Nay thiên hạ loạn lạc, bốn phương không yên, trẫm rất cần những người tài giúp trẫm củng cố đất nước. Hai khanh trung thành với xã tắc, không màng vinh nhục, vì nước gánh vác, thật là đáng quý. Như vậy thật đáng làm gương cho thần tử, trẫm đặc biệt ban ơn. Đất Từ Thanh vốn phồn thịnh, dân chúng yên vui, nhưng vì trước có giặc khăn vàng, sau có loạn giặc, không ngừng nổi dậy, khiến cho dân chúng lầm than, khó lòng an cư. Mong hai khanh thấu hiểu lòng trẫm, từ nay đồng lòng với trẫm, chung vai gánh vác quốc sự, bình định bốn phương. Như vậy, khanh cùng trẫm, cùng Đại Hán chia ngọt sẻ bùi, hoạn nạn có nhau, nắm tay vượt qua, vua tôi cùng hòa thuận, sẽ được ghi vào sử xanh, làm gương cho muôn đời. Lưu Kỳ và Lưu Tông nghe xong, liền đứng dậy quỳ lạy, đồng thanh nói, thần sợ hãi. Được bệ hạ ban ân, chỉ mong tận tâm với quốc sự, chăm chỉ cần mẫn, hết lòng trung thành vì nước, giữ gìn bình yên cho dân, dốc hết sức lực, chết cũng không hối tiếc, mới có thể báo đáp được phần nào ân huệ của bệ hạ. Thần thành tâm cảm tạ ân huệ trời ban của bệ hạ. Tất cả đều là những lời lẽ sáo rỗng, vốn đã được luyện tập trước. Dù trong quá trình có đôi chút khác biệt về lời lẽ, nhưng nhìn chung cũng giống nhau, nên đương nhiên sẽ không có sai sót nào. Rốt cuộc, ngay cả khi có vấn đề gì thật sự, cũng sẽ không có ai dám gây rối trong hoàn cảnh này. Lưu Hiệp mỉm cười gật đầu, sau đó ra lệnh cho hoạn quan bước lên, trao cho hai người ấn tín của chức thứ sử. Một châu một kinh châu, đổi lại là hai thứ sử. Ở một khía cạnh nào đó, dường như cũng không quá thiệt, nhưng lại phải đánh đổi bằng cả mạng sống của cha mình. Liệu cuộc trao đổi này có đáng hay không, hay lúc này trong lòng đang nghĩ gì, e rằng chỉ có Lưu Kỳ và Lưu Tông mới biết được. Một viên hoạn quan bước lên, lại cao giọng đọc danh sách những vật phẩm mà Lưu Hiệp ban thưởng cho hai thứ sử, nào là tiết trượng, quan phục, la liệt ra đó. Viên hoạn quan đọc ròng rã rất lâu, giọng thì nhỏ mà chói, nghe giống như cái thì đào tai đâm thẳng vào lỗ tai, thật khó chịu. Nhưng Lưu Kỳ và Lưu Tông phải quỳ gối nghe, còn phải kịp thời bày tỏ sự biết ơn. Đến khi danh sách đọc xong, một viên hoàng môn lại bưng chén rượu lên, Lưu Kỳ và Lưu Tông liền hai tay đón lấy, rồi uống cạn, sau đó lại quỳ lạy tạ ơn, lúc này mới xem như hoàn tất toàn bộ quy trình. Ban đầu, theo suy nghĩ của Lưu Hiệp, ông muốn nhân cơ hội này ân cần an ủi vài lời, rồi làm cho hai người Lưu Kỳ và Lưu Tông thêm phần gần gũi hơn với mình. Dù sao hai người cũng là do chính tay mình ấn phong làm thứ sử, không hoàn toàn giống với những thứ sử trước đây. Nhưng khi gặp mặt rồi, Lưu Hiệp lại do dự, không biết nên nói gì. Một mặt vì Lưu Hiệp giờ đây đã có chút kinh nghiệm chính trị, sau khi gặp Lưu Kỳ và Lưu Tông, dù họ không có vấn đề gì về mặt lễ nghi, nhưng nếu nói họ có thể gánh vác trọng trách, thì ông lại cảm thấy không đủ trọng lượng. Mặt khác, các vệ binh giáp vàng xung quanh tuy đứng như tượng, nhưng nếu nói rằng trong đó không có tai mắt của Tào Tháo, thì Lưu Hiệp không tin. Hơn nữa, bản thân Tào Tháo vẫn ở Hứa Đô, Lưu Kỳ và Lưu Tông sau đó chắc chắn sẽ phải đến gặp Tào Tháo. Ngay cả nếu giờ nói gì đó, Tào Tháo có hỏi đến, chẳng lẽ lại lộ hết ra. Tiên đế xung chất mất mạng thế nào, rồi huynh trưởng của mình đã chết ra sao? Lưu Hiệp và hai người Lưu Kỳ, Lưu Tông nhìn nhau, Lưu Hiệp không dám nói thêm gì nhiều, còn Lưu Kỳ và Lưu Tông cũng không biết phải nói gì. Trong bầu không khí khó xử này, cuối cùng Lưu Hiệp phất tay, ra hiệu chấm dứt cuộc gặp mặt vô nghĩa này. Nhìn bóng dáng Lưu Kỳ và Lưu Tông khuất dần, rồi lại liếc những vệ binh giáp vàng trong đại điện, Lưu Hiệp cuối cùng chỉ khẽ thở dài, rồi siết chặt nắm tay. Rồi sẽ có một ngày, rồi sẽ có một ngày. Trời đã sáng. Tào Chân chậm chậm mở mắt. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ, trông chẳng khác nào một ngày đẹp hiếm hoi giữa mùa đông. Ngoại trừ việc cửa sổ có vẻ hơi nhỏ, mọi thứ đều rất bình thường và tươi đẹp. Một đêm không mộng mị, ngủ thật ngon. Hoang đã. Cửa sổ, bầu trời xanh, mây trắng. Tào Chân mơ màng một lúc, rồi nhớ ra rằng mình không ở phủ nha của Kinh Châu, mà là ở trong đại doanh của Phiêu Kỵ. Và cái gọi là cửa sổ, chỉ là khe thông gió, tức là lỗ thông gió trên lều được chống đỡ bằng khung gỗ. Vì trong lều có đặt lò sưởi, cộng thêm không gian khá kín, nếu không mở khe thông gió để không khí lưu thông, dễ gây ra những mùi khó chịu. Trong lều không chỉ có mình Tào Chân ngủ, phía trước và phía sau lều đều có chỗ cho lính gác nghỉ ngơi. Thêm vào đó, lính trại thường bị mùi hôi nách và chân vây quanh, hòa với mùi mồ hôi và nước tiểu. Cộng thêm bọ chét, rệp và các loài côn trùng khác đôi khi cũng xâm nhập vào chăn đệm, khiến việc muốn ngủ thoải mái như ở nhà trong một doanh trại ngoài trời gần như là điều không thể. Thế nhưng, đêm qua, Tào Chân lại ngủ cực kỳ ngon lành. Sao lại thế nhỉ? Trước khi đến doanh trại Phiêu Kỵ, Tào Chân đã nhiều lần tưởng tượng và tính toán trong lòng, nhưng chẳng ngờ đêm đầu tiên ở đại doanh lại mang đến cho hắn cảm giác dễ chịu đến vậy. Điều này cách ba bước, người lính gác đáng lẽ phải tỉnh táo lại nghiêng đầu, nằm co quắp trên đống rơm, ngáy o, thậm chí nước miếng còn chảy ướt một mảng lớn rơm dưới thân. Dậy đi. Tào Chân tiến lên đá một cái. Người lính gác bật dậy như phản xạ, tay chụp lấy thanh kiếm, rồi mới nhận ra đó là Tào Chân, vội vã hành lễ. Sao ngủ say quá vậy? Tào Chân có chút nghi hoặc, chẳng lẽ do hành trình quá mệt mỏi? Hay đêm qua Phiêu Kỵ đã hạ thuốc? Tào Chân không khỏi nhìn lại quần áo của mình. Có vẻ không có gì bất thường. Ngươi có thấy gì lạ không? Tào Chân hỏi người lính gác. Mặc dù nhìn cũng đã có thể đoán ra, nhưng Tào Chân vẫn muốn xác nhận. Bẩm tướng quân, người lính gác hơi ngượng ngùng cúi đầu, thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ, xin tướng quân trách phạt. Tào Chân phẩy tay, không phải chuyện trách phạt, ta thường ngày ở trong quân doanh, luôn cảnh giác, sao đêm qua ngủ đến sáng mới tỉnh. Chuyện này. Thuộc hạ cũng vậy, người lính gác có chút bối rối nói, từ khi vào vũ quan, giấc ngủ đêm hình như tốt hơn nhiều. Hửm. Vũ quan. Tào Chân nhíu mày, rồi bắt đầu nhớ lại, cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến hắn càng ngày càng lười biếng, đến mức ngủ một giấc thẳng tới sáng. Trước khi đến doanh trại Phiêu Kỵ, trong lòng Tào Chân thầm mừng, vì trước đây Quách Gia chưa từng ở trong doanh trại Phiêu Kỵ lâu, thêm vào đó Quách Gia chỉ là mưu sĩ, không hiểu rõ những công việc vụn vặt trong quân đội. Vì vậy, dù Quách Gia có về Hứa Xương cũng không thể nói rõ những chuyện cụ thể trong doanh trại Phiêu Kỵ. Còn lần này, Việc có cơ hội đích thân đến đại doanh của Phiêu Kỵ là một cơ hội tuyệt vời để hiểu rõ tình hình. Tào Chân vốn nghĩ rằng nửa đêm mình chắc chắn sẽ tỉnh, dù không thể đi lại, nhưng ít nhất có thể nghe ngóng được đôi điều. Tất nhiên, việc này không thể trách người lính gác, vì Tào Chân không hề nói rõ ý định của mình, cũng không yêu cầu người lính nửa đêm đánh thức, bởi hắn nghĩ rằng như mọi khi mình sẽ tự tỉnh dậy, nhưng ai ngờ lần này lại ngủ một mạch đến sáng. Tào Chân đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền kéo mạnh vạt áo của người lính gác. Tướng quân! Tướng quân! Người lính gác không hiểu chuyện gì, cố gắng vùng vẫy. Đừng nhúc nhích! Để ta xem! Tào Chân nhanh chóng kéo vạt áo khoác của người lính gác ra, rồi xoay vòng vòng nhìn kỹ. Ừ, quả nhiên là vậy. Người lính gác để lộ thân trên, hai tay không biết nên che trước hay sau, làn da không rõ là vì lạnh hay vì lý do khác mà nổi đầy da gà. Tướng quân! Làm gì? Nhìn một chút sẽ không chết đâu. Tào Chân nhíu mày nói, chả trách ngươi không thấy mấy hôm nay mình không bị côn trùng cắn ngứa nhiều nữa à. Vết cắn đỏ trên người người lính gác đã giảm đi đáng kể, mặc dù vẫn còn một vài dấu vết, nhưng trông có vẻ đã lành lâu rồi. Ơ, người lính ngớ người, rồi nghĩ ngợi một chút, hình như đúng vậy. Ừ, mấy hôm nay hình như không ngứa nữa rồi. Trong doanh trại, rất khó ngăn chặn côn trùng và rệp. Dù đang là mùa đông, nhưng muỗi ít đi, bọ chét và rệp vẫn không thiếu, nhất là khi người và súc vật lẫn lộn, lây lan cho nhau. Thảo nào! Không còn những con yêu tinh nhỏ bé lúc nào cũng kêu gào quấy rầy, tất nhiên là sẽ ngủ ngon hơn. Ngươi tự nhìn xem. Tào Chân ném chiếc áo khoác lại cho người lính. Vũ quan phương pháp dùng nước và lửa, thật sự hiệu quả thế sao? Không chỉ thế, đêm qua gần như không có tiếng ồn. Doanh trại Phiêu Kỵ là doanh trại kỵ binh, so với doanh trại bộ binh dày đặc, khoảng cách giữa các doanh trại kỵ binh rộng rãi hơn nhiều, diện tích cũng lớn hơn, nhưng số lượng người lại dễ kiểm soát hơn. Sau giờ giới nghiêm, tiếng ồn bị cấm ngặt. Nhưng ngựa thì đói là kêu, dù không đói mà thấy ngựa khác có thức ăn, trong khi mình không có, chúng cũng sẽ tỏ ra khó chịu, vì vậy tiếng ồn ở doanh trại kỵ binh thường đến từ lũ ngựa. Thêm vào đó, súc vật thải nhiều phân, Tào Chân từng đến doanh trại kỵ binh của quân Tào, lúc nào cũng nồng nặc mùi phân nước tiểu. Nhưng trong doanh trại Phiêu Kỵ, không phải không có mùi, nhưng so với doanh trại kỵ binh của quân Tào thì nhẹ hơn nhiều. Chẳng lẽ là do Phiêu Kỵ đưa ngựa ra xa hơn? Người lính gác không nghĩ quá sâu. Tào Chân lắc đầu. Không chỉ là chuyện đó. Những việc trong quân đội, dù không phải con nhà binh, không hiểu rõ chiến lược quân sự, chỉ cần ở trong quân một thời gian, bằng kinh nghiệm cũng có thể nắm bắt được một hai điều, nhưng để thực hiện lại không dễ. Ai cũng biết rằng muốn kiểm soát tiếng ồn của ngựa thì phải chăm sóc kịp thời, muốn kiểm soát mùi phân thì phải dọn dẹp thường xuyên. Những việc này giống như việc ở vũ quan dùng hai phương pháp nước và lửa để đuổi côn trùng, trông thì đơn giản, nhưng muốn kiên trì làm mỗi ngày, làm cho tốt, không lười biếng, lại khó như lên trời. Phần lớn con người đều thích lười biếng, và trong mọi việc, lười biếng chẳng cần ai dạy mà tự biết. Điều phiền toái hơn là, sự lười biếng có tính lây lan, chỉ cần một hai người lười biếng thành công, chẳng bao lâu sẽ có cả một đám lười theo. Chửi mắng, roi vọt, các hình phạt khác nhau, có thể giải quyết vấn đề trong chốc lát, nhưng chỉ cần rời mắt một chút, lười biếng có thể tái phát ngay. Tặc tặc, Tào Chân không khỏi cảm thán, Phiêu Kỵ quả nhiên danh bất hư truyền. Đây không phải lời nịnh nọt giả dối của Tào Chân, mà là lời thật lòng. Vì Tào Chân biết, đối với hầu hết những người sống ở thời đại này, việc sống ngoài trời chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Thời Hán, nhiều dân phu khi không thể sống nổi đã bỏ trốn lên núi. Mặc dù nhìn bề ngoài, họ có thể dựa vào núi để sinh sống, khai hoang núi rừng, hái quả, đào củ. Nếu không tính đến vấn đề hổ báo, thì dường như cuộc sống này không tồi. Không có thuế quan đến thu thuế, không có ngoại nhân quấy nhiễu. Nhưng thực tế, tự nhiên chưa bao giờ đối xử nhân từ với loài người. Con người mất đi sự kính sợ đối với tự nhiên là vì họ sống trong thế giới do loài người tạo ra. Một khi rời khỏi vòng bảo vệ này, tự nhiên sẽ lập tức cho con người vài cái tát đau điếng. Sức mạnh đơn lẻ của con người rất yếu ớt trước tự nhiên, nhưng nếu tụ tập lại với nhau, tạo thành sức mạnh tập thể. Giống như hiện tại. Tào Chân đến một góc của lều, vén một chút lên nhìn, quả nhiên. Trong góc lều có rải bột đuổi côn trùng, nhìn có cả cũ và mới, hiển nhiên không phải chỉ rải một lần. Đừng coi những việc này là chuyện nhỏ, chính nhờ chúng mà binh lính ngoài trời có được giấc ngủ ngon hơn, mà một giấc ngủ ngon cũng đảm bảo rằng binh lính có đủ thể lực. Phải nhớ rằng, binh lính ở ngoài trời không chỉ vài ngày. Trong doanh trại quân Tào, ngay cả Tào Chân cũng không dám đảm bảo rằng lều của mình có thể được như doanh trại Phiêu Kỵ hiện tại, huống chi là lều của những binh sĩ bình thường. Hoặc, đây chỉ là trường hợp đặc biệt. Tào Chân nhíu mày suy nghĩ. Tào tướng quân, đúng lúc này, bên ngoài lều có người gọi vào, tướng quân đã dậy chưa? Chủ công mời Tào tướng quân cùng ăn sáng. Hôm qua Tào Chân đến nơi khi trời đã tối, vì vậy lần này coi như là buổi gặp mặt chính thức đầu tiên giữa hắn và Phỉ Tìm. Tào Chân không khỏi chỉnh trang lại quần áo, sau đó bước ra khỏi lều, theo chân vệ binh của Phiêu Kỵ, đi qua tiểu doanh, tiến về phía trung tâm đại doanh. Trong doanh trại, khói bếp bốc lên khắp nơi. Dưới sự dẫn dắt của vệ binh Phiêu Kỵ, cuối cùng Tào Chân cũng đến được khu vực trung tâm của doanh trại. Ánh nắng thật đẹp, những tia sáng vàng óng chiếu xuống, mang lại sự ấm áp hiếm hoi giữa mùa đông. Xa xa, bên bờ sông uốn lượn ánh bạc, thượng nguồn có binh lính múc nước, còn hạ nguồn có binh lính dắt ngựa tắm rửa, thỉnh thoảng nước bắn lên lấp lánh như những hạt ngọc. Xa hơn nữa, không biết là đội kỵ binh đang chuẩn bị xuất trại tuần tra hay vừa trở về đang xếp hàng kiểm điểm. Mọi thứ dường như đều trật tự và ngăn nắp, nhưng Tào Chân không hiểu tại sao, luôn có cảm giác có gì đó không ổn. Không ổn ở đâu? Tào Chân chậm chậm tiến lên. Binh sĩ đóng quân gần khu trung quân tất nhiên đều cường tráng hơn. Điều này không chỉ đúng với Phiêu Kỵ, mà cả quân của Tào Tháo cũng vậy. Chỉ là, mặc dù Tào Chân không muốn thừa nhận, nhưng từ khí sắc đến động tác của những binh sĩ trung quân trong doanh trại Phiêu Kỵ, rõ ràng là tốt hơn một bậc so với binh sĩ quân Tào. Quảng Tây xuất tướng, quả nhiên người xưa không lừa dối. Khi Tào Chân đang suy nghĩ, vệ binh Phiêu Kỵ dẫn đường phía trước quay đầu nói, Tào tướng quân, ngài có thể mang theo hai lính gác vào, những người khác sẽ có người sắp xếp. Tào Chân gật đầu nhẹ. Chuyện này là lẽ thường, không có gì phải bàn. Đến đây rồi mà còn gây rắc rối vì chuyện này thì không khác nào ngu ngốc. Dù đổi vị trí, Tào Tháo cũng không thể để tướng dưới trướng Phiêu Kỵ dẫn theo 10-20 người tiến thẳng vào trung quân đại trướng. Tào Chân ra hiệu cho hai người lính đi cùng mình, những người còn lại sẽ được một vệ binh khác của Phiêu Kỵ đưa đi. Dù là trong xã hội loài người hay trong thế giới động vật, việc ăn uống luôn là một dịp quan trọng để thể hiện sự quy củ, hay có thể gọi là lễ nghi. Hình thức thể hiện lễ nghi quan trọng chính là sự khác biệt trong cách đối đãi. Giống như trong nhà, nếu một con chó gầm gừ, dọa dẫm ai đó khi có thức ăn, thì cơ bản là con chó đó nghĩ rằng địa vị của nó trong nhà cao hơn người đó. Từ thời Tần, hệ thống 20 bậc công hung quân đã quy định chi tiết sự khác biệt trong chế độ ăn uống, và nhà Hán tiếp nối truyền thống này. Điều này cũng được thể hiện rất rõ ràng trong quân đội Phiêu Kỵ. Binh sĩ bình thường chỉ có một cái bát, tùy ý bưng lên, ngồi hay đứng đều được. Thập trưởng cơ bản là có hai cái bát, bát lớn là cơm, bát nhỏ là nước chấm, thường ngồi ăn. Lên cao hơn, đội trưởng sẽ có ba bát, thêm món canh thịt. Đến quân hầu khúc trưởng sẽ có chỗ ngồi riêng. Những điều này cũng giống như trong quân Tào, nhưng khi Tào Chân đang đi, đột nhiên mũi hắn khẽ giật giật, như ngửi thấy một mùi hương không bình thường. Đây là bước chân Tào Chân khựng lại. Vệ binh Phiêu Kỵ dẫn đường phía trước nhận thấy, lập tức hơi quay đầu nhìn Tào Chân, Tào tướng quân, có chuyện gì sao? Không, không có gì ha ha, ha ha Tào Chân cười lớn nói, ta ngửi thấy mùi cơm canh thơm quá, không khỏi làm dạ dày cồn cào ha ha, ha ha. Vệ binh dẫn đường cảm thấy Tào Chân có chút giả ngốc, nhưng không tiện nói ra, liền gật đầu rồi rẽ qua một lối nhỏ, bàn giao cho Hứa Chữ, xem như hoàn thành nhiệm vụ, sau khi hành lễ liền rời đi. Hứa Chữ nhìn Tào Chân từ trên xuống dưới. Tào Chân đột nhiên cảm thấy da gáy như có luồng khí lạnh vút một cái, dựng đứng cả lên. Nụ cười vốn gượng gạo trên mặt lập tức có chút vỡ vụn. Tào Chân, Tào Tử đang đến. Trong đại trướng vang lên một giọng nói trầm ổn, mời vào. Hứa Chữ đưa tay ra hiệu, mời. Tào Chân cố nặn nụ cười gượng gạo, ha ha, cảm ơn, dù đã bước vào đại trướng, nhưng Tào Chân vẫn cảm thấy như có lưỡi dao dí vào sau lưng, khó tránh khỏi cảm giác gò bó. Trong trung quân đại trướng, Phỉ Tiềm chăm chú quan sát Tào Tử đang chậm chậm tiến lại gần. Từ một góc độ nào đó, Tào Chân chính là một trong những trụ cột kế thừa đời thứ hai của dòng họ Tào. Đại khái là như vậy, Tào Phi là người kế nghiệp thứ hai, còn Tào Chân là tướng lĩnh cầm quân quan trọng nhất dưới trướng Tào Phi. Từ chức trấn Tây tướng quân lên đến đại tướng quân, từ chống lại nước Thục, đến đánh tan quân Ngô, rồi nghênh chiến với quân liên hợp của người Khương Hồ, dẹp yên biên cương, Tào Chân gần như không gì không làm được. Trong thời gian Tào Chân nắm quyền, hắn luôn áp chế những kẻ chống đối trong tập đoàn họ Tào, đặc biệt là Tư Mã Ý, nếu con trai của Tào Chân không quá kém cỏi, có lẽ Tư Mã Ý đã chẳng có cơ hội phản bội. Vì vậy, lần này Tào Tháo cử Tào Chân đến, ngoài những lý do chính thức đã nói, còn có mục đích nào khác? Tham kiến Phiêu Kỵ về mặt lễ nghi, Tào Chân không chê vào đâu được, rất đúng quy củ, ra vào có lễ độ. Phỉ Tiềm cười hiền hòa phất tay, nói, miễn lễ, ban ngồi. Tào Chân lấy từ trong áo ra công văn, chuyển cho Phỉ Tiềm, nói, dân lưu tán ở Kinh Châu đã thu gom được hơn một nửa, đây là danh sách sơ bộ, còn nhiều bản khác, xin dâng lên để Phiêu Kỵ xem xét. Phỉ Tiềm liếc qua, ra hiệu cho Hứa Chữ nhận lấy, rồi nói, ta gọi Tử đang đến, là để cùng dùng bữa sáng. Chuyện này để dùng xong bữa rồi bàn sau cũng không muộn. Nói xong, Phỉ Tiềm liền ra hiệu mang bữa sáng lên. Chưa thấy đồ ăn bưng tới, hương thơm đã lan tỏa trong không khí, khiến Tào Chân không khỏi hít sâu vài hơi. Đây là mùi hồ tiêu. Còn có hương thảo. còn vài loại gia vị khác nữa, dù Tào Chân không phân biệt được hết, nhưng tất cả hòa quyện vào mùi thịt cừu từ món ăn trên bàn bốc lên. Ụp ụp. Tào Chân nghe thấy tiếng nuốt nước bọt rõ ràng, rồi ngước mắt thấy Phỉ Tiềm đang nhìn mình, hắn không khỏi có chút ngượng ngùng, chắp tay nói, ngoại thần bụng đói cồn cào, thất lễ rồi, mong Phiêu Kỵ thứ lỗi. Phỉ Tiềm mỉm cười nói, không sao, cứ dùng đi. Đầu tiên, người hầu dâng lên một đĩa nhỏ mơ ướp muối. Đây là món khai vị quen thuộc thời Hán, dùng để kích thích vị giác, sau đó mới đến bữa chính. Một chiếc mâm gỗ nhỏ, hai đầu hơi cong lên như một chiếc thuyền đáy bằng. Bên phải mâm là những lát thịt nướng đã được cắt sẵn, từng miếng nghiêng nghiêng tựa vào nhau. Lớp ngoài của thịt nướng cháy xém nhưng bên trong lại mềm mỏng, phần thịt đỏ hồng như ngọc ẩn hiện ánh mỡ béo ngậy. Lớp ngoài phủ đầy các loại gia vị. Dù có hơi nguội, nhưng mùi hương vẫn khiến người ta chảy nước miếng. Bên trái thịt nướng là các đĩa nhỏ đựng nước chấm và giấm, xa hơn nữa là đĩa gừng thái chỉ và hành lá thái sợi, sau cùng là một bát cơm thịt cừu nóng hổi. Mùi thơm mà Tào Chân ngửi thấy chính là từ món này tỏa ra. Sau đó, người hầu lại bưng lên một bát canh. Trong quân không tiện uống rượu, thay vào đó là một bát canh thịt. Canh rõ ràng là canh cừu, phía trên rắc hành lá, bên trong có vài miếng đậu phụ lơ lửng. Mời. Phỉ Tiềm gắp một miếng thịt nướng lên trước rồi bỏ vào miệng. Đây cũng là một phần của lễ nghi, chủ nhà phải ăn trước, khách mới có thể bắt đầu. Tào Chân đã không thể nhịn nổi nữa, sau khi cảm tạ một tiếng, liền lập tức cầm đũa lên, ăn ngấu nghiến. Ăn uống là bản năng của sinh vật, thêm vào đó, món ăn mà Phỉ Tiềm mang ra quá hấp dẫn, khiến Tào Chân tạm thời quên hết mọi thứ, chỉ còn lại mâm cơm trước mặt. Nói ra cũng thật đáng thương, từ sau loạn Tây Khương, trong đế quốc Đại Hán không còn nguồn cung gia vị, toàn bộ đều dựa vào kho dự trữ mà dùng dần. Dù dự trữ có nhiều đến mấy, qua bao năm chinh chiến loạn lạc, giờ còn lại bao nhiêu? Vì vậy, đối với Tào Chân, khi bất ngờ được nếm lại nhiều loại gia vị như vậy, những ký ức về hương vị quen thuộc từ lâu đã khắc sâu vào tâm trí, sự thất lễ nhất thời cũng là lẽ thường tình. Đối với Phỉ Tiềm, khi đã sống ở thời kỳ mà ngành hậu cần phát triển vượt bậc và nguồn cung cấp gia vị dồi dào, hắn không thể có thái độ đam mê gia vị như người Hán đại thời kỳ này. Nhưng điều đó không ngăn cản Phỉ Tiềm hiểu rằng, gia vị là một ngành kinh doanh khổng lồ. Loại gia vị đầu tiên được đưa vào Đại Hán có lẽ là hồ tiêu, nhờ Hán Vũ Đế mà có được. Kim ốc tàn kiều thực ra là một câu nói hai nghĩa, không chỉ ám chỉ người con gái đẹp mà còn nói về căn phòng trữ đầy hồ tiêu, nên gọi là kim ốc cũng hoàn toàn hợp lý ở thời Hán, bởi gia vị vô cùng quý giá. Hiện tại, các loại gia vị mà Phỉ Tiềm sử dụng đều đến từ Tây Vực và Tuyết Khu. Nguồn cung cấp gia vị của Đại Hán chủ yếu đến từ Tây Vực và Giao Chỉ, tuy nhiên, hai nơi này không phải là nơi sản xuất chính mà họ chỉ nhập khẩu gia vị từ Đại Tần và Nhật Nam. Tạm thời Đại Hán chưa thiết lập thương mại với Đại Tần. Chủ yếu là nhờ Lữ Bố đã thu hoạch được một số quốc gia nhỏ ở Tây Vực, và một tuyến thương mại khác đã được thiết lập từ rất lâu, đó là từ Nhật Nam và xa hơn về phía Nam là Ấn Độ, nơi sản xuất chính của các loại gia vị. Tuyến thương mại gia vị mà Phỉ Tiềm hiện tại đang phát triển chủ yếu đi qua Tuyết Khu, theo con đường Trà Mã cổ đạo. Có hai con đường để vào Ấn Độ, một đi qua Tuyết Khu, một đi qua Giao Chỉ, mà con đường Giao Chỉ thì thuận tiện hơn. Chỉ là hiện tại, Lưu Bị còn thiếu một chút quyền lực nên chưa thể cung cấp ổn định nguồn gia vị. Tất nhiên, với tốc độ vận chuyển hiện tại, ngay cả khi tuyến thương mại mở ra, giá thành của gia vị vẫn rất đắt đỏ, trừ phi có thể dùng đường biển, vận chuyển bằng tàu thuyền. Đó là câu chuyện của tương lai. Nhưng dù chỉ vài lần thu hoạch thì cũng đã khá phong phú. Tây Vực và Thổ Phồn không biết đã tích trữ bao nhiêu hàng tồn kho, và Lữ Bố cùng Trương Liêu đã gần như càn quét sạch sẽ, số lượng không hề nhỏ. Đôi khi Phỉ Tiềm cảm thấy tiếc cho Hán Vũ Đế. Gia vị là một ngành kinh doanh tiềm năng, nhưng ông lại lãng phí nó chỉ để làm đẹp lòng phụ nữ, và người phụ nữ ấy thậm chí chẳng hề cảm kích, cuối cùng còn quay lưng với ông. Phỉ Tiềm vừa ăn chậm rãi vừa liếc nhìn Tào Chân. Tào Chân rõ ràng đã quá lâu không ăn thực phẩm có gia vị, đang ăn như hổ đói, thậm chí không buồn ngẩng đầu lên. Muốn chiếm được lòng một người, trước tiên phải chiếm được dạ dày của họ. Con cháu sĩ tộc Hán đại rất thích gia vị, thậm chí còn có xu hướng thần thánh hóa nó. Đúng vậy, điều này tất nhiên cũng do Hán Vũ Đế. Có lẽ, Phỉ Tiềm mỉm cười nghĩ thầm, điều này không khác gì thái độ của người châu Âu thời Trung Cổ đối với nước hoa. Do điều kiện vệ sinh hạn chế, họ đặc biệt yêu thích các loại hương liệu và túi thơm. Tình trạng này kéo dài đến tận Minh Thanh. Cũng giống như trong Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, những nàng tiên nước ấy cũng không thường tắm rửa, họ dùng túi thơm để che giấu mùi cơ thể. Nếu không có thói quen mà Phỉ Tiềm mang lại, có lẽ rất nhiều người Hán đại vẫn không tắm thường xuyên. Một tháng tắm một lần đã được coi là chăm chỉ. Có người còn tin rằng tắm nhiều sẽ làm mất đi nguyên khí trong cơ thể, nên không thể tắm thường xuyên. Cái gọi là trời rơi xuống một nàng lâm, có thể cũng mang theo một lớp bùn đất trên người, chưa chắc đã sạch sẽ như người đời sau tưởng tượng. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ là suy đoán của Phỉ Tiềm, giống như việc hắn đoán rằng trong lãnh địa của Tào Tháo chắc chắn rất thiếu gia vị. Khi nhìn thấy tình trạng của Tào Chân, hắn lại càng khẳng định phán đoán của mình. Gia vị trong thời Hán chủ yếu được nhập khẩu từ bên ngoài. Với sự mở rộng của con đường tơ lụa, triều đại này đã nhập khẩu nhiều loại gia vị và còn trồng thử một số cây thơm như hồ tiêu, đinh hương, nhưng sản lượng rất ít. Một phần do hoàng đế chỉ nghĩ đến sự thỏa mãn cá nhân, không nghĩ đến việc trồng rộng rãi, phần khác là do khác biệt về thổ nhưỡng, ngay cả khi có trồng cũng khó thành công nếu không có sự điều chỉnh hợp lý. Vì vậy, gia vị vô cùng đắt đỏ. Sử dụng gia vị là biểu hiện của cuộc sống xa hoa của giới quý tộc, cũng là một dấu hiệu cho thấy đẳng cấp của con cháu sĩ tộc. Có lẽ là do các hợp chất thơm đã được khắc sâu vào ký ức di truyền của con người từ thời cổ đại, nên những gì thơm ngon và tốt cho cơ thể thường có mùi thơm, còn những thứ có hại thì thường có mùi hôi. Vì vậy, khi những loại gia vị này xuất hiện, chúng đã khơi dậy ký ức bản năng của con người về sự ngon lành. Nhu cầu gia vị của sĩ tộc rất lớn, không chỉ được sử dụng trong thực phẩm mà còn trong đốt hương, đeo túi thơm, bôi sức và y học. Đối tượng tiêu thụ chính tất nhiên là hoàng đế, đến mức có nhiều người bắt đầu chỉ trích. Người ta nói hoàng đế ngồi trên chiếc chiếu có tẩm các loại hương liệu, ngồi một lần, mùi thơm lưu lại trăm ngày không phai. Còn có tin đồn rằng mỗi ngày hoàng đế cần có hai nữ quan được chọn kỹ lưỡng, mang theo lò hương, hầu hạ áo quần. Gần đây nhất, những câu chuyện như vậy được kể về Hán Linh Đế. Ông đã xây dựng một nhà tắm lộ thiên ở Tây Viên, vào mùa hè, ông cùng các cung nữ tắm trong đó. Các cung nữ từ 14 đến 36 tuổi, ăn mặc lộng lẫy, cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc đồ lót, cùng tắm trong một bồn nước được đun từ hương liệu quý hiếm do Tây Vực cống tiến, gọi là dòng suối hương thơm. Và con cháu sĩ tộc vừa khao khát, vừa chỉ trích. Chỉ là những người này không suy nghĩ kỹ, khi ấy Hán Linh Đế đã chiến tranh với Tây Khương bao lâu rồi, làm gì còn cống phẩm Tây Vực. Nếu nói là từ Nhật Nam cống tiến thì còn có lý hơn, dù sao, giao chỉ thời ấy vẫn còn khá yên bình. Trong thời Hán, hồ tiêu được trồng tương đối thành công tại nội địa. Tuy nhiên, do thay đổi thổ nhưỡng, hồ tiêu trồng trong nước không thể lớn và có màu tím như hàng nhập khẩu, nên được gọi là tất bát. Hồ tiêu nội địa nhỏ và xanh, gọi là cử diên. Còn những loại gia vị khác thì càng hiếm. Tào Chân vì thường xuyên chinh chiến nên ăn uống rất nhanh, chỉ như gió cuốn mây tan, ăn sạch cả nước chấm lẫn gừng sợi. Nếu có thể liếm, chắc hắn đã khỏi phải rửa bát. Tào Chân có phần thật lòng, có phần giả bộ cười ngượng vài tiếng, nói, thật để Phiêu Kỵ chê cười. Nếu có điều gì thất lễ, mong Phiêu Kỵ tướng quân thứ tội. Phỉ Tiềm cười lớn, hỏi xem Tào Chân đã ăn no chưa, rồi lại gọi thêm một bát canh thịt. Sau đó chính mình cũng nhanh chóng ăn xong, ra hiệu cho vệ binh dọn bàn. Tào Tháo hiện rất nghèo, ít nhất là ở giai đoạn này. Đó là điều mà Phỉ Tiềm biết. Đây cũng là sự thật trong lịch sử. Tất nhiên, nghèo ở đây là tương đối, không phải là không có gì để ăn, mà là so với sự xa hoa của những sĩ tộc khác, Tào Tháo khá nghèo. Sau khi Đại Hán thực hiện chính sách không tranh lợi với dân, thực ra thì dân có rất nhiều tiền, tất nhiên dân ở đây không phải theo nghĩa rộng. Của cải được tích trữ trong tay dân chúng, nên Tào Tháo trở nên nghèo nàn. Ngay cả khi đã xác lập thế cục Tam Quốc, Tào Tháo vẫn luôn đề cao sự tiết kiệm, không cho phép lãng phí gia vị. Nội giới lệnh của ông viết, thiên hạ mới yên định, ta đã cấm trong nhà không được đốt hương. Sau này các cô con gái lấy chồng, vì thế mà dùng hương đốt. Ta không thích đốt hương, hận rằng không thể theo lệnh cấm ban đầu. Nay tái cấm không được đốt hương, kể cả đốt hương thơm lên quần áo cũng không được. Đến khi Tào Tháo qua đời, tình trạng thiếu hụt gia vị vẫn chưa được cải thiện, gia vị vẫn rất đắt đỏ, đến mức Tào Tháo còn dặn dò trong di chúc, phần gia vị còn lại hãy chia cho các phu nhân, không làm lễ cúng tế. Vì vậy, đây là một ngành kinh doanh tiềm năng. Tào Chân dù thường giả vờ ngốc nghếch nhưng thực chất rất thông minh. Sau bữa ăn, hắn giả vờ hỏi vu vơ, thức ăn của Phiêu Kỵ rất ngon, không biết đầu bếp là ai vậy? Thông thường, Phỉ Tiềm sẽ rất hào phóng, nếu Tào Chân thích thì sẽ tặng đầu bếp cho hắn, giống như cách các sĩ tộc thường trao đổi quà tặng. Nhưng vấn đề là Phỉ Tiềm không đi theo lối thông thường. Đây không phải nhờ tài nghệ đầu bếp, mà là nhờ chất lượng của thịt tuyết dương. Phỉ Tiềm cười lớn nói. À, Tào Chân ngớ ra. Không biết Tử Đan đã nghe về Phượng Lân Châu chưa? Đó là một hòn đảo nằm ở cực tây của Tây Hải, rộng 1.500 dặm. Xung quanh đảo là dòng nước yếu, lông chim nổi trên nước còn không nổi. Trên đảo có nhiều loài phượng hoàng và kỳ lân, hàng vạn con sống thành bầy đàn, Phỉ Tiềm nói, con cừu này đến từ đảo Phượng Lân. Thịt của nó mềm và tươi, không có mùi hôi, ăn thường xuyên có thể giúp cơ thể nhẹ nhàng, khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Phỉ Tiềm hùng hồn quảng cáo loại cừu đến từ tuyết khu. Dù sao Tào Chân cũng chưa từng đến nơi đó, nên chỉ còn cách nghe Phỉ Tiềm bịa chuyện. Tào Chân mở to mắt, bất giác sờ bụng. Dù không tin lắm, nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của Phỉ Tiềm, hắn cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Nếu Tử Đan không tin, Phỉ Tiềm cười lớn, thì theo ta mà xem. Khi còn sống ở hậu thế, Phỉ Tiềm thường tự hỏi tại sao cùng là thịt cừu, giống cừu có thể không khác nhau lắm, nhưng tại sao cừu nuôi ở biên cương sa mạc lại ngon hơn hẳn những con cừu được nuôi ở các vùng khác. Cuối cùng hắn đã hiểu ra, chủ yếu là do cách nuôi khác nhau. Cừu ở biên cương sa mạc ăn gì? Là cỏ tươi, là sa thảo, hoàn toàn không cần phải ướp thêm gia vị sau này, vì những con vật này đã ướp sẵn từ trước. Còn cừu nuôi ở nội địa thì ăn gì? Là thức ăn chăn nuôi trộn lẫn với các loại hormone tăng trưởng, thuốc kháng sinh và chất tạo nạc. Vậy thì làm sao có thể có cùng mùi vị? Rất tự nhiên, thịt cừu mà Tào Tháo có được sẽ không thể ngon bằng thịt cừu mà Trương Liêu và Lữ Bố mang về từ Tuyết Khu và Đại Mạc. Điều này sau đó đã được chứng minh khi Phỉ Tiềm dẫn Tào Chân ra phía sau trại. Hai con cừu từ hai vùng khác nhau có sự khác biệt rõ rệt, từ mùi vị đến kết cấu của thịt. Tào Chân dù không giỏi nấu ăn cũng có thể nhận thấy điều đó một cách trực quan. Dù có thêm một chút kiến thức mới lạ, nhưng tâm trí của Tào Chân không hoàn toàn tập trung vào đó. Khi đi qua hậu doanh của Phiêu Kỵ, hắn rõ ràng ngửi thấy mùi hương đậm đặc của gia vị. Mùi hương dày đặc, như thực như ảo, bốc ra từ kho hậu cần lớn, thật khó cưỡng lại. Dù Tào Chân cố gắng che giấu, nhưng trình độ diễn xuất của hắn chưa đủ giỏi, nên càng để lộ rõ sự khao khát gia vị và sự thiếu thốn gia vị trong lãnh thổ của Tào Tháo. Đã vậy, cứ để hắn khao khát thêm chút nữa. Không thể phủ nhận rằng Phỉ Tiềm đã học được rất nhiều chiêu xấu từ những kẻ gian manh trong hậu thế, chẳng hạn như chiêu kích thích lòng tham. Lũ đói khát là quy luật của trời, ngay cả Vu Vũ và Thương Thang cũng từng phải đối mặt. Nếu chẳng may có hạn hán ở vùng đất rộng 2-3 nghìn dặm, quốc gia phải làm gì để cứu trợ? Khi biên cương xảy ra biến cố đột ngột, hàng trăm vạn binh sĩ, quốc gia phải làm gì để chu cấp? Nếu binh lính và hạn hán cùng lúc xảy ra, thiên hạ sẽ sụp đổ, những kẻ có sức mạnh sẽ tụ tập thành băng đảng mà đánh phá khắp nơi. Những người già yếu sẽ ăn thịt con mình để sinh tồn. Chính trị chưa thông suốt, các vùng đất xa xôi đều nghi ngờ, tất cả sẽ nổi loạn, đến lúc đó liệu còn kịp không? Mặc dù Giả Nghị đã đưa ra lập luận hùng hồn này, nhưng vẫn có những tên ác tặc hoành hành ở nông thôn, phá hoại kho lương, gây hại cho địa phương, khiến dân chúng nghèo đói và tham lam. Khi đói khổ, sinh ra sự khốn cùng, từ đó sinh ra loạn lạc, khi có loạn, không thể canh tác, không có nông nghiệp thì dân chúng sẽ bỏ nhà, sống trong cảnh nghèo khổ. Khi xem xét nguyên nhân sâu xa, thì đó là do ác tặc chủ ý đầu cơ tích trữ, phá hoại cuộc sống của dân chúng mà ra. Những kẻ tội ác chồng chất. Lạnh mà không có áo, không cần phải đợi đến khi ấm áp, đói mà không có ăn, không cần phải đợi đến khi cao lương mỹ vị. Khi đói lạnh đến thân, không còn biết đến liêm sỉ. Con người nếu một ngày không ăn sẽ đói, cả năm không may áo sẽ rét. Khi bụng đói không có ăn, da lạnh không có mặt, ngay cả người mẹ nhân từ cũng không thể nuôi con mình, làm sao quân vương có thể cai trị dân chúng. Biết rõ điều này, nên phải khuyến khích dân làm nông, dệt vải, giảm thuế khóa, tích trữ kho thóc để đề phòng thiên tai, khi đó dân mới có thể sống yên ổn. Đó chính là điều mà Triệu Công đã đạt được, nhưng không phải vì lý do ác độc mà quý trọng lương thực. Triệu Công trân trọng lương thực là để tiết kiệm và bảo vệ, còn kẻ gian manh thì gom lúa dân chúng để tích trữ cho lợi ích riêng. Lũ gian tặc tại Liên Thiệu là điển hình của việc này, chúng không có trung nghĩa, chỉ ham vơ vét tiền bạc, âm mưu bất chính. Liên Thiệu là một nơi như vậy. Còn ở những vùng khác thì sao? Ở các quận huyện khác, liệu có những kẻ giàu có chiếm ruộng đồng, trong khi người nghèo không có một tấc đất cắm dùi không? Có ai chuyên độc chiếm lợi ích sông ngòi, rừng núi, và những kẻ vượt quyền, trái pháp luật không? Còn có những viên quan tham nhũng, không lo chính sự, chỉ lo thu nhận hối lộ, khiến một vùng đất bị hoang tàn, dân chúng không có chỗ nương tựa, đó chính là những con mọt của quốc gia, những kẻ phá hoại xã tắc. Tham chiếu pháp luật hiện hành, những kẻ tội ác như vậy không được tha thứ. Quan tham nhũng cũng phải nghiêm trị không khoan nhượng. Trời có đức hiếu sinh, đất có lòng bao dung, Phiêu Kỵ nhân từ vô song, tuân theo đạo đức của tiền nhân, mở rộng lòng nhân đến các quận huyện, để mọi người đều biết. Nếu trước khi xuân đến, những kẻ lầm đường có thể hồi tâm chuyển ý, tự thú tội lỗi, sẽ được khoan dung và giảm nhẹ hình phạt. Nếu vẫn cố chấp, một khi bị phát hiện, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Chiếu lệnh ban hành. Chiếu lệnh mới nhất giống như cơn gió bắc lạnh lẽo giữa mùa đông, không thể lay chuyển. Thổi đến khắp nơi trong Tam Phụ thuộc Quan Trung, cuốn lên vô số các bụi hỗn loạn. Dân chúng bình thường vui mừng vì giá lương thực giảm sau nhiều ngày, dường như có chút hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng đối với sĩ tộc đại hộ, đó chẳng khác nào sét đánh giữa trời đông giá rét. Đối với hầu hết dân thường, nhu cầu rất thấp. Chỉ cần có cơm ăn, áo mặc, một mái nhà nhỏ và vợ con, đó đã là cuộc sống đủ đầy. Nhưng đối với những kẻ đã quen ăn thịt, cuộc sống không chỉ đơn giản như thế. Họ không chỉ muốn ăn thịt, mà còn muốn con cháu của họ, cháu chắc đời sau cũng có thể ăn thịt. Vì vậy họ đòi hỏi nhiều hơn, và tham vọng cũng lớn hơn. Vì tham lam, nên liều lĩnh. Những kẻ đã quen ăn thịt liệu có cam lòng ăn cỏ không? Nếu họ chưa từng nếm vị thịt, có lẽ còn có thể chịu được cuộc sống ăn cỏ, nhưng một khi đã nếm miếng thịt, dù có thể nhịn được một lúc, liệu có thể nhịn cả đời? Trương Thời có tài ăn nói, thường ngày hắn khoác lác để lòe bịp nhiều người. Nhưng khi chiêu trò của hắn bị vạch trần, người ta mới nhận ra rằng hắn chỉ là một con khỉ diễn trò. Và những người từng nghĩ rằng Trương Thời mạnh mẽ, tài giỏi giờ đây cảm thấy như bị khỉ dắt mũi. Hơn nữa, các đại hộ ở Kinh Triệu cũng không phải vì thích Trương Thời mà tặng tiền và lễ vật cho hắn. Việc kinh doanh chỉ đơn thuần là việc kinh doanh. Tặng tiền là để kiếm thêm tiền. Đầu tư để thu lợi. Nếu không có lợi nhuận, ai lại muốn làm việc đó? Nhưng giờ đây, Trương Thời đã rơi vào hố sâu, và rất có thể sẽ kéo theo cả các đại hộ Kinh Triệu. Ai có thể đảm bảo rằng Trương Thời sẽ giữ mồm giữ miệng, gánh chịu mọi tội lỗi? Rõ ràng, không ai có thể đảm bảo. Vậy thì đối với các đại hộ ở Kinh Triệu, lựa chọn duy nhất còn lại là gì? Giết người diệt khẩu. Giết Trương Thời, rồi mọi bằng chứng sẽ biến mất, tất cả những bí mật sẽ theo hắn xuống Hoàng Tuyền. Trương Thời cũng biết điều này, vì vậy hắn trốn trong khu quan phủ của Phiêu Kỵ, không dám về nhà. Hắn đang rất mâu thuẫn. Hắn biết rằng có những điều không thể nói ra, bởi nếu nói, hắn sẽ không chỉ đắc tội với một người, mà là cả một nhóm người. Những người này có thể không dám đụng tới Phiêu Kỵ hay Bàn Thống, nhưng tìm đến hắn thì dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề là, liệu Trương Thời có thể mãi mãi trốn trong khu quan phủ không? Đã đến giờ ăn tối. Vì Trương Thời không dám về nhà, nên hắn phải ăn ở khu quan phủ, và đồ ăn tất nhiên do gia nhân mang đến. Những gia nhân này tuy không hiểu rõ hướng đi của sự việc, nhưng họ có khả năng nhìn nhận tình hình rất tốt. Vì vậy, với một nhân vật như Trương Thời, chẳng ai muốn dính dáng, ai cũng tìm cách tránh xa. Kết quả là mỗi lần đưa cơm cho Trương Thời, chẳng ai chịu nhận việc, buộc người quản lý phải chỉ định ngẫu nhiên. Lần này cũng vậy. Người gia nhân bị chỉ định miễn cưỡng mang theo hộp cơm, cúi đầu đi tới, chỉ mong nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về. Nhưng tại một ngã rẽ, hắn suýt đâm sầm vào một người khác. Nếu không nhanh tay phản ứng, có lẽ cả hộp cơm đã rơi xuống đất. Bị cản trở như vậy khiến gia nhân này không khỏi bực mình. Khi thấy người kia cũng chỉ là một gia nhân giống mình, hắn không thể kiềm chế, liền lớn tiếng quát mắng. Người kia có vẻ cũng nhận ra lỗi của mình, nên vừa xin lỗi, vừa đề nghị được thay thế người gia nhân đưa cơm đến chỗ Trương Thời. Hết chương 2159. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!